Luân hồi nhạc viên chương 5072 tới chương 5100. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trung Nguyên. Xuất xứ: Luân hồi nhạc viên. Phẩm chất: Luân hồi cấp tam chi vị. Loại hình: Song trường đao. Độ bền: 4800 điểm. Công kích lực: 4214.500 điểm. Yêu cầu trang bị: Chí cường thể lực 50 điểm. Hiệu quả cơ bản vô tận, bất kỳ mục tiêu nào đạt đủ yêu cầu trang bị đều có thể sử dụng trang bị này. Hiệu quả trang bị 1: Trung Yên thức tỉnh, hạch tâm chủ động, tỉnh lại những chi linh bên trong vũ khí này, người nắm giữ sẽ tiến vào trạng thái thức tỉnh. Hình thể tăng 50%-80%, thuộc tính ban đầu của bản thân tăng 10%, giá trị sinh mệnh lớn nhất tăng 100%, tốc độ thân thể tăng 2.5 lần. Lại tại thời gian kéo dài tiếp theo, toàn thuộc tính của ngươi sẽ mỗi phút tăng 1%. Mỗi 30 giây, ngươi có thể sử dụng một lần trảm kích bỏ qua khoảng cách. Lần công kích này bổ sung toàn bộ sát thương, lại gây ra trạng thái giảm tốc 99% cho địch nhân. Trạng thái tuyệt đối chậm chạp này sẽ kéo dài 5 giây, rồi từ từ giảm dần trong 5 giây đó. Nhắc nhở, khi trạng thái thức tỉnh khiến thuộc tính thân thể hiện tại của ngươi đạt đến hơn 50% thuộc tính ban đầu của bản thân, các loại gia tăng do trạng thái thức tỉnh mang lại sẽ lại tăng thêm 12%-15%. Nhắc nhở, khi trạng thái thức tỉnh khiến thuộc tính thân thể hiện tại của ngươi đạt đến gấp đôi thuộc tính ban đầu của bản thân trở lên, các loại gia tăng do trạng thái thức tỉnh mang lại sẽ lại tăng thêm 55%-70%. Cảnh cáo, gia tăng thuộc tính thân thể do trạng thái thức tỉnh mang lại về lý thuyết là vô hạn, nhưng khi vượt qua thuộc tính của bản thân của người sử dụng nhiều lần, sẽ xuất hiện nguy hiểm cực lớn, thậm chí dẫn đến người sử dụng tử vong ngay lập tức. Cảnh cáo, gánh nặng thân thể do trạng thái thức tỉnh mang lại không có bất kỳ cảm nhận trực quan nào, thậm chí sẽ khiến người cảm thấy sức mạnh tràn đầy, nhưng ngay lập tức khi vượt qua điểm tới hạn, người sẽ tử vong ngay lập tức. Hiệu quả trang bị 2, kẻ thoát ly, hạch tâm bị động. Khi trạng thái thức tỉnh khiến thuộc tính thân thể hiện tại của ngươi đạt đến gấp đôi thuộc tính ban đầu của bản thân trở lên, tức là thức tỉnh sâu sắc thành công. Thoát ly khỏi thức tỉnh sâu sắc, đồng thời kết thúc trạng thái thức tỉnh sẽ tiến vào kỳ suy yếu từ 2-3 ngày tự nhiên. Trong thời gian này, ngươi có thể nhờ vào song đao Trung Yên, hấp thu một phần nhỏ lực lượng thủy nguyên tinh giới của thế giới hiện tại, vĩnh viễn tăng cường thuộc tính chính chí cường của ngươi. Hiệu quả trang bị 3, Trung Yên huyết ma, hạch tâm bị động. Khi sử dụng vũ khí này, giết đủ số lượng sinh mệnh mạnh mẽ, vũ khí này sẽ hoàn toàn thức tỉnh, khôi phục thành Trung Yên huyết nhẫn. Tất cả đặc tính tăng 25%. Cảnh cáo, sau khi khôi phục thành Trung Yên huyết nhẫn, độ khó thoát ly khỏi trạng thái thức tỉnh sâu sắc cũng sẽ tăng lên. Lại một khi tử vong, người sẽ hóa thành huyết chi ma sát cho đến khi bị giết chết. Song đao Trung Yên sẽ thoát ly, căn cứ vào công chứng bị Luân Hồi Nhạc Viên thu hồi vào tàn khố. Luân Hồi Nhạc Viên cảnh cáo, bở. Khí này cực kỳ nguy hiểm, nếu chọn từ bỏ vũ khí này, người có thể tại tàn khố trang bị hiện tại, chọn từ 40 món trang bị cấp luân hồi, tiến hành thu hoạch. Chấm điểm, 3.000 không, vũ khí cấp luân hồi có điểm từ 15.000-30.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là cái giá của sức mạnh sao, thật là một thanh. Tuyệt thế hung nhẫn. Sau khi xem thuộc tính của vũ khí này, Tô Hiểu có thể nói là mắt sáng lên mấy phần. Cái gì hiệu quả trang bị 1, 2, 3, hắn không nhìn thấy, hắn chỉ thấy, công kích lực, 4.214.500 điểm. Trảm Long Thiểm mà Tô Hiểu đã chế tạo rất lâu, cũng chỉ có công kích lực, 1.241.455 điểm. Dù vậy, Trảm Long Thiểm hiện tại với công kích lực, 1.241.455 điểm, trong số các vũ khí loại đao cấp luân hồi 15.000 điểm, đã cao hơn rất nhiều so với các vũ khí loại đao cùng điểm. Trừ phi là vũ khí loại đao cực đặc biệt, vũ khí loại đao thực sự hữu dụng, khi đạt điểm 15.000 cấp luân hồi, công kích lực hạ hạng đạt 900 điểm đã tính là đạt tiêu chuẩn, 950 điểm là chắc chắn là danh đao truyền thế, trên 1.000 điểm là cấp đại ca trong danh đao truyền thế. Còn về công kích lực hạ hạng 1.240 điểm của Trảm Long Thiểm sau khi đạt điểm 15.000, nói khoáng cổ tuyệt kim thì hơi khoa trương, nhưng cũng khẳng định là trong toàn bộ lịch sử tinh giới, ở cấp độ điểm này có thể xếp vào top 5 danh đao truyền thế. Nhưng hiện tại, thanh song trường đao mang tên Trung Yên Ngư này lại có 4.214.500 điểm. Một vũ khí loại đao đỉnh cấp, điểm đầy 30.000 cấp luân hồi, có 3.000 điểm công kích lực đã cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn khắp tinh giới, vũ khí có công kích lực cao như vậy đều hiếm như lá mùa thu, mà trước mắt, vũ khí này lại cực kỳ không hợp lý. Tạm thời chưa nói đến thuộc tính trang bị đặc tính Trung Yên huyết ma, độ bền của vũ khí này hẳn là bậc thang trên cùng của vũ khí loại đao. Nhìn như vậy, Trảm Long Thiểm hiện tại, về mặt này là tương đối ưu tú, đó là độ bền 2.950-4.050 điểm. Là Trảm Long Thiểm là thiên tuyển chi nhẫn. Không phải, Tô Hiểu từ khi nắm giữ đỡ đòn hoàng mỹ, bất kỳ công kích nào cũng đỡ đòn, hắn thậm chí đã thành công đỡ đòn Hoàng Mỹ cả kỹ năng tử vong tức thời trong vô hình. Và điều này đối với Trảm Long Thiểm, tương đương với được rèn luyện hết lần này đến lần khác. Trảm Long Thiểm chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tan vỡ, hoặc là trở nên mạnh mẽ hơn. Rõ ràng, Trảm Long Thiểm đã chọn cái sau. Chung Yên Ở có thể trở thành một trong ba trang bị cấp luân hồi mạnh nhất, cũng có nguyên nhân. Vũ khí này quả thật có đặc tính huyết ma, có thể hiệu quả trang bị hai kẻ thoát ly của nó, lại có thể sau khi người sử dụng chịu đựng thử thách thức tỉnh sâu sắc, người sở hữu sẽ nhận được sự tăng trưởng. Tuy nói số lượng lực lượng thủy nguyên tinh giới hấp thu được như vậy, đều kém xa lực lượng thủy nguyên. Tuy nhiên, Chung Yên Eo đồng thời có đặc tính huyết ma, biểu hiện tính năng chiến đấu của nó lại thật sự khiến người ta kinh ngạc, toàn thuộc tính tăng theo dây. Đồng thời, nhìn là song đao, sẽ tự nhiên bước vào một lầm tưởng, rằng đây là dùng cho cận chiến. Trên thực tế, vũ khí này căn bản là một trang bị hệ triệu hoán, hệ vong linh cấp thần. Thứ này là dùng cho vật triệu hoán. Hiệu quả cơ bản vô, tận đã đại diện cho vật triệu hoán, tùy tùng đều có thể sử dụng trang bị này. Và vật triệu hoán đã đạt cảnh giới phong lâm đỉnh phong, hoặc hệ vong linh, có vật triệu hoán với chí cường thể lực cao trên 50 điểm, là chuyện hết sức bình thường. Nếu thao tác tốt, lại là vật triệu hoán loại cận chiến dùng Chung Yên Eo giết địch. Sau đó, chủ thông qua khế ước triệu hoán, khiến vật triệu hoán đang lâm vào thức tỉnh sâu sắc thoát ly. Tiếp theo, người nắm giữ thanh đao này, cũng chính là tên vong linh hệ đó, sẽ lợi dụng 23 ngày tiếp theo, số ít lực lượng thủy nguyên tinh giới mà thanh đao này hấp thu được để tăng cường thuộc tính chính của bản thân. Nhìn như vậy, Chung Yên Ở có thể xếp hạng trong top 3 trang bị cấp luân hồi, liền không đáng ngạc nhiên. Nó không thuộc về hệ cận chiến, mà là toàn bộ doanh trại của luân hồi nhạc viên, thần khí mạnh nhất của tất cả hệ vong linh, hệ triệu hoán, không có cái thứ hai. Đáng nói là, vũ khí loại đao mạnh nhất, đây là tại tử vong nhạc viên, một thanh trường đao cấp tử vong. Đối với các hệ cận chiến khác, vũ khí này là thần khí qua đường, chắc chắn là muốn đổi lấy một món thích hợp trong top 40 cấp luân hồi cho mình. Có thể đối với Tô Hiểu mà nói, đây là thần khí theo một ý nghĩa nào đó. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng Trảm Long Thiểm có thể hoàn mỹ cướp đoạt công kích lực của Chung Yên, có thể cướp được 1/4 trong đó, đó là khoảng 1.000 điểm. Lúc này công kích lực tăng vọt, hơn nữa cơ hội này, cả đời này rất có thể chỉ có một lần. Năng lực chí tôn phong nhẫn được kích hoạt. Vật chất trạng thái cát sắc màu đen hiện ra, bao phủ lên Chung Yên Eo bắt đầu thôn phệ sơ bộ. Vật chất trạng thái cát sắc xoay tròn như lốc xoáy, cùng với tiếng ma sát dữ dội, vật chất trạng thái cát sắc thế mà bắt đầu phát hồng. Bành một tiếng. Vật chất trạng thái cát sắc tan rã. Chung Yên Eo không hề tổn thương một chút nào, còn năng lực chí tôn phong nhẫn thì tiến vào giai đoạn làm lạnh 5 giờ. Đây còn là Tô Hiểu thấy tình thế không đúng, gián đoạn chí tôn phong nhẫn. Nếu không năng lực này sẽ tiến vào thời gian làm lạnh mấy ngày, thậm chí mấy tháng. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết được nguyên nhân. Đó là bởi vì Chung Yên Eo phẩm giai cực cao, cũng bởi vì Trảm Long Thiểm hiện tại còn chưa đủ mạnh. Lại thôn phệ mấy thanh danh đao truyền thế, làm cho điểm đạt đến trên 25.000 điểm, có lẽ mới có thể thôn phệ hết Chung Yên. Ngoài ra, còn có một yếu tố quan trọng hơn, đó là cường độ năng lực chí tôn phong nhẫn hiện tại, thiếu sót khả năng phá vỡ Chung Yên. Đối với điều này, Tô Hiểu có biện pháp. Tài nguyên độc hữu của diệt pháp giả hồn năng kết tinh có thể tăng cường năng lực chí tôn phong nhẫn. Chỉ là trước đây không cân nhắc tăng cường năng lực này, dứt khoát tạm thời bỏ qua hiệu quả tăng cường của hồn năng kết tinh eo đối với nó. Hiện tại xem ra, tăng cường năng lực chí tôn phong nhẫn cần phải đưa vào kế hoạch. Một đống lớn năng lực hệ diệt pháp cần hồn năng kết tinh eo để tăng cường. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể xác định, sau khi thiên phú diệt pháp Liệp Ảnh hoàn thành thức tỉnh, có thể ngưng tụ hồn năng kết tinh eo chỉ là có khả năng này, đồng thời xác suất cũng không thấp mà thôi. Thu hồi Chung Yên Eo bắt đầu hiển lộ ác ý huyết ma. Tiếp theo tiếp tục nắm giữ thanh tuyệt thế hung nhẫn này tuy có nguy hiểm, nhưng Tô Hiểu là người nắm giữ nguyên tội chi thư, mức độ nguy hiểm này, đối với hắn mà nói giống như thường ngày. Kiểm tra nhắc nhở mới xuất hiện, nội dung là, người đã đưa ra treo thưởng vương miện hoàng kim. Do danh sách săn giết huyết khế nhiều lần treo thưởng của treo thưởng bộ chính, người sẽ thu hoạch được tiền truy nã tổng giá trị 150.000 ounce lực thời không. Ngươi thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ 12300 mai, đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán ra cấp luân hồi nhạc viên, thu hoạch được 123.000 ounce thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được nhúc nhích chi noãn, duy nhất đặc tính vật may mắn, vật phẩm này tại lần này phán định bên trong, tương đương với 27.000 ounce thời không chi lực giá trị. Một viên kén trứng màu vàng xuất hiện ở phía trước. Vật này ước chừng bằng quả trứng gà, nhìn lên có phần may mắn và thần thánh. Nhưng lấy tuyệt đối cảm giác của Tô Hiểu, ta có thể cảm nhận tại nơi hạch tâm của vật này là ác ý tà ác đến cực hạn. Vật may mắn phổ biến có một đặc tính, sẽ hấp thu vận rủi của người nắm giữ, từ đó làm người nắm giữ trở nên hảo vận. Đây là phương pháp tăng cường vận thế rất đỉnh cấp. Nếu như tạm thời gia trì vận khí ví dụ thành cơn đau nhất, như vậy hấp thu vận rủi của người nắm giữ thì là tiêu bản kim trị, từ căn nguyên giải quyết vấn đề vận khí kém. Mà mai nhúc nhích chi noãn này là vật may mắn đỉnh cấp, nó có thể đại lượng thôn phệ vận rủi của người nắm giữ, từ đó tăng cường vận khí của người nắm giữ. Vấn đề là, nó thông qua thôn phệ vận rủi, dần dần tẩm bổ sự tà ác ở nơi hạch tâm này, khi nó phá trứng mà ra, chính là lúc bắt đầu phệ chủ. Đối với vật này, Tô Hiểu rất vừa ý, vật may mắn chính thống khi thôn phệ vận rủi, là nuốt một ít rồi nghỉ ngơi tốt mấy ngày, đối với Tô Hiểu, một ít vận rủi kỳ thật số lượng khá kinh người. Ngược lại, vật may mắn tà ác này, tất nhiên là, có cơ hội nuốt vận rủi, liền liều mạng nuốt. Cách nói trực quan hơn là, một cái để chiều chuộng, hơi nuốt nhiều một chút vận rủi, liền cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Cái khác là buông thả dùng, dù hôm nay thôn phệ vận rủi đến mức sắp nổ tung, ngày mai vẫn có thể kiên trì tiếp tục, có thể nói không có chút oán giận nào. Cùng với, vật này sinh ra cuối cùng sự tà ác, còn có thể mang về phòng thí nghiệm luyện kim nghiên cứu một chút. Tuy nhiên có một vấn đề là, cần ngăn ngừa khí tức của bản thân, khiến cho nhúc nhích chi noãn sợ hãi. Đối với việc này, Tô Hiểu thực sự có biện pháp. Hắn hai tay hư nắm vật nhúc nhích chi noãn đang trôi nổi phía trước. Hắn còn chưa chạm vào vật này, nó đang ở trạng thái ngủ say. Từng tầng phong ấn lặng yên hình thành, những phong ấn này mỏng như không khí, tác dụng không phải phong ấn lực lượng của nhúc nhích chi noãn, mà là phong ấn cảm giác của nó. Nói một cách thông tục, chính là trang bị cho nhúc nhích chi noãn một tầng bộ lọc đối ngoại. Khi nhúc nhích chi noãn bị thức tỉnh, cảm giác của nó đối với thế giới bên ngoài, độ nguy hiểm sẽ giảm xuống đáng kể. Nguyên bản trong cảm giác của nó, người tộc Tô Hiểu đứng thẳng với huyết khí khủng bố, sẽ biến thành một tông sư đao thuật có chút huyết khí, nhưng không gây uy hiếp cho nó. Đến lúc đó, không lo nhúc nhích chi noãn không liều mạng hấp thu vận rủi. Tô Hiểu một tay nắm lấy nhúc nhích chi noãn. Hắn rõ ràng cảm nhận được, quả trứng vàng to bằng trứng gà trong tay, nhúc nhích mấy lần, rồi thức tỉnh. Một loại khí tức thần thánh lại ôn nhu, từ nhúc nhích chi noãn lộ ra, tựa như một thiên sứ thánh thiện xinh đẹp, dáng người đầy đặn. Không nói đến điều gì khác, cách ngụy trang khí tức này, rất có trình độ. Sau khi nhúc nhích chi noãn sơ bộ cảm nhận người nắm giữ lần này, nó nhúc nhích chậm lại, bắt đầu từng bước hấp thu vận rủi của người nắm giữ. Lúc đầu, nhúc nhích chi noãn còn giữ sự dè dặt, nhưng dần dần cảm nhận được lượng vận rủi khổng lồ của người nắm giữ này, nó dần quên sự dè dặt, bắt đầu kịch liệt thôn phệ vận rủi của Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa mới dùng xong vận mệnh nghịch chuyển. Dựa theo quy luật vận thế, trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn dù không đến mức không may đến nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ xui xẻo hơn bình thường. Tuy nhiên, hàm lượng vàng của 1.300 vạn vận thế cũng không phải để trưng bày, hắn đối với điều này đã sớm quen rồi. Chỉ trong vài phút, nhúc nhích chi noãn vừa nãy còn to bằng trứng gà, biến thành đường kính khoảng 1 mét, bề mặt vàng bao phủ bởi các đường vân màu đen. Xem ra, nếu tiếp tục nuốt, sẽ bắt đầu lộ ra vẻ tà ác. Dù sao, hai bên vừa mới gặp mặt, nhúc nhích chi noãn vẫn duy trì sự kiềm chế nhất định. Tô Hiểu không đưa nhúc nhích chi noãn vào không gian chứa đựng của đội ngũ, để tránh vật này thôn phệ tài nguyên bên trong, mà thể hiện sự tin tưởng đầy đủ vào vật may mắn này, làm cho nó biến mất vào dị không gian, đồng thời dùng dao động tinh thần tỏ vẻ, lần sau cần thôn phệ vận rủi lại triệu hoán đối phương. Đối với việc này, nhúc nhích chi noãn thể hiện vài phần không nỡ, nhưng thực tế rất vui vẻ. Lần này nó thôn phệ quá nhiều vận rủi, cần tìm một khe hở dị không gian yên tĩnh để hấp thu. Lúc đó, khó tránh khỏi sẽ thể hiện dáng vẻ tà ác. Nếu người tông sư đao thuật siêu cấp xui xẻo này nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ gây nghi ngờ. Nhúc nhích chi noãn biến mất rời đi, Tô Hiểu cuối cùng không cần tiếp tục thu liễm khí tức. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện dao động ám hồng. Hắn một tay ấn xuống, trận đồ triệu hoán trống rỗng phát họa, tựa như huyết nhục sinh trưởng lan tràn. Ông. Sau khi truyền tống không gian, chó săn thiết huyết mạnh nhất Ác Mộng Điềm Báo hiện thân. Ác Mộng Điềm Báo vừa hiện thân, liền dò xét đuôi bọ cạp về phía trước. Trên đó mở ra cái miệng rộng đầy răng nanh thiết huyết, nôn ra 6 đám vật phẩm được bọc màng nhầy. Khi tiếp xúc với không khí, những màng nhầy màu hồng này bay hơi mất, lộ ra 6 khối kim loại nhìn một cái biết ngay không phải vật phàm. Ngươi thu hoạch được thiết huyết ám lan, mảnh vỡ, 6 khối. Tiến độ khá tốt, việc thu thập tứ chi bá chủ vị thiết huyết ám lan cũng nhanh gần nữa. Tô Hiểu đương nhiên không nuốt lời. Mở rộng cửa sổ, trong sân đình phía trước, thả ra 600 viên thái thản long tâm. Ác Mộng Điềm Báo thôn phệ 200 viên trong số đó, 400 viên còn lại nó thân hình bỗng nhiên phóng to, một ngụm nuốt vào bụng rồi khôi phục hình thể. Đây là mang về cho những con chó săn thiết huyết khác. Một viên thái thản long tâm cũng không nuốt riêng, khó trách mấy con chó săn thiết huyết khác, đối với Ác Mộng Điềm Báo như vậy phục tùng. Ác Mộng Điềm Báo. Nghe Tô Hiểu mở miệng, Ác Mộng Điềm Báo dừng bước, gật đầu. Ác Mộng Điềm Báo kiêu ngạo, nhưng sao, vị diệt pháp giả này vốn là cường giả có tính tương đồng cao với tộc chó săn Thiết Huyết, thêm nữa hiện tại là kim chủ đại gia, ác mộng điềm báo kiêu ngạo, cũng sẽ thể hiện vài phần kính ý giúp ta tìm tung tích của giả mẫu. Nghe lời này, ác mộng điềm báo do dự một chút, gật đầu. Xem ra, đối với ủy thác nguy hiểm này, nó có chút do dự. 3.000 viên long tâm. Tô Hiểu ra giá. Nghe lời này, mắt ác mộng điềm báo không khỏi trợn to thêm vài phần. Nó trầm ngâm một lát, cuối cùng dùng sức gật đầu, tỏ ý sẽ nói chuyện này với mấy tên đồng tộc khác, đến lúc đó cùng nhau tìm kiếm. Trong Minh Hà này, rất am hiểu tìm người. Không sai, mục tiêu tiếp theo của Tô Hiểu chính là giả mẫu. Đối phương nhận vô tận bản nguyên của hắn, kết quả sau khi ván cờ vẫn diệt tinh bắt đầu, cuối cùng lựa chọn hợp nhất với Minh Thần. Dù nói đây là xu thế tất yếu, nhưng chơi chết đối phương cũng đồng dạng là xu thế tất yếu. Cùng với, đồ của Tô Hiểu cũng không phải cứ vậy mà lấy đi. Cũng không biết, cổ thần mạnh nhất dưới Minh Thần trong truyền thuyết, giả mẫu một mình chống đỡ thế nào. Cùng với, nhắc đến cổ thần liên quan đến ánh trăng đêm, một cố nhân xông lên đầu, chính là Apollo Nguyệt Thần bị Tô Hiểu ở trong đầu. Tô Hiểu lấy ra viên thiên phú dung hợp thạch mới có được. Cảm giác trầm hậu của viên tinh thạch này khiến hắn có vài phần cảm giác thật đối với việc dung hợp thiên phú lần này. Đúng lúc này, một loại rung động không hiểu làm hắn cảm thấy mình dường như bỗng nhiên linh hồn rời khỏi thân thể, biến thành góc nhìn quan sát. Tuy nhiên một giây sau, liền lại rơi xuống, cuối cùng khôi phục bình thường. Cảm giác mất cân bằng mãnh liệt làm hắn một tay nâng lên một bên tỉnh giác chi bia. Đồng thời, Ba Ha bay vào gian phòng, nói: "Lão đại, giao pháp chi nhận của học viện Yagu đã đến." Ba Ha nói đến đây, phát hiện thần sắc Tô Hiểu không đúng, vội vàng hỏi: "Lão đại, địch tập?" Tô Hiểu giơ tay, tỏ ý không sao. Hắn ngồi tại minh tưởng. Mấy giờ sau, hắn một lần nữa mở to hai mắt. Vừa nãy sở dĩ như vậy là sau khi cường độ linh hồn của ý chí chân thực đạt đến 6.000 điểm, năng lực tuyệt đối ý chí tiến vào giai đoạn thức tỉnh. Trước đó còn cho rằng cần vật phẩm quý hiếm đặc biệt để hỗ trợ, hiện tại xem ra chỉ cần chờ đợi. Thời gian đôi khi cũng là vật phẩm quý hiếm đặc biệt. Tuyệt đối ý chí. Hiệu quả kỹ năng 1, miễn trừ các hiệu quả hệ tâm linh, hệ tinh thần, hệ linh hồn, cùng với tất cả các hiệu quả liên quan đến ảo cảnh, điều khiển nội tâm, khống chế. Hiệu quả kỹ năng 2, ngươi có thể trực diện dụ hoặc của vực sâu chi tâm, cùng với mê hoặc của nguyên tố chi nhãn, đồng thời nội tâm không vì thế dao động, giữ vững ý chí kiên định. Sau khi triệt để nắm giữ tuyệt đối ý chí, nói thật, không cảm thấy đặc biệt gì. Không phải nội tâm lập tức trở nên đặc biệt kiên định, cũng không xuất hiện tình cảm, cảm xúc. Trở nên lạnh nhạt. Cuối cùng, đây là tăng cường năng lực, chứ không phải cưỡng ép thay đổi bản chất của bản thân. Tất cả những ảnh hưởng từ bên ngoài đối với tâm linh và ý chí, năng lực này đều có thể miễn trừ. Đây là tấm khiên mạnh nhất của tâm linh và ý chí. Nhưng có một kẻ địch, lại là tuyệt đối ý chí không thể miễn trừ, đó chính là bản thân mình. Thật giống như Lộc Thần sở hữu bất tử chiến ý, không ai có thể giết chết hắn, trừ phi hắn cảm giác chính mình bại, hắn mới có thể chết. Đối với những kẻ không muốn mặt, năng lực này là vô địch, Lộc Thần hiển nhiên không phải loại người đó. Hay nói cách khác, căn cứ định luật bảo toàn năng lực, những kẻ không có tôn nghiêm, uy nghi của cường giả cũng không nắm giữ được loại năng lực này. Nhắc nhở, Ngạo Ý Cuồng Ca đã hoàn thành lần tăng cấp này. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu có tâm trạng rất tốt. Từ khi chiến thắng Nhận Phu Nhân, chuyện tốt cứ liên tiếp xảy ra. Cảm ơn Nhận Phu Nhân. Trong hai ngày gần đây, Tô Hiểu sẽ không chủ động ra tay. Suy nghĩ một chút, hắn kích hoạt trạng thái làm lạnh đã kết thúc của Chí Tôn Phong Nhận, lớp cát sắc đen bao phủ diệt pháp chi nhận vừa thu hoạch được, Trảm Long Thiểm bắt đầu thôn phệ. Ngạo Ý Cuồng Ca. Xuất xứ, hư không thợ rèn ác ma. Phẩm chất, thế giới cấp. Loại hình, nhẫn. Độ bền, 880-880 điểm. Yêu cầu trang bị, diệt pháp chi ảnh, thanh cương ảnh cấp 105 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, Ngạo Ý Cuồng Ca, hạch tâm bị động, tinh thể ngạo ca cấu thành và lan tràn tốc độ tăng lên 550%, tăng 365%, cường độ tổng hợp tăng lên 12 lần, tăng 7 lần, đồng thời sở hữu đặc tính xâm nhập kịch liệt. Hiệu quả trang bị 2, hoàn mỹ không tì vết, hạch tâm chủ động, tinh thể ngạo ca tiêu hao pháp lực giá trị tăng lên 900%, tốc độ cấu thành giảm xuống 5.000%. Tuy nhiên, cường độ của tinh thể ngạo ca cấu thành cuối cùng sẽ gấp 5-6 lần giới hạn hiện tại. Đánh giá 29.200 điểm, hiện xếp thứ 25 trong trang bị thế giới cấp. Giới thiệu, tác phẩm tâm đắc của thợ rèn ác ma. Giá cả, sau khi kích hoạt, không thể bán, không thể chuyển nhượng, v.v. Chắc chắn sẽ rơi khi chết. Hiệu quả 1 của nhẫn ngạo ca không thay đổi, chỉ là siêu cấp tăng cường. Hiệu quả 2 thì vô cùng thú vị, tiêu hao lam tăng 9 lần, tốc độ cấu thành giảm 50 lần. Đổi lại, cường độ của tinh thể ngạo ca thu được cuối cùng tăng gấp 5-6 lần. Trong chiến đấu, để phòng ngự, đây là một năng lực cực kỳ vô dụng. Nhưng Tô Hiểu có hai loại năng lực được tăng cường mạnh mẽ nhờ đặc tính sử thi cấp này. Chiến đấu nghĩa chi cấp S, bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng cấp ngạo ca. Hiệu quả kỹ năng 2, nếu chi trên hoặc chi dưới bị thiếu sót, hai tay và hai chân, có thể thông qua tinh thể ngạo ca nhanh chóng cấu thành chiến đấu nghĩa chi để thay thế chức năng của tứ chi thiếu sót. Chiến đấu nghĩa chi có thể tồn tại ổn định trong 45.000 ngày tự nhiên. Lực lượng chiến đấu nghĩa chi, hoàn nguyên 99%. Tốc độ chiến đấu nghĩa chi, hoàn nguyên 98%. Xúc giác chiến đấu nghĩa chi, hoàn nguyên 95%. Hệ thần kinh chiến đấu nghĩa chi, hoàn nguyên 93%. Bột một tiếng, cánh tay trái tinh thể của Tô Hiểu vỡ vụn. Dùng minh tưởng khôi phục đầy pháp lực, hắn đeo nhẫn ngạo ca lên, kích hoạt hiệu quả trang bị hai hoàng mỹ không tì vết. Tốc độ cấu thành chiến đấu nghĩa chi bằng tinh thể ngạo ca rất chậm. Tuy nhiên, cánh tay trái tinh thể từ chỗ hơi mờ, ẩn hiện màu lam, biến thành chất tinh thể màu lam trong suốt. Phải mất hơn một giờ, cánh tay trái tinh thể mới cấu thành xong. Thanh cương ảnh hình thái phòng ngự, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra tinh thể bất kỳ hình thái nào để phòng ngự đòn tấn công của kẻ địch. Cường độ tinh thể tỷ lệ thuận với pháp lực giá trị tiêu hao. Giới hạn pháp lực giá trị tiêu hao mỗi lần là 10% giới hạn pháp lực giá trị hiện tại. Giới hạn tinh thể ngạo ca hiện tại là, sau khi tiêu hao 10% giới hạn pháp lực giá trị tăng 9 lần, cánh tay trái tinh thể này đã tiêu hao toàn bộ pháp lực giá trị của Tô Hiểu, tức là 30 triệu điểm pháp lực giá trị. Hoạt động cánh tay trái tinh thể mới cấu thành, nó linh hoạt như chi thể tinh thể vừa rồi. Tuy nhiên, về hệ thần kinh của chiến đấu nghĩa chi, có thể từ hoàn nguyên 93% tăng lên mức hoàn nguyên 97%-98%. Lực lượng chiến đấu nghĩa chi thậm chí đã đột phá từ 99% lên 100%. Xúc giác chiến đấu nghĩa chi không tăng lên, vẫn là hoàn nguyên 95%. So với những điều này, sự tăng lên lớn nhất là độ cứng của cánh tay trái tinh thể này. Tô Hiểu cảm giác, hiện tại chỉ cần lực lượng của hắn đủ, cánh tay tinh thể này tay không tiếp cây côn của Lộc Thần, cùng lắm thì cánh tay và những vị trí khác chỉ xuất hiện vết nứt, chắc chắn sẽ không như trước đây, cây côn đánh vào lồng ngực, cánh tay trái tinh thể lập tức vỡ nát. Đây chắc chắn là thủ đoạn cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có một ý tưởng, đó là sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên lần này, tại chúng sinh chi địa tầng 10, khai phá vô nhận lưu, tức là tay không như cầm lưỡi đao. Không phải muốn phô trương, tạo ra chiêu thức hoa mỹ, mà là dùng cánh tay trái tinh thể sử dụng vô nhận lưu, từ đó sử dụng hoàng mỹ đỡ. Nếu điều này thành công, cánh tay trái tinh thể này thực sự là ác chủ bài cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Lấy ra đá dung hợp thiên phú, cao nhất cấp, đã chuẩn bị từ trước để sử dụng. Trước đó, đoàn trưởng đã nói cho hắn biết làm thế nào để đột phá bức tường thuộc tính 500 điểm hiện tại. Bước đầu tiên, hãy dung hợp năng lực thiên phú trước. Một phần sinh mệnh lực của Tô Hiểu dũng mãnh tràn vào trong đá dung hợp thiên phú. Có, không sử dụng đá dung hợp thiên phú để tiến hành dung hợp thiên phú. Một khi thiên phú được dung hợp, không thể quay trở lại bằng bất kỳ cách nào. Xin lựa chọn năng lực thiên phú cần dung hợp. 1. Phệ linh giả. 2. Huyết chi thú. 3. Liệp ảnh. Tô Hiểu lựa chọn phệ linh giả và huyết chi thú để tiến hành dung hợp thiên phú. Theo lời đoàn trưởng, lựa chọn thiên phú có cấp bậc càng cao thì sự tăng lên về thân thể tiếp theo càng lớn. Hai loại thiên phú này, một loại SSS, một loại SSS. Tô Hiểu cảm nhận rõ rệt, hai loại lực lượng quen thuộc trong cơ thể mình bắt đầu dựa sát vào nhau và xuất hiện sự dung hợp dưới sự hấp dẫn của một loại lực lượng kỳ dị nào đó. Theo nguyên lời của đoàn trưởng, một người bạn của hắn đã dung hợp và nói rằng trải nghiệm cực kỳ tồi tệ, giống như lửa thiêu tâm, từng lưỡi dao cắt qua các tạng phủ. Tô Hiểu bình tâm tĩnh khí, kết quả phát hiện dung hợp năng lực thiên phú quả thực sẽ có những cơn đau nhức từng đợt ập đến trong cơ thể. Tuy nhiên, so với việc nắm giữ năng lực hệ diệt pháp, giả sử cường độ đau đớn khi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp là 30, lúc đó, nó chỉ ở mức khoảng 1-5-2. Có thể nói là khá bình tĩnh và ung dung. Dung hợp thiên phú chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo mới là mấu chốt, đó là khi tiến độ dung hợp thiên phú đạt 80%, tiến hành một nghi thức hiến tế năng lực thiên phú mới sắp được dung hợp ra. Từ đó vừa đột phá bức tường thuộc tính thân thể hiện tại, vừa nhận được giới hạn thân thể cao hơn. Là một cá thể, cho dù là cá thể cường đại, khi tiến hành nghi thức, nhất định phải có một đối tượng mục tiêu nghi thức đủ cường đại. Mục tiêu này có thể là một thế giới, có thể là toàn bộ tinh giới, thậm chí có thể là lực lượng nguyên tố hoặc lực lượng vượt sâu. Quan trọng là nhận được sự hồi đáp, điều này liên quan đến mức độ thành công của lần này. Chỉ cần nhận được sự hồi đáp, liền có thể đột phá bức tường thân thể. Tuy nhiên, sau đó, có thể thông qua việc hiến tế năng lực thiên phú, nhận được bao nhiêu năng lượng thân thể ban đầu và nâng giới hạn thể chất lên cao bao nhiêu, phải xem 3 điểm sau đây. 1. Cấp bậc của hai loại thiên phú được sử dụng để dung hợp. 2. Mục tiêu nghi thức được lựa chọn có đủ rộng lớn hay không. Về lượng nhân quả, một thế giới chắc chắn không bằng toàn bộ tinh giới, mà tinh giới lại không bằng nguyên tố và vực sâu. 3. Mức độ hồi đáp của mục tiêu nghi thức được lựa chọn đối với bản thân. Không phải mục tiêu lựa chọn càng rộng lớn, có vĩ lực càng mạnh thì càng tốt. Nếu một người không liên quan gì đến vực sâu, nghi thức hiến tế mục tiêu lựa chọn vực sâu, lại không nhận được sự hồi đáp của vực sâu, thì đừng nói đến việc thông qua năng lượng thân thể ban đầu tiếp theo để nâng giới hạn thể chất của bản thân, ngay cả bức tường thuộc tính hiện tại cũng không đột phá được, thậm chí thiên phú cũng dung hợp và hiến tế vô ích, thiệt hại nặng nề. Về điểm này được tìm hiểu ra như thế nào, chắc chắn là trước đây đã có người thiệt hại nặng nề như vậy. Về mặt này, Tô Hiểu có một ưu thế rất lớn. Hắn là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Hắn có thể hướng Luân Hồi Nhạc Viên tiến hành nghi thức hiến tế. Luân Hồi Nhạc Viên không chỉ cho phản hồi nghi thức lớn nhất, mà còn có thể với tỷ lệ chuyển hóa vượt xa tự nhiên, chuyển hóa năng lực thiên phú đã hiến tế thành nhiều năng lượng thân thể ban đầu hơn. Giả sử tiến hành nghi thức hiến tế hướng tinh giới và nhận được phản hồi, thì tỷ lệ chuyển hóa tự nhiên cùng lắm chỉ là 1:1. Nếu Tô Hiểu tiến hành nghi thức hiến tế hướng Luân Hồi Nhạc Viên, cho dù hắn không nỗ lực gì cả, chỉ với thân phận liệp sát giả của hắn, liền có thể vượt qua tỷ lệ 2:1. Dung hợp thiên phú tiến hành nhanh chóng. Khi tiến độ vượt quá 80%, Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, hướng Luân Hồi Nhạc Viên xin tiến hành nghi thức hiến tế. Có, không hiến tế năng lực thiên phú mới được dung hợp lần này. Năng lực thiên phú này có cấp bậc ban đầu cực cao, ngươi cần thận trọng lựa chọn. Đã lựa chọn hiến tế năng lực thiên phú lần này. Kiểm tra cấp độ liệp sát giả hiện tại của ngươi. Kiểm tra hoàn thành. Tỷ lệ chuyển hóa năng lượng thân thể ban đầu của năng lực thiên phú mới được hiến tế hiện tại là 3:1. Ngươi có thể thông qua tiêu hao toàn bộ cấp độ quyền hạn bổ sung hiện tại, nâng tỷ lệ chuyển hóa lần này. Đã tiêu hao toàn bộ cấp độ quyền hạn bổ sung. Tỷ lệ chuyển hóa hiện tại là 4:1. Kiểm tra danh tiếng Luân Hồi Nhạc Viên hiện tại của liệp sát giả. Đây là sự phán định cuối cùng về tỷ lệ chuyển hóa lần này. Danh tiếng Luân Hồi Nhạc Viên của ngươi sẽ trực quan ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển hóa lần này. Danh tiếng Luân Hồi Nhạc Viên hiện tại 467.506 điểm. Danh tiếng quá cao, đang phán định lại. Phán định hoàn thành. Tỷ lệ chuyển hóa hiện tại là 8:1, đây là tỷ lệ chuyển hóa giới hạn. 8:1 là tỷ lệ chuyển hóa cực hạn, ta không cần do dự nữa. Tô Hiểu lập tức bắt đầu nghi thức hiến tế. Nghi thức hiến tế đã mở ra. Lần này thiên phú hiến tế là huyết hồn vĩnh dạ. Đang ước định cường độ của thiên phú hiến tế. Tổng hòa ước định của huyết hồn vĩnh dạ là 37, cực độ ưu tú. Đang hiến tế thiên phú. Cùng với lời nhắc nhở, cơn đau kịch liệt hơn cả lúc dung hợp thiên phú trước đây ập đến. Tô Hiểu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng một giây sau, hắn phát hiện tình hình không đúng, bởi cơn đau kịch liệt này lại tăng gấp bội lần nữa. Trước đó đã tăng từ 2 lên 4, rồi từ 4 lên 8, giờ đây ước tính bảo thủ cũng phải là 16. Nhận ra điều này, Tô Hiểu cấu thành một tinh thể đâm trong tay, đâm thủng trang bị cảnh giới để thoát ly khẩn cấp. Hắn đứng dậy bước vào phòng trong đoàn tàu lãnh chủ. Vừa bước lên tàu, đoàn tàu liền chuyển sang trạng thái phòng ngự hoàn toàn. Tô Hiểu ngồi xuống chỗ ngồi chuyên thuộc trong đoàn tàu. Mắt hắn tối sầm lại, bị đưa vào giấc mộng đẹp. Một giờ sau, Tô Hiểu đột nhiên mở bừng hai mắt. Phản ứng đầu tiên của hắn là đứng dậy, nhưng cơ thể suy yếu đến cực điểm, suýt chút nữa đổ gục. Hắn đi đến đài nước sạch, rót một ly cực lớn, khoảng 5 lần so với ly bình thường dùng để pha trà phong trà Thánh Tuyền. Hắn ưng ực uống sạch. Chịu đựng cơn đau hiến tế thiên phú và sự đột phá rào cản sau đó, các tế bào cơ thể khô quắc như được tưới nước, nhanh chóng trở nên no đủ và mạnh mẽ. Uống hết ly nước Thánh Tuyền chuyên dụng của A Mổ, Tô Hiểu thở phào một hơi. Cảm giác suy yếu trong cơ thể như thủy triều rút đi. Hắn kiểm tra từng lời nhắc nhở. Đã hoàn thành nghi thức hiến tế thiên phú lần này. Thuộc tính chủ chí cường của ngươi đã có thể đạt tới hơn 500 điểm. Giới hạn thể chất đỉnh phong hiện tại là 600 điểm. Vì ngươi đã đột phá thành công rào cản 500 điểm thuộc tính chủ chí cường, giới hạn số lượng hạt nhân sinh mệnh của ngươi đã tăng từ 8 viên lên 10 viên. Vì ngươi đã đột phá thành công rào cản 500 điểm thuộc tính chủ chí cường, mỗi khi toàn bộ thuộc tính chủ tiếp theo của ngươi tăng lên 100 điểm, ngươi sẽ nhận được một lần đặc tính bị động phái sinh từ thuộc tính cơ thể quan trọng nhất. Nhắc nhở quan trọng, lựa chọn này cực kỳ quan trọng, liên quan đến phong cách chiến đấu của ngươi ở giai đoạn sau của cảnh giới đỉnh phong. Ngươi cần lựa chọn với thái độ cẩn trọng nhất. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu biết tuyến đường mình lựa chọn không sai. Cứ tăng cường thể phách, đạt đến trình độ nhất định, sẽ luôn có sự thăng hoa. Hiện tại, sự thăng hoa này đã tới. Mỗi lần tăng 100 điểm toàn bộ thuộc tính chủ chí cường đều là một lần lựa chọn mạnh mẽ và then chốt. Nhắc nhở, tổng hòa ước định của thiên phú huyết hồn vĩnh dạ hiện tại là 37. Ngươi sẽ nhận được 37.8 năng lượng cơ thể ban đầu. Ngươi tổng cộng nhận được 296 điểm năng lượng cơ thể ban đầu. Có sử dụng năng lượng cơ thể ban đầu hiện tại để tăng giới hạn thể chất đỉnh phong không? Lời nhắc nhở dừng lại tại đây. Tô Hiểu đi đến phòng ngủ toa xe phía sau, chỉ ngồi xếp bằng minh tưởng nửa giờ để cơ thể hồi phục chút, rồi lại mở danh sách nhắc nhở. Làm vậy là để ngăn ngừa năng lượng cơ thể ban đầu tạm tồn trong cơ thể xuất hiện bất ngờ sau một thời gian dài, nếu không sẽ thiệt hại huyết khuy. Đã bắt đầu tăng giới hạn thể chất đỉnh phong. Trong quá trình này, năng lượng cơ thể ban đầu của ngươi sẽ liên tục tiêu hao. Năng lượng mờ ảo yên lặng trong cơ thể được điều động, bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể Tô Hiểu. Hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang được vô hình cường hóa, không phải trực tiếp trở nên mạnh hơn, mà là giới hạn ban đầu có thể đạt tới, bị đột phá xa hơn nữa. Hay nói cách khác, là cường giả nhân tộc, giới hạn của Tô Hiểu đã sớm đạt đến. Mỗi bước hắn tiến lên trong giới hạn thuộc tính cơ thể hiện tại đều là quá trình từ không đến có. Đối với những chí cường đỉnh phong khác, thể phách quá khó tăng lên, tạm thời không nói, đến giới hạn 300-500 điểm, mỗi bước tiếp theo đều phải đột phá giới hạn trước, mới có thể tiếp tục. Thuộc tính chí cường đã đủ khó tăng lên, mà giới hạn thuộc tính chí cường còn khó hơn thuộc tính chí cường. Nói đến đây, sau khi Tô Hiểu tấn thăng chí cường đỉnh phong, ban đầu có giới hạn thuộc tính chí cường 500 điểm. Điều này cùng với lúc trước tấn thăng chí cường, nhắc nhở, vì ngươi tấn thăng chí cường theo quy cách siêu cực hạn, ngươi nhận được giới hạn chí cường. Một bộ phận trong giới hạn chí cường này chính là ban đầu có 500 điểm giới hạn thuộc tính chí cường. Đương nhiên, điểm này trong phương diện giới hạn chí cường không chiếm tỷ lệ nhiều. Hiện tại đạt đến chí cường đỉnh phong, nhận thức về nhận được giới hạn chí cường đương nhiên càng nhiều. Tuyệt đối không nên có một sai lầm, rằng nhận được trái tim vượt sâu liền có nắm chắc tấn thăng vô thượng cảnh của Phong Lâm. Cuối cùng, đây chỉ là một tư cách mà thôi. Người dám trực tiếp hấp thu trái tim vượt sâu có 20% xác suất thành công tấn thăng vô thượng cảnh, điều đó chỉ có thể nói rõ, thực lực của người này ở cảnh giới đỉnh phong đã tích lũy đến trình độ chưa từng có. Đúng, xác suất chính là thấp như vậy. Trái tim vượt sâu chỉ là một tư cách, giúp ích rất nhỏ cho tỷ lệ thành công tấn thăng vô thượng cảnh. Nói chính xác hơn, trái tim vượt sâu là biến tỷ lệ thành công tấn thăng vô thượng cảnh từ 0% tuyệt đối tăng lên 1%. Tuyệt đối không nên xem thường 1% này. Không đến 1 là bước nhảy vọt về chất. Có 1% này mới có thể tiến hành tích lũy tiếp theo. Cho đến nay, Tô Hiểu đã gặp qua 2 viên trái cây của cây hư không. Một viên rơi xuống thế giới thất giai. Đại lục Thương Long. Lúc đó, thật ra có sóng ngầm cuồn cuộn, có người cực kỳ mạnh mẽ đều nhòm ngó viên trái cây của cây hư không này. Vấn đề là, xét định thực lực cao hơn thất giai, đừng nghĩ tiến vào thế giới thất giai. Đại lục Thương Long. Cử thủ hạ tinh nhuệ thất giai loại có thể cùng cấp nghiền ép, đương nhiên có người mạnh mẽ làm vậy. Nhưng đáng đời là, Tô Hiểu ở thế giới thất giai. Đại lục Thương Long phát triển quân đoàn lưu. Mấy chục vạn lãnh chủ chiến tranh cộng thêm kỵ binh lang tinh nhuệ cấp dưới, cùng với Tô Hiểu cưỡi ác ma viêm long. Bát ba tổ. Tổ hợp này. Thực lực thất giai nào mà không sợ hãi? Tranh giành trái cây của cây hư không của thế giới này với tên này sao? Điên rồi sao? Trong trường hợp vật phẩm có năng lực diệt thế nguy hiểm cao được giữ lại trong giới hạn lực lượng chiến đấu, quân đoàn kỵ binh lang được phát triển tại bản địa thế giới thất giai. Đại lục Thương Long là vô địch. Điều này cũng thành tựu cho Tô Hiểu nhận được một viên trái cây của cây hư không. Còn viên thứ hai thì thuộc về đoàn trưởng. Lần đó có 3 người không tham dự tiệc tranh giành, đoàn trưởng, lão nhân bất tử, Bạch Ngưu. Tô Hiểu nghi ngờ nghiêm trọng, cái gọi là đều bằng bản lĩnh của 3 gã này, kỳ thực là một nhóm. Đoàn trưởng là chủ lực. Bạch Ngưu dùng thế lực thế giới hắc ám dưới trướng cung cấp các loại tình báo cho đoàn trưởng. Lão nhân bất tử thì thấy người tranh giành tà môn liền nếm thử hương vị của đối phương. Lão nhân bất tử không có mục đích trở nên mạnh hơn. Vị lão nhân đã mất ký ức ngày xưa và phần lớn nhân quả này, hoặc là tìm lại chút ký ức, hoặc là tìm ra nguyên nhân mình dù thế nào cũng không chết, sau đó an giấc nghìn thu. Bạch Ngưu đoạt được hư không chi thụ trái cây eo càng không có lý do, bởi lẽ trong thời kỳ đỉnh cao nhất của Bạch Ngưu, hắn cũng không thể sử dụng nó. Phương pháp mà hắn dùng để đạt đến đỉnh cao cuộc đời quá cực đoan, định trước hắn không thể tiến thêm nửa bước. Thậm chí, ngay cả khi Bạch Ngưu không bị Uyên Chi Long trọng thương, chỉ vài chục năm sau, thực lực của hắn cũng sẽ nhanh chóng suy yếu. Có lúc, hoàn cảnh xuất thân hoặc trưởng thành quyết định tính cách, Bạch Ngưu thuộc loại thà chết vinh quang hơn. Hai viên hư không chi thụ trái cây eo mà Tô Hiểu từng gặp đều được hắn điều chế thành dược tề ân tứ của cây, trong đó có một bình là cơ hội để đoàn trưởng khôi phục cảnh giới vô thượng. Tô Hiểu không hỏi rõ đoàn trưởng khôi phục như thế nào, nhưng chắc chắn có liên quan đến ân tứ của cây. Ân tứ của cây. Sản địa luân hồi lạc viên, hư không chi thụ phẩm chất. Loại hình dược tề tăng thêm vĩnh cửu hiệu quả dược tề này cần uống 2 lần. Lần đầu uống 1/3 để tăng tiềm lực bản thân và khôi phục mọi tổn thương thân thể vĩnh cửu, loại tổn thương không thể khôi phục bằng chức năng cơ bản. Sau 15 ngày tự nhiên, có thể tiến hành lần uống thứ 2. Hiệu quả lần uống thứ 2 uống 2/3 dược tề còn lại, sinh mệnh lực và năng lượng thân thể tăng vĩnh cửu 20%, đồng thời có xác suất đột phá cực hạn. Nhắc nhở lần uống thứ 2 có thể trì hoãn. Nếu người điều chế phong ấn, dược tề này có thể cất giữ 5.840 ngày tự nhiên. Chấm điểm. Giới thiệu vắn tắt nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện, có lẽ chỉ trong nháy mắt sau. Giá cả đợi định, liệp sát giả có thể tự do định giá. Đúng vậy, thuộc tính cũng có xác suất đột phá cực hạn của dược tề này chỉ việc đột phá từ cảnh giới đỉnh phong lên cảnh giới vô thượng. Nếu đạt đến giới hạn thực lực ở cảnh giới đỉnh phong, tỷ lệ tấn thăng cảnh giới vô thượng có thể đạt 20%. Với ân tứ của cây, tỷ lệ này có thể tăng thêm, đạt mức 30%. Và điều quan trọng hơn là tỷ lệ tấn thăng cảnh giới vô thượng tăng dần theo cấp bậc. Ví dụ, để tăng từ 0% lên 1% chỉ có thể dựa vào tâm uyên thẩm hoặc nhãn nguyên tố. Còn từ 1% lên 20% là nhờ vào sự tích lũy thực lực bản thân ở cảnh giới đỉnh phong. Từ 20% lên 50% là các vật phẩm tăng thêm, ví dụ như ân tứ của cây. Còn sau 50%, từ 50% lên 100% chỉ có thể dựa vào ý chí bản thân, cùng với lượng nhân quả, lượng vận thế của bản thân, không thiếu thứ nào được. Tô Hiểu là người nắm giữ nguyên tội chi thư, bên trong có tạp tập gia, tử linh chi thư, quyền trượng tinh hồng, mặt nạ thái dương, nhẫn xương u minh, vương miện linh hồn, cổ cốc biển sâu. Lượng nhân quả này vô cùng khủng bố. Về lượng vận thế. 1.300 vạn vận thế, không biết có tính là lượng lớn không? Vì vậy, giai đoạn từ 0 đến 50% là vấn đề mà Tô Hiểu cần giải quyết hiện tại. Tô Hiểu nhắm mắt ngồi xếp bằng trên thảm, cảm giác tăng thêm giới hạn thể chất đỉnh phong thật không tồi. Sau khi hấp thu 296 điểm năng lượng thân thể ban đầu, hắn nhận được nhắc nhở, thuộc tính chủ chí cường của ngươi, giới hạn thể chất đỉnh phong hiện tại đã đạt đến 700 điểm. Đây là một khởi đầu khá tốt. Cảm nhận lượng năng lượng thân thể ban đầu còn lại, tâm trạng hắn càng tốt hơn. Một giờ sau, nhắc nhở lại xuất hiện. Thuộc tính chủ chí cường của ngươi, giới hạn thể chất đỉnh phong hiện tại đã đạt đến 800 điểm. Việc tăng thêm tiếp tục. Thân thể đã hấp thu lượng năng lượng thân thể ban đầu gấp đôi so với trước đó, sau đó nhắc nhở mới xuất hiện. Thuộc tính chủ chí cường của ngươi, giới hạn thể chất đỉnh phong hiện tại đã đạt đến 900 điểm. Cảm nhận lượng năng lượng thân thể ban đầu còn lại, đột phá 1.000 điểm chắc chắn không phải vấn đề lớn, nhưng muốn tiếp tục lên nữa, khả năng rất nhỏ. 3 giờ sau, nhắc nhở lại một lần nữa xuất hiện. Thuộc tính chủ chí cường của ngươi, giới hạn thể chất đỉnh phong hiện tại đã đạt đến 1.000 điểm. Nhắc nhở, ngươi đã tiến vào giai đoạn bích chướng giữa của thể chất đỉnh phong, cần sử dụng. Phương thức để đột phá bích chướng này mới có thể tiếp tục tăng thêm. Năng lượng thân thể ban đầu trong cơ thể đã gần như cạn kiệt. Sau khi giới hạn thuộc tính chí cường thành công đạt đến 1.000 điểm, thực tế vẫn còn sót lại một chút năng lượng thân thể ban đầu. Chỉ là, sau khi thân thể hấp thu những năng lượng thân thể ban đầu này, cũng không tăng thêm được bước nào nữa, xem ra là để dành cho lần sau. Hoàn thành lần tăng thêm này, Tô Hiểu lấy máy truyền tin ra và gọi đi. Bởi vì đối phương đang thực hiện nhiệm vụ dài hạn khá nhàn rỗi, không lâu sau đã kết nối. Tô Hiểu hỏi, có một việc, muốn thỉnh giáo. Nghe câu nói này, đoàn trưởng đối diện ngáp một cái, ngồi dậy tỉnh táo lại rồi nói, người có tin tức về đá dung hợp thiên phú đỉnh cấp, à món đồ đó giá trị khoảng 12 vạn ounce thời không chi lực, nhưng vì nhu cầu ít, sản xuất cũng ít, chỉ cần giá dưới 30 vạn, người dư giả thì cứ lấy, không đủ thì mượn ngươi chút. Tô Hiểu im lặng. Đoàn trưởng đối diện cười cười, kỷ nguyên này còn phải dựa vào ngươi đi liều mạng, ai bảo ngươi đến khởi nguyên thạch thế giới, cho nên đừng ngại, hơn nữa ngươi phải trả. Tô Hiểu trầm mặc vài giây, sau đó hỏi, làm thế nào đột phá bích chướng giữa của thể chất đỉnh phong? Tô Hiểu vừa nói xong, âm thanh có chút lười biếng tùy tính của đoàn trưởng đối diện bỗng nhiên im bặt. Một lát sau, đoàn trưởng nói, ngươi hấp thu một lượng lớn thời không chi lực, tăng lên đến 500 điểm đã có nguy hiểm rồi, cho nên ngươi cần lắng động lại. Tô Hiểu không nói gì, đem năng lực thể chất thủy nguyên mới nắm giữ, gửi qua máy truyền tin dưới dạng văn bản. Thể chất thủy nguyên có thể thông qua hấp thu lực lượng thủy nguyên giới tinh để tăng thêm giới hạn tất cả thuộc tính chủ, kháng tính vượt sâu, tiềm lực kỹ pháp của bản thân. Đoàn trưởng lại trầm mặc một lát, rồi tự mình bật cười khẽ, nói, muốn đột phá bích chướng giữa của thể chất đỉnh phong thực ra cũng không khó. Làm thế nào? Đợi khi thuộc tính chí cường của ngươi đạt đến 1.000, hãy hỏi ta. Ngươi hiện tại không có quyền hạn liên quan. À này Bi Quay à, ta nhớ không nhầm, chim long thiểm của ngươi cần thôn phệ rất nhiều danh đao truyền thuyết mới có thể trưởng thành đúng không? Vừa hay, ta biết có một cách, có thể thu được vài thanh danh đao truyền thuyết. Làm thế nào? Tô Hiểu vô cùng hứng thú. Hiện tại chim long thiểm đích xác cần tăng lên, đặc biệt là khi phải đối mặt với cường địch như Hồn Đại Nhân, Minh Thần. Dùng tiền mua thật nhiều. Nói xong câu này, đoàn trưởng bên kia cúp máy liên lạc. Lần này đến lượt Tô Hiểu trầm mặc một hồi lâu. Tuy nhiên, không đầy mấy phút, thiết bị liên lạc nhận được tin nhắn văn bản, là một tần số liên lạc. Chắc chắn đó là người bán mà đoàn trưởng nói có vài thanh danh đao truyền thuyết. Đoàn trưởng đôi khi sẽ trêu chọc Tô Hiểu, nhưng sau đó nhất định có chuyện chính đáng. Trang bị cấp luân hồi kém nhất, chỉ cần không có điều kiện tán thành trong yêu cầu sử dụng, nhất định có thể có giá trị 6 vạn ounce thời không chi lực. Những danh đao được gọi là truyền thế, điểm đánh giá của chúng khoảng từ 15.000 đến 20.000 điểm. Tô Hiểu ước tính, muốn nâng chim long thiểm lên đến 20.000 điểm đánh giá, tính cả diệt pháp chi nhận đã thôn phệ, ít nhất còn cần 3 thanh danh đao truyền thuyết. Nguyên nhân là, thanh diệt pháp chi nhận kia đã được rèn đúc 2 lần, chắc là đã được chữa trị, dẫn đến điểm đánh giá bị giảm đi nhiều. Thời kỳ đỉnh cao của nó chắc chắn rất mạnh. 3 thanh truyền thuyết danh đao, mỗi thanh khoảng 10 vạn ounce là có thể chấp nhận được. Trang bị luân hồi cấp thực sự quý giá bắt đầu từ mốc 20.000 điểm cho điểm, giá trị có thể lên tới hàng chục, thậm chí hơn 100 vạn. Ví dụ, nếu Trung Yên ở tìm được người mua phù hợp, giá trị có thể dao động từ 300 vạn đến 350 vạn ounce. Trang bị luân hồi cấp nhị chi vị có giá định là 400 vạn đến 600 vạn, còn trang bị luân hồi cấp nhất chi vị mạnh nhất luân hồi cấp, giá chắc chắn phải đạt mức 1.000 vạn. Trang bị bá chủ mạnh nhất được định giá 850 vạn ounce, trong khi trang bị luân hồi cấp mạnh nhất được phỏng đoán bảo thủ là 1.000 vạn trở lên. Có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa hai loại trang bị này, ngay cả khi cả hai đều đạt 3.000 không điểm cho điểm. Điểm hạn chế của Trung Yên nằm ở xác suất hệ triệu hoán đột phá đỉnh phong chi cảnh. Xác suất này không nói là cực nhỏ thì cũng là cực thấp. Hệ vong linh thì từng có người đột phá đỉnh phong, nhưng họ nghèo. Hệ vong linh càng mạnh lại càng nghèo, làm sao có thể mua được Trung Yên? Họ không thể nào tích trữ đủ tiền. Bán giảm giá. Giảm bao nhiêu? Giảm 80-90% thì không có ý nghĩa. Giảm 70% hay 40% cũng thành lỗ 200 vạn. Càng nghĩ càng thấy thua thiệt. Nếu sau khi Trảm Long Thiểm đạt 30.000 điểm cho điểm, thông qua nút chững Trung Yên eo để tăng thêm 1.000 điểm, thậm chí lạc quan hơn là 1.500 điểm tấn công lực. Sự tăng trưởng tấn công lực khủng khiếp ở mức cực hạn này, dù nhìn thế nào, đến lúc đó cũng sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn là bán giảm giá Trung Yên. Tô Hiểu có cảm giác nghi ngờ rằng Trung Yên ở có tấn công lực cao như vậy, 89/10 là do nó từng có kỳ ngộ, ví dụ như nuốt chửng, hấp thu một dị bảo quý hiếm nào đó, khiến cây vũ khí đáng lẽ chỉ có tấn công lực trong khoảng 2.400 đến 2.600, này vọt lên tấn công lực 4.214.500 điểm. Nếu suy đoán này là thật, càng không thể bán Trung Yên. Nếu thực sự như vậy, Trảm Long Thiểm sau khi đột phá lên luân hồi cấp 30.000 điểm mãn cho điểm và nuốt đi Trung Yên eo thì cũng tương đương với việc nuốt một dị bảo quý hiếm, tăng thêm tấn công lực có thể lên tới 1.800 điểm, thậm chí nhiều hơn. Bấm tần suất liên lạc cấp đoàn trưởng, đợi hơn 10 phút mà đối phương không trả lời. Tô Hiểu cúp máy. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi là được. Cuối cùng cũng đột phá bức tường thuộc tính 500 điểm. Tô Hiểu mở không gian chứa đựng, bán toàn bộ mảnh vỡ thời không thạch và nguyên tố bí bảo thu được trước đó cho luân hồi nhạc viên. Loại vật tư này có thể bán bất cứ lúc nào. Kiểm tra thời không chi lực hiện có, tổng cộng 128 vạn ounce. Thời không chi lực này đến nhanh nhưng tiêu hao cũng nhanh. Liên lạc với Benny qua kênh đội, nhờ Benny thu mua 10 loại chí cường bị động và đổi lấy một lượng lớn linh hồn tiền từ địa tinh thương hội. Tỷ lệ hiện tại vẫn là 1:423. Hơn một giờ sau, tổng cộng 10 quyển chí cường bị động kỹ năng xuất hiện trong không gian chứa đựng đội. Tô Hiểu đi đến trước kho nâng cấp kỹ năng và bước vào bên trong. Ngươi đã nắm giữ tinh thần bảo hộ, LV21. Ngươi lựa chọn nâng cấp chí cường bị động tinh thần bảo hộ lên LV+, tổng cộng cần thanh toán 3.290 vạn linh hồn tiền. Có, không tiến hành lần nâng cấp này. 15 giờ sau, trong kho nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu mở mắt. 10 loại chí cường bị động mới nắm giữ đều đã được hắn nâng cấp lên LVS. Sau khi kích hoạt lực lượng thủy nguyên, lần này hắn dùng lực lượng thủy nguyên để nuốt chửng toàn bộ 10 loại chí cường bị động trong một lần. Khi 10 loại chí cường bị động biến mất khỏi danh sách kỹ năng, một luồng lực lượng thủy nguyên tinh giới khổng lồ hội tụ phía trước, màu sắc cũng chuyển dần từ vàng nhạt sang vàng rực rỡ so với trước đây. Khác với trước đây, Tô Hiểu cảm nhận được toàn bộ tế bào của mình đều phát ra sự khao khát đối với luồng lực lượng thủy nguyên tinh giới này, khiến hắn có cảm giác đói. Hắn đưa một tay vào luồng lực lượng thủy nguyên tinh giới khổng lồ đó. Giống như cá kình hút nước, luồng lực lượng thủy nguyên tinh giới đường kính gần 1m1 ngay lập tức bị hấp thu gần hết. Sau khi được hấp thu vào cơ thể, lực lượng thủy nguyên tinh giới bắt đầu bị các bộ phận trong cơ thể nuốt chửng. Không đúng, phải nói là giống như đã đói lâu ngày, cuối cùng cũng có món ăn ngon, bắt đầu nhanh chóng nuốt chửng lực lượng thủy nguyên tinh giới. Với tốc độ nuốt chửng và hấp thu như vậy, cộng thêm di chứng khi hấp thu lượng lớn lực lượng thủy nguyên tinh giới, lượng lực lượng thủy nguyên tinh giới lớn đến thế vẫn có cảm giác không đủ để các tế bào của bản thân hấp thu và tiêu hóa. Toàn bộ thuộc tính chủ chí cường của ngươi vĩnh viễn tăng 3 điểm. Giới hạn tiềm năng kỹ pháp của ngươi ô 10. Kháng tính vượt sâu của ngươi ở 1 điểm. Đây là những lời nhắc khác biệt so với trước đây, từng lời một lần lượt xuất hiện. Mỗi lần đều tăng 3 đến 5 điểm thuộc tính chủ chí cường. Quá trình này diễn ra ổn định và tự nhiên, đồng thời, cảm giác bản thân được tăng cường từng khoảnh khắc rất tuyệt vời. Hắn dứt khoát bắt đầu minh tưởng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi Tô Hiểu tỉnh lại từ minh tưởng, lần tăng cường này đã hoàn thành. Hắn kiểm tra thuộc tính cơ thể hiện tại của bản thân. Chí cường lực lượng, 645 điểm. Chí cường nhanh nhẹn, 645 điểm. Chí cường thể lực, 645 điểm. Chí cường trí lực, 645 điểm. Nếu lấy thể phách chí cường hiện tại để chiến đấu với Nhận phu nhân, chắc chắn sẽ thắng dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, so với những sức mạnh này, phần quan trọng nhất vẫn chưa đến. Lượng sinh mệnh giá trị chí cường hiện tại tràn ra có thể ngưng tụ 2 viên hạt nhân sinh mệnh. Số lượng hạt nhân sinh mệnh, 6 viên. Hạt nhân sinh mệnh bị động khi sinh mệnh giá trị của ngươi đạt đến 0.1% trong khoảnh khắc, ngươi sẽ không chết. Hạt nhân sinh mệnh sẽ ngay lập tức vỡ vụn, đồng thời lập tức khôi phục 100% sinh mệnh lực bản nguyên cho ngươi, tức là khôi phục đầy sinh mệnh giá trị hiện tại, đồng thời loại bỏ tất cả trạng thái tiêu cực và khôi phục bất kỳ tổn thương cơ thể nào. Toàn bộ thuộc tính chí cường của ngươi đã đạt 600 điểm, ngươi có thể chọn một trong các đặc tính bị động dưới đây. Nhắc nhở quan trọng, lựa chọn này cực kỳ quan trọng, sẽ liên quan đến phong cách chiến đấu của ngươi ở giai đoạn cuối đỉnh phong chi cảnh. Ngươi cần phải lựa chọn một cách cẩn thận nhất. Một bá chủ lực lượng nhẫn, bị động cường độ, quy lực chém của đao thuật của ngươi trên cơ sở cực hạn hiện tại tăng tổng thể 50%, bao gồm cả tấn công thông thường và sự diễn sinh uy lực của tất cả chiêu thức đao thuật. Hai lưu quan điện thiểm thần tốc, bị động sau khi chiến đấu bắt đầu, tốc độ cơ thể của ngươi sẽ liên tục tăng lên cho đến khi đạt gấp 3 lần tốc độ cơ thể hiện tại, hiệu ứng này sẽ dừng lại và kéo dài cho đến khi trận chiến kết thúc. Ngoại trừ tiêu hao về thể lực, không có tiêu hao nào khác. Ba sinh mệnh tụ hạch bất diệt, bị động cường hóa đáng kể hiệu quả của hạt nhân sinh mệnh của ngươi. 4. Siêu thoát giả, bị động tăng phạm vi lớn sức mạnh nguyên tố thân cận của ngươi. Tô Hiểu nghĩ đến sau khi thuộc tính chí cường đạt 500 điểm, mỗi khi tăng thêm 100 điểm lại có một lần tăng cường. Hiện tại xem ra, chẳng trách lại xuất hiện nhắc nhở quan trọng chỉ thấy một lần này. Trên hệ thống tăng cường lực lượng thể phách bản thân đến cực hạn, sau khi thuộc tính chí cường đạt 500 điểm, mỗi 100 điểm tăng thêm sẽ diễn sinh đặc tính bị động là bước quan trọng nhất. Lựa chọn lần này sẽ quyết định trong một khoảng thời gian rất dài tiếp theo, Tô Hiểu sẽ theo hướng lực lượng, tốc độ, sinh tồn hay là tự sát. Cái gọi là hình thức tự sát cũng không phải trò đùa. Sau khi tăng mạnh đáng kể lực lượng nguyên tố thân cận, lúc đó phương thức đối địch mạnh nhất chắc chắn là dẫn lôi giới. Vấn đề là, lôi giới quá mạnh, Tô Hiểu cũng không chịu nổi. Loại lôi giới đó rất có thể kéo dài không ngừng, chứ không phải chỉ tiêu hao 1-2 viên mệnh hạch là có thể chống đỡ được. Lần này đã không cần lựa chọn. Tuyệt đối lực lượng nhận có độ tương thích quá cao với Tô Hiểu. Hắn vốn dĩ là phong cách chém thường thành đại chiêu. Bây giờ, sự gia tăng này đã nâng 50% uy lực chém thường mà hắn tích lũy đến giờ. Đây còn là tăng thêm thường xuyên. Uy lực chém thường tăng lên thì uy lực tất cả đao thuật tự nhiên cũng tăng lên 50%. Thoạt nhìn, con số 50% không cao, ít hơn nhiều so với cực nhận bạch dạ của đao thuật tông sư trước đây, tăng 500% sát thương cận chiến. Vấn đề là, giả sử cường độ tổng hợp của đao thuật ngày xưa là 300, tăng 500% lên 1.500. Nhưng cường độ đao thuật hiện tại ít nhất là vài vạn, thậm chí hơn nữa. Trên cơ sở đó tăng 50% thì đó là 5 vạn đến 8 vạn cường độ tăng thêm. Hai thứ không thể so sánh với nhau. Đương nhiên, sự so sánh này chỉ là giả thiết. Trên thực tế, sự chênh lệch của sự gia tăng còn lớn hơn nhiều. Đến đỉnh phong chí cường, chỉ cần thấy được là tăng thêm giới hạn hiện tại hoặc thuộc tính liên quan, dù chỉ tăng 10% cũng là tăng thêm đáng kể. Việc lựa chọn sự tăng thêm này, nói Tô Hiểu trên cơ sở hiện tại đột nhiên mạnh lên 1/3 cũng không hề khoa trương, vì phương thức chiến đấu chủ yếu của hắn chính là cây trường đao trong tay. Tô Hiểu lựa chọn tuyệt đối lực lượng nhận, bị động. Một luồng sức mạnh bành trướng tuôn ra từ cơ thể hắn. Lực lượng thuộc tính của hắn vừa tăng từ 500 điểm lên 600 điểm trong thời gian này lại được gia tăng thêm một bước. Nửa giờ sau, hắn rõ ràng đã ổn định. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay đặt lên trảm long thiểm đang đặt trên chân. Yên lặng không một tiếng động. Thế giới phía trước nứt ra một vết chém. Đây là có chút sức mạnh giải phóng ra là đã có tình huống như vậy. Dưới đoàn tàu của lãnh chủ hạ, một trận pháp truyền tống diệt pháp được hình thành dưới chân Tô Hiểu. Phịch một tiếng, hắn biến mất tại chỗ, mục tiêu là thông đạo vực sâu phía sau trấn thú, hay còn gọi là cận khu vực sâu. Vừa có thể thích ứng với thể chất sau khi tăng lên, vừa có thể thông qua việc đánh chết sinh vật vực sâu để tích lũy năng lượng hồn cho thiên phú diệt pháp Liệp Ảnh. Sáng sớm ngày hôm sau, lầu ba đại giáo đường, trên mặt đất phát họa cấu trúc trận pháp truyền tống diệt pháp. Một tiếng vang vọng không gian, Tô Hiểu xuất hiện. Khí tức vực sâu trên người hắn dần dần tiêu tán. So với trước, thân trên có thêm không ít vết thương. Đối mặt với sinh vật vực sâu như thủy triều, hiện tại tuy không còn là nửa bước khó đi, có thể từng bước tiến lên, nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương. Quá nhiều loại năng lực sinh vật vực sâu khó giải quyết. Nhìn thời gian, Tô Hiểu đi đến trước giường đổ người xuống ngủ. Do lại thu hoạch được hai viên mệnh hạch trước đó chưa khôi phục lúc này đã khôi phục đầy. Tức là, đã đến lúc tiếp tục lấp đầy vật chứa cho nghi thức mắt vực sâu. Thành Vĩnh Hằng, khu thành số 18, 8 giờ tối. Đây là trang viên khổng lồ của đại giáo chủ Salulo, có diện tích khoảng hơn 180 hecta. Nhìn từ trên không, cảnh quan thiên nhiên tươi tốt làm người ta khó mà tin được đây là thành Vĩnh Hằng trên tinh cầu diệt vong. Kiến trúc chủ thể của trang viên, bên trong một tòa thành bảo 12 tầng. Dạ mẫu tạm trú tại tầng 8 của tòa thành bảo này. Sau khi hang ổ bị phá, phe dạ mẫu suýt chút nữa bị bốn vị cường giả đỉnh phong của đội đỉnh phong tiêu diệt. Phe dạ mẫu liền đến thành Vĩnh Hằng, dưới sự chiêu đãi của đồ sát Ri Chân, tạm trú tại đây. Tất nhiên, phe dạ mẫu không bị tiêu diệt hoàn toàn. Các thành viên cấp cao vẫn còn đó. Đại chủ tế Ululoi, ba vị chủ tế của sở thẩm phán, cùng với hơn 10 vị chức sắc cấp cao, lúc này đều ở trong tòa thành bảo này. Lầu 6 của thành bảo, trên mặt vẽ những họa tiết bí ẩn và nguyên thủy. Chiều cao trên 5 mét, làn da màu lúa mạch, ánh mắt sắc bén, đại chủ tế Ululoi dẫn theo vài tên tâm phúc chức sắc cấp cao, đi dọc hành lang một bên là cửa sổ. Đứng sau đại chủ tế Ululoi một chút là một chức sắc cấp cao tóc vàng, thần sắc nghiêm túc. Tay hắn cầm một xấp tài liệu. Bên cạnh hắn là một nữ chức sắc cấp cao tóc dài ôm một thanh kiếm nhọn trong lòng. Hai người đều là thuộc hạ của đại chủ tế Ululoi, lần lượt là Barkley và Ti Nhi. Ni. Phía sau hơn nữa là một chức sắc cấp cao vạm vỡ, cao lớn, toàn thân mặc trọng giáp, khuôn mặt bị che kín hoàn toàn. Hai bên hắn là hai chức sắc cấp cao một thấp. Phía sau nữa là con gái của đại chủ tế Ululoi, tức là Ona, vợ của Guiat. Đại nhân, chúng ta tổn thất rất nặng. Barkley trầm giọng mở lời, đưa một phần danh sách thống kê cho đại chủ tế Ululoi đang đi trước. Đại chủ tế Ululoi nhận lấy nhìn lướt qua, liền một tay vo tròn lại ném đi, mục tiêu không phải chúng ta, là tên phản đồ phong hải kia. Đại chủ tế Ululoi mở lời. Ti Nhi Ni dáng người nhỏ nhắn bên cạnh nàng buông tay nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thuộc hạ tâm phúc này mới dám làm thần sắc như vậy trước mắt Ululoi. Nếu là người khác, chắc chắn là một cái tát bay đầu. Đại chủ tế Ululoi sải bước đi tới, nhưng đột nhiên, nàng dừng lại bước chân, cũng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ bên phải. Một bức tranh lúc này lọt vào tầm mắt nàng. Một vầng trăng khuyết hư hỏng lơ lửng trên không. Trên vầng huyết nguyệt hư hỏng này, hoặc đứng hoặc ngồi bốn bóng người. Phía sau vầng huyết nguyệt hư hỏng này là một vầng trăng tròn khổng lồ, chiếu rọi hình dáng mấy người. Điều này làm cho mắt của bốn người đặc biệt dễ thấy. Đứng ở phía ngoài cùng bên phải của Giang Gestu, nơi đứt gãy bằng phẳng, là một nhân tộc tay khoác lên chui trường đao bên hông, mắt lộ hồng quang. Bên trái hắn là một bóng người phóng khoáng, tư thái tùy ý, cao trên 8 mét, ngồi trên Giang Gestu. Lại sang trái là một bóng người đang ngồi xổm trên Giang Gestu, lưng đeo chiến côn, đôi mắt sáng vàng. Còn ở phía ngoài cùng bên trái là một quý bà thoải mái ngồi trên ghế treo ở góc nguyệt, trang sức tai lóe lên một vệt ánh bạc. Đúng vậy, đội đỉnh phong đã đến. Trong cửa sổ hành lang, nhìn thấy cảnh này, đại chủ tế Ululoi trừng lớn mắt, khuôn mặt dữ tợn co giật. Nàng không hiểu, đội đỉnh phong bốn người này sao dám đến thành Vĩnh Hằng. Tuy nhiên, đại chủ tế Ululoi không biết là đội đỉnh phong dựa vào cái gì mà không dám đến. Đội hình cường giả đỉnh cao của hai bên như sau: đội Minh Thần, Đại Nhân Hồn, Lão Bà Ác Ma, Chủ Nhân Minh Giới, Đồ Sát, Ri Chân, Dạ Mẫu. Đội đỉnh phong: Tô Hiểu, Lộc Thần, Đế La, Nguyệt Nữ Vu. Thoạt nhìn là 6 đối 4, nhưng lần này đến, Tô Hiểu đã tìm viện binh, chính là lão nhân bất tử. vị này có thù cũ với Minh Thần, cũng không ngại đến đây giao phong với Minh Thần. Đồng thời, lão bà ác ma cũng không ở thành Vĩnh Hằng. Tình báo này do viện trưởng học phái Yagu cung cấp, độ tin cậy cực cao. Nguyên nhân là, trưa hôm nay, học viện Yagu đã bị lão bà ác ma thu thập. Nguyên nhân cụ thể không rõ, dường như học viện Yagu đang chuẩn bị khôi phục thứ gì đó, nhưng lão bà ác ma có thù cũ với tồn tại sắp được khôi phục đó. Tồn tại sắp được khôi phục đó không dễ chọc, cũng vì vậy, lão bà ác ma nhất thời nửa khắc không thoát thân được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân đội đỉnh phong lựa chọn ra tay. Như vậy là, Minh Thần vs lão nhân bất tử. Đại nhân hồn vs Lộc Thần. Đồ sát Richard vs Đế La. Chủ nhân Minh Giới vs Nguyệt Nữ Vu. Tô Hiểu phụ trách làm thịt Dạ Mẫu. Đây là một trận đấu rất công bằng. Dù sao, Tô Hiểu và Dạ Mẫu đều là cường giả đỉnh phong tân tấn của kỷ nguyên thứ ba. Còn việc Tô Hiểu đã tự chiến nhiều trận với Lộc Thần, Đế La, cùng với chiến tích chém nhận phu nhân, không cần để ý những chi tiết đó. Đều là cường giả đỉnh phong tân tấn, trận tự chiến này của hai bên đặc biệt công bằng. Trăng bạc trên cao, thành Vĩnh Hằng đêm nay kỳ lạ thay, không có quỷ dị lan tràn. Những xúc tu ẩn hiện cùng màn đêm đều biến mất. Trang viên tích thịt càng thêm yên tĩnh. Những con chó săn vốn hay sủa loạn khi cảm nhận khí tức lạ lẫm đều rút trong ổ chó, những con nhút nhát hơn thì phát ra tiếng ô ô. Một cơn gió lớn thổi qua, cánh cửa sổ lớn tầng 8 tòa thành trang viên bật mở. Bành một tiếng, một bóng hình dường như theo gió bay đến, đứng trên bệ cửa sổ rộng mở. Toàn bộ diện tích tầng 8 phần lớn là tẩm điện. Con đường duy nhất dẫn vào tẩm điện là hành lang rộng gần 6 mét này. Trước cánh cửa kim loại xa hoa mở rộng của tẩm điện, một vài người do đại chủ tế Ululoi dẫn đầu đang đứng canh giữ. Lớn mật. Đại chủ tế Ululoi bạo nộ. Những gì nàng đã gây dựng hơn nửa cuộc đời đều gần như sụp đổ hoàn toàn trong trận chiến ở thành bí ẩn, khiến nàng luôn ở trong cơn cuồng nộ, chỉ là kìm nén. Giờ nhìn thấy kẻ đầu sỏ, nàng không cần tiếp tục kìm nén nữa. Huống chi, thần chủ mà nàng tín ngưỡng đang ở ngay phía sau. Đột nhiên, đại chủ tế Ululoi cảm thấy tầm mắt lắc lư. Nàng cảm giác mình đột nhiên trở nên thấp đi, nhưng trong cảm giác của nàng lại không có gì xảy ra. Thân thể cao lớn không đầu phục máu, phù phù một tiếng ngã quỵ. Tay trái tinh thể của Tô Hiểu nâng đầu đại chủ tế Ululoi. Ba ha đậu trên vai Tô Hiểu nói đi nói lại, chúng ta là lần đầu gặp mặt. Ngươi quá cao to, lão đại của ta không thích bị loại người như ngươi nhìn xuống. Trong lúc Tô Hiểu kéo đầu đại chủ tế Ululoi, ba ha trên vai hắn mở miệng. Chỉ còn thủ cấp nhưng đại chủ tế Ululoi vẫn chưa chết, cả khuôn mặt nàng đang run rẩy. Ngươi. Đại chủ tế Ululoi liếc nhìn thấy trong số vài tâm phúc bộ hạ của nàng, bác Cơ Ly, người có năng lực bất tử, đang quỳ gối, hai tay ôm lấy cổ họng phun máu. Hơi thở sự sống đang suy nhược nhanh chóng cho thấy, hắn đang chết đi một cách nhanh chóng vì vết thương lẽ ra chỉ là ngoài da như thế này. Ti Nhĩ Ni ngây người đứng đó. Nàng đương nhiên không bị Tô Hiểu trực tiếp chém trúng. Nhưng chỉ là sự lan tràn của trảm uy trong vòng cảm giác tuyệt đối cũng đủ khiến bề mặt cơ thể nàng xuất hiện những vết máu đang xen dày đặc. Những vết máu này càng lúc càng sâu, cho đến khi cả người nàng tan rã trên mặt đất, chết ngay tại chỗ. Vị thần chức vạm vỡ trong bộ trọng giáp như một con gián khổng lồ buồn cười, bị đạp chân, toàn thân trọng giáp lõm khảm bất quy tắc vào vách tường bên cạnh. Còn hai huynh đệ một cao một thấp, họ bị dư ba của nhát đao Tô Hiểu chém đại chủ tế Ululoi quét đến, lúc này đã bị dư uy khủng bố của lực chém phân bổ đều trên bức tường bên phải. Tại hiện trường duy nhất còn nguyên vẹn, chỉ có Ona với đồng tử co rút dữ dội. Người tất sẽ phải trả giá đắt. Đại chủ tế Ululoi còn chưa nói xong. Ca ca ca. Tinh thể kiêu ngạo lan tràn, đầu đại chủ tế Ululoi bắt đầu tinh thể hóa. Sau khi hóa tinh thể hoàn toàn, bột một tiếng vỡ vụn. Đúng vậy, đại chủ tế Ululoi, một kẻ ngoan độc đúng nghĩa trên tinh cầu hủy diệt, lúc này trước mặt Tô Hiểu lại không chịu nổi một kích đến vậy. Nhìn thấy cảnh này, Ona há to miệng. Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn không nói gì. Nàng đột nhiên lao về phía Tô Hiểu. Không thể không nói, tốc độ của Ona khá nhanh, nhưng trong mắt Tô Hiểu. Trong lúc Tô Hiểu nghiêng người, cánh tay trái tinh thể vung mạnh một quyền ngang sườn, trúng gáy Ona một cách tự nhiên. Tốc độ của Ona vốn đã khá nhanh, trúng cú này, tốc độ nàng càng nhanh hơn, siêu một tiếng bay ra khỏi cửa sổ lớn phía sau. Không để ý đến Ona, Tô Hiểu sải bước đi về phía cánh cửa lớn tẩm điện. Hắn đi đến trước cửa lớn. Cánh cửa trước mặt giường như bị hai móng vuốt khổng lồ vô hình của huyết thú móc vào, phát ra âm thanh cắt đát đát không lưu loát, cong vênh sang hai bên. Tô Hiểu bước vào tẩm điện, nơi này rộng khoảng hơn 1.000 mét vuông. Cảnh tượng đập vào mắt là trận đồ tế hiến khổng lồ trên mặt đất, tấm màn sa mỏng ở phía trong cùng và sau tấm màn là chiếc giường như bệ đá rộng lớn. Một khối thịt nhão màu tím sẫm hình dạng bất quy tắc, chậm rãi nhúc nhích trên giường. Khối thịt nhão này giống như một ngọn núi nhỏ, bên trên mọc ra từng sợi xúc tu lớn nhỏ không đều, chậm rãi vặn vẹo đồng thời, khiến không gian xung quanh xuất hiện những dao động khó chịu làm tinh thần con người khó chịu. Bổ đồ ác, ngôn ngữ cổ thần. Thân hình mập mạp của Dạ Mẫu phun trào, phát ra âm thanh đủ để khiến tinh thần con người cuồng loạn bằng dao động tinh thần. Dạ Mẫu nói đến đây, thân hình mập mạp màu tím sẫm bắt đầu hóa lỏng, chảy xuôi đến trận đồ cách Tô Hiểu hàng chục mét phía trước, tạo thành một vũng đầm nước màu tím u tối. Vũng đầm nước như sôi trào, sùng sục sôi lên. Nhưng đột nhiên, sự sôi trào dừng lại, đầm nước trở nên yên tĩnh. Một xúc tu thô lớn màu tím sẫm thò ra. Xúc tu này dài khoảng 3 mét, dài mười mấy mét, chỉ thấy nó như đang nở rộ, dần dần mở ra, để lộ thân ảnh bên trong. Nửa thân trên giống người mà không phải người, thân thể màu tím sẫm có những đốm tinh tú rực rỡ, bốn cánh tay, được bện từ từng sợi xúc tu tỉ mỉ. Phần đầu được thay thế bằng một xúc tu, bên trên có văn ấn màu trắng đại diện cho màn đêm như tinh thần, mặt trăng. Nửa thân dưới không có hai chân, mà là nhiều xúc tu thô như cánh tay được bện thành, có vô số con mắt không rõ ràng. Phần dưới cùng liên kết với xúc tu khổng lồ đang nở rộ, còn phần dưới nữa là đầm nước đen nhánh, xem ra là di chuyển thông qua đầm nước này. Ở vị trí ngực của Dạ Mẫu là một khuôn mặt nhân từ nhưng nhắm nghiền mắt. Khuôn mặt này dường như đang mỉm cười hiền hòa, nhưng nhìn lâu sẽ cảm giác thấy sự dữ tợn. Ông. Tiếng kim loại giòn vang, một thanh hắc kiếm xoắn ốc dần dần dâng lên từ đầm nước đen, được Dạ Mẫu cầm nắm trong một cánh tay phải dài nhất. So với ba cánh tay màu tím sẫm khác có mắt của đêm ở lòng bàn tay, cánh tay này khỏe khoắn và dài hơn. Hơn nữa, thanh hắc kiếm xoắn ốc này không chỉ là vũ khí nhân quả cận chiến, mà còn là quyền trượng thần tính đỉnh cấp. Khí tức của Dạ Mẫu không còn như sự tĩnh mịch của bóng tối, mà là sự đen tối, huyết nguyệt và lực lượng đáng sợ trong bóng tối. Mũi kiếm của hắc kiếm xoắn ốc đặt xuống mặt đất, phát ra tiếng bột nhẹ nhàng giòn vang. Khu vực mũi kiếm hắc kiếm xoắn ốc tiếp xúc với mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ hình tròn. Đây không phải là sự phá hủy do lực lượng, mà là sự hủy diệt nhân quả. Những vật bị tổn thương bởi thanh hắc kiếm xoắn ốc này sẽ bị xóa bỏ nhân quả. Đương nhiên, thể lượng nhân quả càng lớn, khả năng kháng cự đối với đòn tấn công này tự nhiên sẽ tăng lên một chút. Chỉ là, sự khác biệt nằm ở chỗ bị xóa bỏ trong nháy mắt hay bị xóa bỏ trong 12 giây. Toàn bộ kiến trúc bắt đầu rung động. Lĩnh vực đêm tối lan tràn, lấy Dạ Mẫu làm trung tâm, bóng tối bắt đầu bao phủ mọi thứ xung quanh. Và phía sau Dạ Mẫu là tinh thần mênh mông vô tận. Bóng tối như muốn nuốt chửng tất cả ập tới. Phía sau Tô Hiểu, sự tĩnh mịch của tử vong lan tràn. Trong giây lát, hai lĩnh vực đêm tối và tử tịch đều chiếm một phương, ăn mòn lẫn nhau. Tuy nhiên, có thể thấy bằng mắt thường, lĩnh vực đêm tối mạnh hơn lĩnh vực tử tịch, đã bắt đầu ăn mòn lĩnh vực tử tịch ở một mức độ nhất định. Thấy vậy, hàng trăm con mắt ở nửa thân dưới của Dạ Mẫu đều nheo lại vài phần. Đối với kẻ diệt pháp đã giết chết phu nhân nhện, nó đương nhiên rất kiên kỵ. Phu nhân nhện là cường giả đỉnh cấp có danh tiếng lâu đời, tuy bị vây trong đại thư khố rất lâu, nhưng thực lực không giảm mà còn tăng, cộng thêm việc đồ diệt phong hải, trở thành dị tộc hậu duệ, thực lực hẳn là tăng mạnh. Dạ Mẫu đương nhiên không phải đối thủ của phu nhân nhện. Nhưng sau cuộc giao phong lĩnh vực vừa rồi, Dạ Mẫu xác định, phu nhân nhện đã chết trong vòng vây. Như vậy thì, đều là cảnh giới đỉnh phong của kỷ nguyên thứ ba, cho dù kẻ diệt pháp nổi tiếng thiện chiến, Dạ Mẫu cũng không sợ hãi chút nào. Cổ thần cũng tương tự thiện chiến. Hơn nữa, tình hình thực tế của nó hoàn toàn ngược lại với lời đồn bên ngoài. Nó thực ra là cổ thần cựu nhật một đường giết chóc mà lên, là thôn phệ giết chết lực lượng của cổ thần khác, từng bước một thấm máu tiến lên, mới có vị trí thần thánh và ghế ngồi đỉnh phong của kỷ nguyên thứ ba ngày hôm nay. Dạ Mẫu nâng thanh hắc kiếm xoắn ốc trong tay. Ngón trỏ của cánh tay khác có đầu ngón tay đen nhánh sắc nhọn, vuốt về thân kiếm hắc kiếm xoắn ốc. Đã đến lúc khiến thế giới bên ngoài nhớ lại, nó đã có được mọi thứ ngày hôm nay như thế nào. Trên xúc tu thô lớn thay thế phần đầu của Dạ Mẫu, một cái miệng đầy răng nanh vỡ ra. Chỉ có thể nói, cho dù là cổ thần mạnh mẽ, vẫn rất xấu xí. Hống. Dạ Mẫu gầm rít lên. Đây là do quá lâu không chiến đấu như vậy, nó đã hoàn toàn không kìm nén được dục vọng giết chóc. Trong tẩm điện trống trải, không khí dường như có tiếng thì thầm mê sảng. Hai bên đối diện nhau cách nhau hàng chục mét. Một giây sau, Dạ Mẫu đột nhiên biến mất tại chỗ. Nó không tiến lên phía trước, mà trực tiếp vượt qua khoảng cách, di chuyển bằng đầm nước đen nhánh bên dưới. Oanh! Tô Hiểu dưới chân sàn gác băng xuyên, vẫn luôn lan tràn đến tầng dưới cùng, cũng tạo thành một hố to trên mặt đất. Hắn biến mất tại chỗ, giây sau đã lao đến nghênh chiến Dạ Mẫu, một đao chém mạnh. Cực nhận bạch dạ. Mẫn diệt! Trường đao đối chém với xoắn ốc hắc kiếm, sau giây phút tĩnh lặng là một tiếng nổ lớn. Lực lượng của Dạ Mẫu bùng lên đến đỉnh điểm, định dùng lực lượng nhân quả làm lưỡi đao của địch nhân tan biến. Nhưng rồi, một luồng sức mạnh kinh khủng từ xoắn ốc hắc kiếm truyền tới. Cốc một tiếng, cơ thể hơn 5 mét, cực kỳ bền bỉ của nó nổ tung, rách toát thành nhiều vết thương, nhiều chỗ bắn ra xúc tu thịt nát. Đông. Dạ Mẫu, vừa đối chém với Tô Hiểu, lập tức biến mất. Vị trí của nó là một đường cuộc long nghiêng xuống liên tục, đâm xuyên sàn, tầng dưới của tòa kiến trúc, bay ra sau bức tường. Sau đó, ở sân sau, nó đập vào đại địa, lực chém kinh hoàng khiến nó cày nát và đẩy lùi một vùng đất rộng lớn, phạm vi mười mấy km. Từ trên cao nhìn xuống, trông như thủy triều đất đen cuồn cuộn trong biển, lan về phía xa. Oanh! Tòa thành Tô Hiểu đang ở, lúc này mới phản ứng lại và nổ tung. Những mảnh kiến trúc vỡ vụn bay tán loạn như thiên nữ tán hoa. Tô Hiểu đáp xuống. Mấy chục km ngoài, Dạ Mẫu đang nằm ngửa trong đống đổ nát, gắng gượng dựng người lên. Miệng lớn dựng đứng mở ra, qua một tiếng, phun ra đủ loại xúc tu vụn vỡ. Xem ra, cổ thần cũng có nội tạng, chỉ là khác xa nhân tộc. Những nội tạng mang thần tính này chủ yếu dùng để nuốt chửng thế giới hoặc gia tăng lực lượng. Lúc này, hai người cách nhau mấy chục km, đều nảy sinh những ý tưởng tương tự nhưng hoàn toàn khác biệt, đều là mới thăng cấp lên đỉnh phong chí cường. Sao nó lại yếu thế này? Sao hắn lại mạnh thế này? Chỉ sau một hiệp giao thủ, Dạ Mẫu đã có kết luận, tuyệt đối không thể tiếp tục trận chiến này, nếu không nhất định sẽ vẫn diệt tại đây. Đây không còn là vấn đề tỷ lệ thắng thấp, mà là hoàn toàn không thấy khả năng thắng. Nếu không ở trong lĩnh vực đỉnh phong. Lĩnh vực bóng đêm này, đao vừa rồi chắc chắn đã phá hủy mệnh hạch. Dù lực lượng bóng đêm gia tăng sức mạnh khủng khiếp, thậm chí tăng thêm mấy lần một cách khoa trương, nhưng vẫn bị nghiền ép thảm hại. Một cảm giác mãnh liệt quen thuộc ùa đến, đối diện này thật sự là nhân tộc sao? Nhân tộc thật sự có thể phát chí cường mạnh mẽ đến vậy sao? Ý tưởng này vừa xuất hiện, một tiếng vang trầm đục trong không gian, cùng với tàn tiết không gian bay tán loạn, diệt pháp giả mắt đỏ lóe sáng đã xuất hiện phía trước. Vô Dạ. Xoắn ốc hắc kiếm trong tay Dạ Mẫu giơ cao, đây là muốn trực tiếp dùng ra át chủ bài cuối cùng. Đối phương rõ ràng cũng có lĩnh vực đỉnh phong, nhưng cảm giác cực cảnh hệ có thể phá hủy lĩnh vực này là sao? Cực cảnh, tinh giới. Không phải sợ bị át chủ bài cuối cùng này lật ngược tình thế, mà là loại năng lực này thường gây tổn thương vĩnh viễn. Tô Hiểu còn rất nhiều địch thủ mạnh mẽ phía trước. Đây là lúc thể hiện một ưu thế khác của cực cảnh tinh giới. Thêm vào đó, nơi đây là hang ổ của địch quân, cần tốc chiến tốc thắng. Ý tưởng chiến đấu tiếp theo rất đơn giản, cực cảnh tinh giới, Thanh Ảnh Vương, Vô Ngã Chi Cảnh và các đại chiêu khác cùng lúc xuất chiêu, dùng những tuyệt sát này đánh chết Dạ Mẫu. 3 giây sau, thành Vĩnh Hằng, trên tường thành phía nam. Một tàn ảnh hóa quang, ầm vang đâm vào tường thành cao ngàn mét. Bức tường cao được gia cố bằng hàng vạn thuật thức, phần trên lập tức bị chấn nát, hóa thành những khối vụn khổng lồ, bay ra ngoài thành. Một lát sau, bên ngoài thành truyền đến tiếng vật nặng đập xuống đất kinh hoàng. Trong hố tường Dạ Mẫu tạo ra, đá vụn ao rơi xuống. Dạ Mẫu rơi xuống, đập vào chân tường cao. Tất cả con mắt của nó đột nhiên mở to, đồng tử co lại. Bởi vì nó hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao nó lại ở đây? Toàn thân đau đớn kịch liệt là vì sao? Là cổ thần, mệnh hạch ban đầu đã nhiều hơn hẳn so với các cường giả đỉnh cấp khác, tại sao đột nhiên vỡ tan hai viên mệnh hạch? Cùng với hiệu quả bảo vệ của tinh giới sau khi mệnh hạch vỡ tan, tại sao cũng có thể bị đánh nát trong thời gian ngắn như vậy? Tiếng rít từ xa ập tới, giây tiếp theo đã đến gần. Dạ Mẫu một lần nữa nhìn thấy nhân tộc đáng sợ kia. Đúng vậy, trận chiến này đã khiến Dạ Mẫu hoàn toàn thay đổi ấn tượng về nhân tộc. Áp lực gió đối diện, một lượng lớn xúc tu vụ. Thần huyết bay ra từ người Dạ Mẫu. Nó một tay đưa về phía trước, đối với đòn đánh lùi địch này, nó có lòng tin tuyệt đối. Ngay cả minh thần mạnh hơn cũng sẽ bị đòn này đẩy lùi một khoảng cách nhất định. Tranh. Hai cánh tay trái của Dạ Mẫu đều bị chặt đứt tận gốc. Nguyên nhân là, đối mặt với Tô Hiểu bất ngờ ập đến, Dạ Mẫu chỉ nhấc tay lên, sau đó, không làm gì cả. Có phải nó không muốn không? Đương nhiên không, nó hiện tại không còn một chút năng lượng thể chất nào. Không chỉ thế, năng lượng thanh cương ảnh cuộn trào trong cơ thể sẽ lập tức nuốt chửng thần lực vừa phục hồi của nó. Nói cách khác, Dạ Mẫu hiện tại còn đang thiếu thần lực, làm sao dùng năng lực được? Càng nguy hiểm hơn là, từ lúc nó tỉnh lại đến khi Tô Hiểu ập tới, toàn bộ quá trình chỉ có 1-2 giây. Trong 1-2 giây này, cảm nhận trực quan nhất của Dạ Mẫu chắc chắn là mệnh hạch vỡ tan, toàn thân đau đớn kịch liệt. Điều này gây nhiễu loạn tối đa đến cảm nhận thần lực trong cơ thể nó. Cùng với đó, 1-2 giây quá ngắn ngủi. Cực nhận trọng nguyệt. Ánh trăng trên không hóa thành màu đen kịt, có thể trảm áp xuống. Mặt trăng là một trong những thứ do Dạ Mẫu chi phối. Lúc này nó bóp méo năng lực này, dẫn đến trọng nguyệt sử dụng thất bại. Tuy nhiên, mặt trăng khổng lồ trên bầu trời chính là điều Tô Hiểu muốn. Nguyệt toái. Tô Hiểu một đao giơ cao hư trảm xuống. Chanh. Một vết chém nghiêng lướt qua Dạ Mẫu, vầng trăng trên không vỡ nát. Ngực Dạ Mẫu phun ra một lượng lớn thần huyết, tất cả con ngươi của nó nheo lại, sinh mệnh lực bắt đầu thiêu đốt. Vô Dạ. Lần này Dạ Mẫu thậm chí không nhấc xoắn ốc hắc kiếm lên, đã muốn dùng ra tuyệt sát, nhưng mà... Cực cảnh, tinh giới. Tranh tranh tranh. Trong phạm vi cực cảnh, tinh giới bao phủ, từng đạo trảm kích chém qua Dạ Mẫu, nhưng nó lại không hề hấn gì. Đây là một trong những phát triển của Tô Hiểu đối với cực cảnh, tinh giới. 3 giây vừa đến, xung quanh lập tức khôi phục bình thường. Lần này Dạ Mẫu biết chuyện gì đã xảy ra, nó đã cảm nhận được, tinh giới xung quanh bị đình trệ. Sở dĩ Dạ Mẫu có thể cảm nhận được, kỳ thật là một điểm không hẳn là khuyết điểm của cực cảnh tinh giới. Đó là khi kẻ địch bị tinh giới đình trệ một lần, chắc chắn sẽ sản sinh một chút kháng tính. Tuy nhiên, kháng tính này rất thấp, chỉ khoảng 12 điểm. Và sau khi sản sinh kháng tính đình trệ, điều tối đa có thể làm được chỉ là biết trong lúc đình trệ đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không làm được gì cả, ngược lại càng tuyệt vọng hơn. Lần tinh giới đình trệ này Dạ Mẫu tưởng chừng không hề hấn gì, thực tế là Tô Hiểu đã gom tất cả các đòn trảm kích tốc độ cao nhất trong lúc đó lại và bùng phát ngay khi tinh giới đình trệ kết thúc. Bành. Dạ Mẫu trực tiếp nổ tung tại chỗ, kèm theo hai tiếng ca ba giòn tan, hai viên mệnh hạch vỡ tan. Thật ra chiêu này còn phải cảm ơn Lộc Thần, chính là đòn đánh siêu mạnh sau khi hắn phục sinh đã cho Tô Hiểu linh cảm, thêm vào sự cường hãn của Thiên Phong Trảm Ảnh mới có chiêu này. Thiên Phong Trảm Ảnh, cực cảnh bị động độc quyền năng lực kỹ pháp đao thuật của ngươi sẽ không còn bị giới hạn bởi các chiêu thức đao thuật cũ. Ngươi có thể dựa vào thế giới khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, đối mặt với kẻ địch khác nhau, thi triển ra các chiêu thức đao thuật phù hợp cao độ với chiến đấu và hoàn cảnh hiện tại. Lĩnh vực bóng đêm xung quanh cuộn trào, thân thể thần thánh nổ nát của Dạ Mẫu, dưới hiệu quả của viên mệnh hạch cuối cùng, đột nhiên ngưng tụ lại. Một số vị trí tổn thương cũng nhanh chóng phục hồi. Vừa rồi còn chiến đấu vững vàng với mệnh hạch, lúc này chỉ còn một mạng. Đúng là mạo hiểm và kích thích. Tô Hiểu nhíu mày nhìn Dạ Mẫu. Đã chiến đến mức này, trong lúc chiến đấu hắn hiếm khi mở miệng nói, lấy chút bản lĩnh thật ra đi. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, khí thế và áp bách cảm càng mạnh hơn. Nghe lời này, Dạ Mẫu vừa vỡ nát tất cả mệnh hạch, suýt chút nữa tức đến phun ra một ngụm lớn thần huyết tại chỗ. Được, ác. Dạ Mẫu tức đến nói tiếng người, có thể thấy lúc này nó phẫn nộ đến mức nào. Thật ra đặt mình vào vị trí đó mà suy nghĩ, cũng khó trách nó như vậy. Bị sức mạnh của cường giả cùng kỷ nguyên nghiền ép, hơn nữa đối phương còn bỏ lại một câu, đừng ngụy trang, lấy bản lĩnh thật ra đi. Dạ Mẫu cũng muốn lấy ra. Nó đã hai lần sử dụng ác chủ bài cuối cùng. Lần thứ nhất bị nghẹn lại, lần thứ hai bất chấp tổn thương thần khu mà dùng mạnh mẽ, lại bị nghẹn trở về. Hiện tại là dùng mạnh mẽ cũng không được. Khích tướng, nhất định là khích tướng, tên diệt pháp giả ghê tởm này muốn giết nó tại đây. Nghĩ thông suốt điểm này, thể lưu đen nhánh bao phủ Dạ Mẫu. Nó trốn vào bóng tối phía sau, nó chuẩn bị trốn, đồng thời vĩnh viễn không muốn nhìn thấy tên diệt pháp giả này nữa. Cực nhận bạch dạ. Một tiếng vang vọng cả tòa Vĩnh Hằng Chi Thành sau, những mảnh vỡ bóng đêm bay tán loạn phía trước lĩnh vực kịch độc của Nhện Phu Nhân. Lúc ấy, Tô Hiểu chưa chém ra cực cảnh hệ vì hắn cảm nhận được bản thân còn chưa đủ mạnh. Mà bây giờ, lĩnh vực bóng đêm đã thành công bị chém nổ. Cái vật thể tự như xúc tu khổng lồ nở rộ, vì lĩnh vực bóng đêm bị chém nổ mà vỡ nát, Dạ Mẫu bay ra. Nửa thân dưới của nó mở rộng ra, là từng đầu xúc tu mọc đầy mắt. Cực nhận Thanh Vương. Màu xanh của nhát chém lóe lên rồi biến mất, xúc tu thô to trên đầu Dạ Mẫu bay ra ngoài. Không sai, là một đao cực nhận thanh quỷ bổ sung cho Thanh Ảnh Vương. Dạ Mẫu, con mãng xà xúc tu, đột nhiên đứng im. Một luồng lực lượng trong cơ thể nó bùng phát, thần huyết và thịt nát tím sẫm phun tán ra xung quanh như thủy triều, vô cùng hùng vĩ. Điều này khiến Dạ Mẫu trong nháy mắt biến thành rỗng ruột, nó gần như chỉ còn một lớp da túi, mềm nhũn đứng ở đó. Đồng thời khi Dạ Mẫu đổ xuống phía sau mà bỏ mình, xoắn ốc hắc kiếm trong tay nó vỡ nát. Dạ Mẫu thì nhanh chóng khôi phục, là xoắn ốc hắc kiếm thay thế nhân quả cái chết của Dạ Mẫu. Có thể sau khi chịu đòn của Thanh Ảnh Vương này, Dạ Mẫu lại có cảm giác nó sắp không thể chi phối bóng tối nữa. Cho dù tiếp theo có cổ thần mới, nắm giữ lực lượng cự nhật cổ thần hiện tại của nó, cũng tương tự không thể chi phối bóng tối. Đúng vậy, lần bùng phát này của Thanh Ảnh Vương đã tung ra tổn thương chân thực khủng bố, vĩnh viễn phế bỏ hệ thống lực lượng cổ thần của Dạ Mẫu. Hơn nữa, Tô Hiểu hiện tại đã cường hãn đến mức Dạ Mẫu còn chưa kịp chống lại nhát chém của ma đao đã gần như bỏ mình. Điều càng làm Dạ Mẫu không thể nào chấp nhận được là, cùng là cường giả đỉnh phong mới nổi, nó từ đầu đến cuối vẫn không thể tấn công đối thủ một chút nào. Nếu đây là chiến đấu với minh thần, nó sẽ không bất ngờ với kết quả này. Đó là sự nghiền ép toàn diện đến từ tồn tại cùng thể hệ mạnh hơn. Tưởng như đối thủ, kỳ thực vẫn bị giấu kín và bị vây quét. Đây cũng là nguyên nhân nỗ lực giành lấy thành bí ẩn với cái giá lớn như vậy. Nhưng đối với tên diệt pháp giả thăng cấp cùng một kỷ nguyên này, nó bị đánh không hề có lực phản kháng. Nếu không phải cảnh giới đỉnh phong có mệnh hạch, có lẽ một cái đối mặt nó đã bỏ mình. Điều này khiến Dạ Mẫu vỡ vụn, từ nội tâm đến thân thể, theo nghĩa kép. Thậm chí, Dạ Mẫu còn nghĩ đến một khả năng, liệu đây có phải là cảnh giới đỉnh phong của kỷ nguyên trước chưa chết, tạm thời ngụy trang thành Kukulin Biquaya đến để hành hạ nó. Thật ra cũng khó trách Dạ Mẫu có suy nghĩ này. Tô Hiểu với thuộc tính lực, mẫn, thể, trí của Chí Cường lực đạt đến 645 điểm, thể phách quá mạnh mẽ. Hay nói cách khác, năng lực độc hữu của Tô Hiểu là lực lượng thủy nguyên mạnh hơn dự đoán. Nói về định vị thực lực hiện tại của Tô Hiểu, nhất định yếu hơn Minh Thần và Bất Tử Lão Nhân một bậc, hơi có chênh lệch với Lộc Thần, nhưng mạnh hơn chủ nhân Minh Giới một chút, cũng mạnh hơn Đế La một chút. Đương nhiên, nếu tự chiến với Lộc Thần, chủ nhân Minh Giới, Đế La thì thắng bại còn phải xem sự ứng biến trong trận chiến, nhưng kiểu chiến đấu này ngược lại càng sảng khoái hơn. Một viên không gian tinh hạch eo vặn vèo xuất hiện trong tay Dạ Mẫu, lúc này nó đang điều khiển vật này. Sau khi tinh giới xung quanh đình trệ, Tô Hiểu đến trước mặt Dạ Mẫu, một đao nhẹ nhàng uyển chuyển chém qua, chém đứt cái tay Dạ Mẫu đang nắm giữ không gian tinh hạch. Sau đó, tốc độ chém của trường đao trong tay đột nhiên căng đến cực hạn, nhanh đến mức cánh tay phải cầm đao và trảm long thiểm của hắn dường như biến mất, vô số nhát chém dày đặc không rõ ràng cực cảnh tinh giới. Kích, dứt khoát dung hợp thành một tiếng kêu giòn muốn xé rách chân trời của nhát chém. Dạ Mẫu bị đình trệ trong tinh giới, loạn choạng lùi về sau một chút. Nó từng thấy người khác đánh gãy việc sử dụng vật bảo mệnh, cũng từng thấy ngăn cản kẻ địch sử dụng vật bảo mệnh, nhưng cướp đoạt ngay trước mặt, nó hiện tại không ít lần chứng kiến, còn tự mình trải qua. Vừa rồi lượng lớn nhát chém ngang nhiên bùng phát trên người Dạ Mẫu. Bình thường mà nói, kiểu tấn công vật lý này nó có thể hoàn toàn bỏ qua. Nhưng hiện tại đối mặt là cường giả đỉnh phong với thể phách cường hãn, đao thuật tinh thuần kỹ pháp. Lưỡi đao trong tay đối phương không chỉ chém bị thương thân thể, còn chém linh hồn, thậm chí sau khi thuần túy cường đại đến một giới hạn nào đó, bắt đầu chém bị thương nhân quả. Nhìn quanh xung quanh, đại địa nổ tung, tường cao đã sớm vỡ nát, nước ngầm bị oanh ra, tạo thành một vùng mặt nước lớn ở khu vực Tô Hiểu và Dạ Mẫu đang đứng. Rõ ràng, Dạ Mẫu cũng không chống lại, Tô Hiểu đã dùng mức độ vô ngã chi cảnh đối với Dạ Mẫu cùng là chí cường đỉnh phong, không chút giữ lại. Và thế là, xuất hiện thảm trạng hiện tại của Dạ Mẫu. Tô Hiểu từng bước một đi về phía Dạ Mẫu. Khuôn mặt trên ngực Dạ Mẫu cuối cùng mở to hai mắt. Khuôn mặt này căm hận nhìn Tô Hiểu, nhưng không có chút sợ hãi nào. Là cường giả đỉnh phong, Dạ Mẫu sẽ không sợ hãi việc bị tiêu diệt tại đây, chỉ có căm hận và không cam lòng. Trong thị giác của Dạ Mẫu, tên diệt pháp giả với mắt lộ hồng quang từng bước một đi tới. Trường đao trong tay đối phương dần dần bao phủ khí đen xanh, không chút do dự chém tới một đao. Tiếp theo, trong ý thức cuối cùng của Dạ Mẫu, một bóng hình như khói đen cấu thành lao tới, mái tóc dài bay lượn không cần gió, một đôi đồng tử xanh thẳm đối mặt với Dạ Mẫu, và triệt để phá hủy tất cả của Dạ Mẫu, ý thức, linh hồn, nhân quả, vận mệnh, vân vân, tất cả. Tô Hiểu vẫy máu cổ thần tím sẫm trên đao, nhìn khối huyết nhục cổ thần không ngừng tăng sinh, cấu thành một hình cầu không đều, sau đó bắt đầu khô héo và mất kiểm soát phía trước. Hắn biết, vừa rồi đã hiểu lầm Dạ Mẫu, trận chiến này, Dạ Mẫu đã dốc toàn lực. Nhìn vậy, nhện phu nhân không hổ là cường giả đỉnh phong lâu năm, kịch độc dai dẳng khiến Tô Hiểu liên tục vỡ vụn mệnh hạch, hơn nữa lĩnh vực cũng vững chắc, chém như vậy đều không nổ tung. Ngược lại, Dạ Mẫu dễ dứt hơn nhiều. Cực cảnh tinh giới thêm thanh ảnh vương đánh xuống, Dạ Mẫu còn chưa kịp mở đại chiêu đã bị cứng rắn đánh chết. Nói là một trong những chí cường đỉnh phong chết thảm nhất lịch sử cũng không quá lời. Tô Hiểu nhìn về phía chân trời xa, cảnh tượng như bàn bị diễm ma chi diễm đốt cháy. Đó là ma bà lão trở về. Hiện tại trạng thái rất tốt, liên chiến một trận không có vấn đề. Chỉ là cực cảnh, tinh giới lại lâm vào thời gian chờ. Vì lý do an toàn, đã đến lúc rút lui. Lấy súng báo hiệu, bắn lên không trung, một ký hiệu trung màu đỏ máu khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Đáng nói là, đây là sản phẩm của Luân Hồi Lạc Viên, khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Một lát sau, bóng tối nở rộ ở nơi xa, đại diện cho Đế La rút lui. Mặt trăng trên bầu trời khôi phục bình thường, Nguyệt Nữ Vu cũng rời đi. Cảnh giới đỉnh phong là như vậy. Không có năng lực sát thủ cùng cấp bậc như cực cảnh tinh giới, cường giả đỉnh phong muốn rút lui rất khó giữ lại, trừ khi thực lực có sự chênh lệch nhất định, hoặc bị truy sát đến cùng. Ánh sáng vàng ngút trời mà khởi, biến bầu trời thành màu vàng. Không lâu sau, một mặt trời diễm trên chân trời rơi xuống, đại diện cho Lộc Thần cũng rút lui. Không cần chờ Bất Tử lão nhân. Nếu Minh Thần thật sự giết chết Bất Tử lão nhân ngược lại sẽ cảm ơn đối phương, bởi vì mục đích cuối cùng của hắn là ngủ yên và chết đi. Tô Hiểu vừa định rời đi, đột nhiên, một bóng người đi tới từ bên cạnh, khiến trận pháp truyền tống diệt pháp mà hắn vừa cấu thành không lập tức kích hoạt. Mái tóc rối bù hơi xoang xỏa trên vai, đôi đồng tử đỏ máu, bình tĩnh lại như có thể điên cuồng bất cứ lúc nào. Quần áo rách rưới buông xuống, bị dây lưng siết chặt ở eo. Trường đao trong tay rõ ràng có những lỗ thủng lớn nhỏ không đều, nhưng lại như không thể bị phá hủy. Đó là đao ma. Hai bên bốn mắt nhìn nhau. Sau một lúc giằng co ngắn ngủi, cả hai đều không giao thủ. Cẩn thận, biển sâu, cựu nhật. Đao ma dùng giọng nói không lưu loát và chậm chạp mở lời. Thấy vậy, Tô Hiểu ngừng lại tay chuẩn bị kích hoạt trận pháp truyền tống. Đao ma thế mà đang nhắc nhở hắn. Điều này có nghĩa là đao ma đang tìm lại bản thân ư, phải biết rằng, khi đao ma tỉnh táo, nhiều nhất là sẽ không tấn công thành viên cùng tinh không tọa, nhưng tuyệt đối sẽ không mở miệng đề cập. Mà đối với các đời đao ma, tìm lại bản thân cũng có nghĩa là cuối cùng của sinh mệnh. Tô Hiểu gật đầu với đao ma, tỏ ý đã biết thông tin quan trọng này. Hắn kích hoạt trận pháp truyền tống diệt pháp. Một tiếng trầm đục vang lên, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Đao ma với đôi mắt đỏ máu, cất bước đi về phía Vĩnh Hằng Chi Thành. Hắn đến đây dựa trên những mảnh ký ức. Hắn nhớ loáng thoáng, từ rất lâu trước đây, hắn cùng một lão hữu tên là Grim Gillian. Hình như là cái tên này, đến đây tru sát hai vị ác thần của giới này. Hai người chia nhau hành động, đối phương thành công, hắn không thành công. Mà đao ma hôm nay đến đây, chỉ để tìm lại chút ký ức, cũng không định giao phong với người khác. Hắn đã quên từ lâu ác thần mà hắn đã đối phó trước đây là ai. Inimao học viện Yagu, tháp mù mắt. Chỉ có nhắm lại đôi mắt trời sinh, mới có thể mở ra thần ban thưởng chi nhãn. Đây là quy tắc hệ thống cơ bản nhất của nghi thức chi nhãn. Tô Hiểu đã không lựa chọn mở ra thần ban thưởng chi nhãn, bởi vậy trình độ nghi thức chi nhãn của hắn vẫn luôn rất bình thường, nhưng đối với hắn, trình độ này đã đủ. Trong tháp học tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng của nhiều người. Giữa bóng tối này, viện trưởng Yagu ngồi giữa đám học sinh. Hầu hết các cấp cao của học viện Yagu đều là học trò ngày xưa của lão. Tiếng thịt da nứt ra xuất hiện. Một con mắt xanh u lam mở ra giữa lồng ngực của viện trưởng Yagu. Con mắt này to bằng nắm đấm, con ngươi như vảy mưa xoay tròn thành hình xoáy. Ánh sáng xanh u lam từ biển sâu chiếu sáng một chút không gian rộng lớn. Viện trưởng Yagu đứng dậy, miệng niệm chú ngữ như từ thời thượng cổ. Các học giả cổ thần khác tại đây cũng bắt đầu cùng niệm. Chốc lát, không khí nơi đây trở nên quỷ dị, ẩm ướt, u ám, không khí dường như hóa thành chất lỏng sền sệt. Theo tiếng niệm, lực lượng cộng hưởng trong không gian dần đạt đến đỉnh điểm. Viện trưởng Yagu dùng hai tay khoét con ngươi nơi lồng ngực ra. Hai tay dính đầy máu nhất, lão nâng thần chi nhãn, miệng tiếp tục niệm chú nghiêm trang. Ầm. Thần chi nhãn đang trôi nổi bỗng nổ tung. Tiếng niệm tụng trong không gian đột ngột dừng lại. Một lát im lặng như tờ. Đám học giả chi nhãn tại đây, phần lớn đều cúi đầu, còn có một số do lực lượng linh hồn tiêu hao quá độ, gục xuống đất, mặt dính nước miếng. Lão sư, chúng ta thành công. Một nữ học giả gầy yếu khẽ mở miệng yếu ớt. Chúng ta thành công. Chúng ta đã đánh thức một vị cự nhật cổ thần đã ngủ say mấy kỷ nguyên. Viện trưởng Yagu trầm giọng mở miệng. Phốc. Tiếng cười bị kìm nén truyền đến. Viện trưởng Yagu nghe tiếng nhìn lại, học giả chi nhãn hơi mập kia vội vàng che miệng lại. Đúng vậy, chúng ta cuối cùng cũng thành công. Viện trưởng Yagu mỉm cười. Thấy lão cười, một số học giả chi nhãn cuối cùng cũng không giả vờ nữa, bắt đầu cười lớn điên cuồng, không còn vẻ bình tĩnh lúc nãy. Đây mới là dáng vẻ của học viện Yagu. Đây là đám người điên bao che khuyết điểm, thù dai, với những tri thức hắc ám vặn vẹo. Thành phố bí ẩn ngày xưa, dưới sự quản lý của họ, mức độ hạnh phúc của cư dân có thể coi là số một trên vẫn diệt tinh. Nhưng điều này không có nghĩa là những kẻ ngày ngày cấy ghép các loại mắt vào bản thân này lại bình thường đến mức nào. Sau một tràng cười hoặc điên cuồng hoặc cuồng loạn, viện trưởng Yagu giơ tay, ra hiệu cho mọi người tại đây tạm thời kiềm chế lại. Rốt cuộc, danh tiếng của học phái Yagu ở Inimao hiện tại khá tốt, cần phải duy trì. Trong phòng rất ngắn, các học giả chi nhãn tại đây lần lượt khôi phục vẻ bình thường. Kỳ thực, những kẻ điên cuồng, điên loạn và bạo lực suốt ngày kia cũng không thực sự nguy hiểm. Chính những học giả chi nhãn trong bình thường này, nhưng thực chất nội tâm đầy những ý nghĩ điên cuồng mới là nguy hiểm thực sự. Và nguyên nhân cốt lõi là kiến thức mà học giả chi nhãn nắm giữ nhất định sẽ khiến họ điên cuồng. Kiến thức về nghi thức chi nhãn càng cao thâm, điên cuồng càng nghiêm trọng. Và sự điên cuồng càng nghiêm trọng lại có thể giúp họ lý giải và nắm giữ kiến thức càng cao thâm, cứ thế như quả cầu tuyết. Cựu Nhật Chi Thần Chúa tại biển sâu Upper, Sara đã đồng ý giúp chúng ta giết chết giả mẫu. Viện trưởng Yagu mở miệng. Đám người tại đây đều lộ vẻ vui mừng. Có thể thấy, mặc dù những kẻ điên này hành sự cực đoan và điên cuồng, nhưng trong những tình huống đặc biệt, vẫn có tính hợp lý nhất định. Lão sư, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Học giả hơi mập gãi đầu, cảm thấy phiền não về việc tiếp theo cần làm gì. Chúng ta đi khôi phục thành phố bí ẩn, làm nó phồn vinh trở lại, sau đó giúp diệt pháp giả kia, triệu hồi ra một viên dự báo chi nhãn. Quyết định của viện trưởng Yagu không ai phản đối. Đây cũng là do tính cách cực đoan của đám người điên thuộc học phái Yagu. Họ cực kỳ bao che khuyết điểm và thù dai. Báo thù nhất định sẽ theo mức độ gấp mấy lần mà báo. Tương ứng với điều này, nếu đối với họ có ân tình hoặc giúp đỡ, họ cũng sẽ hoàn trả gấp mấy lần. Mặc dù lấy lại thành phố bí ẩn là một giao dịch, nhưng trong mắt đám người điên Yagu này vẫn chưa kết thúc. Ngay lúc này, ầm một tiếng, cửa tầng đáy tháp học bị đẩy tung. Đám người nghe tiếng nhìn lại là một đạo sư cao cấp, bị một đám cao tầng học phái nhìn chằm chằm. Đạo sư cao cấp hơi hói đầu kia có chút căng thẳng. Hắn bước nhanh tới bên cạnh viện trưởng, cùng viện trưởng nói nhỏ vài câu. Viện trưởng Yagu lúc đầu nhíu mày. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, lão gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Môn sinh đắc ý trước mặt lão hỏi, lão sư, thế nào? Diệt pháp giả Bi Quea, chém giết giả mẫu. Này! Biểu cảm của học giả hơi mập có chút đặc sắc. Họ vất vả đến vậy để đánh thức một vị cự nhật cổ thần, kết quả kẻ thù lại ngã xuống. Giúp hắn triệu hồi ra thông hiểu chi nhãn đi. Nhưng lão sư, ta biết diệt pháp giả kia không phải là giúp chúng ta chém diệt giả mẫu. Nhưng nhân quả là như thế. Hơn nữa, đặt cược phần nhân quả này vào hắn, có lẽ có thể thắng một ván lớn. Tương lai không xa, hoặc là hắn quyết chiến với chúa tể vực sâu, hoặc là minh thần. Chúng ta vừa vặn cùng đặt cược. Nói như vậy, suy nghĩ của kẻ điên rộng. Vị viện trưởng Yagu trông có vẻ bình thản này, suy nghĩ lại vô cùng rộng khắp. Thông hiểu chi nhãn. Tô Hiểu khép lại sách nghi thức chi nhãn trong tay, nhìn về phía pháp sư huyền thoại Sewer đang ở phía trước. Viện trưởng nói mấy ngày nữa là có thể đưa bảo vật này cho ngươi. Pháp sư huyền thoại Sewer đang kiểm tra các nút trận đồ, đảm bảo nghi thức chi nhãn của vực sâu không xảy ra sai sót. Lý do? Có lẽ là ngươi đã giết chết giả mẫu. Kế hoạch mà viện trưởng và mọi người đã chuẩn bị nhiều năm, chính là mục đích này. Hiện tại ngươi đã giúp họ đạt thành, bởi vậy họ cảm ơn ngươi. Tôi hiểu nhíu mày vài phần, không hiểu rõ lập trường của học phái Yagu lắm. Ngược lại, bỏ qua vấn đề này, đi suy đoán lập trường của một đám người điên trông có vẻ bình thường này, bản thân đó đã là một sai lầm. Pháp sư huyền thoại Sewer trước mắt, tại sao lại bị cô lập trong học phái Yagu? Bởi vì hắn là một trong hai người bình thường duy nhất trong đám cao tầng điên cuồng. Đại học giả Lemens kỳ thực cũng bình thường, nhưng hắn diễn xuất nổi bật, có thể giả điên. Pháp sư huyền thoại Sewer tiếp tục nói, thông hiểu chi nhãn là một trong số ít loại chi nhãn quý giá nhất. Nó có thể trả lời ngươi ba câu hỏi. Không thể là kiến thức, không thể là lịch sử, không thể liên quan đến nguyên tội. Chỉ có thể là đương nhiên còn có vật phẩm hoặc sinh linh. Ví dụ như ngươi biết sự tồn tại của một bí bảo, hỏi thông hiểu chi nhãn, nó có thể trả lời cho ngươi vị trí đại khái của bí bảo này, cùng với thế lực cụ thể nào đang thuộc về thế giới nào hiện tại. Kiểm tra xong nghi thức, pháp sư huyền thoại Sewer thở phào một hơi. Hắn nói chuyện phím hỏi, Bi Quea, ngươi làm thế nào tiêu diệt giả mẫu? Nó mạnh mẽ như vậy. So với nó, ta mạnh hơn. Ngạc. Hợp lý quá, hợp lý đến nỗi pháp sư huyền thoại Sewer không thể phản bác. Nói chuyện phí một lát, Tô Hiểu đi ra ngoài viện nghiên cứu. Bỗng nhiên, pháp sư huyền thoại Sewer phía sau nói, Bi Quea, nếu ngươi thực sự có được thông hiểu chi nhãn, ta có thể sử dụng một lần không? Ta muốn tìm con gái đã mất tích nhiều năm của ta ở đâu? Đương nhiên, ta sẽ trả thù lao tương xứng. Ngươi cứ ra giá. Ta còn có chút tài sản, gần như đủ để mua cơ hội sử dụng lần tiếp theo. Có thể. Tô Hiểu không nói gì về bản giá, chỉ tiếp tục đi ra ngoài. Sau khi cách chi nhãn vượt sâu đủ xa, trận pháp truyền tống diệt pháp hình thành dưới chân hắn. Đông. Khi không gian xung quanh khép lại, Tô Hiểu quay trở lại tầng 3 của đại giáo đường. Mặc dù giết dạ mẫu là tốc chiến tốc thắng, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Không nói gì khác, cực cảnh tinh giới sử dụng hết 8 giây, đó là sự tiêu hao lớn đối với thể lực. Ngồi trên ghế sofa, Tô Hiểu lúc này mới có thời gian xem xét thông báo sau khi đánh chết. Người đã đánh chết hắc ám trầm địch chi thần Umnei Ala. Ngươi nhận được bảo rương luân hồi cấp đỉnh phong chân tàn, đây là một trong những lợi ích nhất định nhận được khi đánh chết cường giả tối đỉnh. Lợi ích mở ra bảo rương này không liên quan đến Umnayala. Bảo rương này 100% chứa một trang bị, vật phẩm luân hồi cấp, 50% chứa trang bị, vật phẩm luân hồi cấp nhận được trên 20.000 điểm, 10% xác suất nhận được trang bị, vật phẩm luân hồi cấp 30.000 điểm mãn điểm, 1% xác suất nhận được một trong ba trang bị luân hồi cấp mạnh nhất hiện tại. Ngươi nhận được 100 điểm đỉnh phong vận mệnh, đánh chết cường giả tối đỉnh, nhất định nhận được 100 điểm đỉnh phong vận mệnh. Ngươi có thể tiêu hao đỉnh phong vận mệnh để đổi lấy các vật phẩm sau. 1. Vĩnh dạ tinh huy, đá kỹ năng. Giá, 100 điểm đỉnh phong vận mệnh. Lưu ý, sở hữu vật phẩm này có thể gửi yêu cầu đổi đá kỹ năng đến cây hư không, luân hồi nhạc viên, trận doanh hiện tại, có thể đổi đá kỹ năng cùng vị giai. 2. Vô tận bản nguyên. Giá, 0 điểm đỉnh phong vận mệnh. Lưu ý, ngươi sở hữu quyền sở hữu trước đó của vật này. Qua xác định, quan hệ nhân quả của ngươi với vật phẩm này là đoạt lại. Dựa trên điều lệ ban đầu, ngươi đổi vật phẩm này không cần tiêu hao đỉnh phong vận mệnh. 3. Sinh ra chi vật. Giá, 100 điểm đỉnh phong vận mệnh. Lưu ý, sau khi nuốt chửng, có thể thu lấy lực lượng này cực kỳ chậm rãi, từ đó tăng cường thân thể một cách nhỏ nhưng liên tục. 4. Linh hồn thạch không trọn vẹn đêm tối. Giá, 35 điểm đỉnh phong vận mệnh. Lưu ý, linh hồn thạch không trọn vẹn ngưng tụ sau khi hắc ám trầm nịch chi thần Umnayala bị khả năng của diệt pháp chi ảnh thanh ảnh vương trọng thương. 5. Tẩm bộ tiếp xúc, đá kỹ năng. Giá, 85 điểm đỉnh phong vận mệnh. Lưu ý, có thể vĩnh cửu tăng cường bản thân thông qua cướp đoạt lực lượng khi tín đồ chiến lực tấn thăng, mỗi lần có thể cướp đoạt nhiều nhất 10%-30% biên độ tổng chiến lực của tín đồ sau khi tấn thăng. 6. Nguyên sơ chi hạch. Giá, 1 điểm đỉnh phong vận mệnh, không phải đổi ngang giá, cần cân nhắc kỹ. Lưu ý, sau khi kết thúc lần đổi này, số điểm đỉnh phong vận mệnh còn lại sẽ lập tức bị xóa sạch. So với lựa chọn đổi của nữ hoàng nhện, đổi đỉnh phong vận mệnh tương ứng của dạ mẫu ít hơn hai loại. Tô Hiểu lúc này lựa chọn vĩnh dạ tinh huy, đá kỹ năng, yêu và vô tận bản nguyên. Sau vĩnh dạ tinh huy, lúc này gửi yêu cầu đổi sang luân hồi nhạc viên. Ngươi đã đổi sang thủy nguyên thể chất, đá kỹ năng. Ngươi nhận được cực cảnh tông sư chi lực, đá kỹ năng. Bị động đỉnh phong mới nhận được, Tô Hiểu không sử dụng ngay. Điều này khác với việc tăng cường thể phách và năng lực thanh cương ảnh. Cách nhanh nhất để thích ứng với việc tăng cường khả năng kỹ pháp hệ một cách lớn là đến chúng sinh chi địa tầng 10. Nhưng hiện tại đang ở tinh cầu diệt vong, chắc chắn không thể quay về luân hồi nhạc viên. Trong luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu rất chắc chắn rằng chúng sinh chi địa tầng 18 nằm trong nội bộ luân hồi nhạc viên. Vấn đề là, chúng sinh chi địa tầng 10 không phải là sự nâng cấp của công trình cơ bản của luân hồi nhạc viên. Về bản chất, chúng sinh chi địa tầng 18 là sự nâng cấp của sân thí luyện, một trong những địa điểm cơ bản của luân hồi nhạc viên. Các địa điểm cơ bản bao gồm sân thí luyện, đại sảnh cường hóa thuộc tính, đại sảnh cường hóa trang bị, đại sảnh nâng cấp kỹ năng, quảng trường giao dịch trung tâm. Vấn đề là, chúng sinh chi địa tầng 90 không phải là sự nâng cấp của địa điểm cơ bản. Luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở rõ ràng rằng đây là công trình cao cấp đặc biệt. Việc lựa chọn loại công trình cao cấp đặc biệt đó là do Tô Hiểu quyết định. Nguyên nhân là, tài nguyên để nâng cấp công trình cao cấp đặc biệt lần đó chính là do Tô Hiểu giành lại trong cuộc chiến tranh đoạt nhạc viên, cộng thêm đánh giá thế giới cấp luân hồi nhận được, nên mới xảy ra tình huống này. Chúng sinh chi địa tầng 90 ban đầu thuộc về công trình cao cấp đặc biệt của Thự Quan Nhạc Viên. Và hiện tại, quyền sở hữu nguồn gốc rất có thể cũng như vậy. Giống như một trận doanh nhạc viên không thể tiêu diệt hoàn toàn một trận doanh nhạc viên khác, chỉ có thể làm cho nó im lặng, cùng lý đó, một trận doanh nhạc viên cũng không thể nuốt chửng hoàn toàn công trình cao cấp đặc biệt của một trận doanh nhạc viên khác. Dù hiện tại đang nắm giữ, cũng nhất định dưới sự công chứng của cây hư không, không thể kéo nó vào nội bộ nhạc viên. Nếu có thể như vậy, thì luân hồi nhạc viên sẽ kéo Thự Quan Nhạc Viên đã im lặng ngày xưa vào nội bộ, sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt hoàn toàn. Tô Hiểu chưa đọc hết điều lệ ban đầu, nhưng hắn đoán rằng trong điều lệ có lẽ có quy tắc liên quan. Xét như vậy, luân hồi nhạc viên rất có thể đặt chúng sinh chi địa tầng 90 ở một thế giới thuộc luân hồi nhạc viên, một thế giới nhỏ cũng được, và tăng cấp độ công chứng của nó, hoàn toàn có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Trong tình huống này, thông thường vẫn không thể tiến vào chúng sinh chi địa tầng 90. Bởi vì dưới sự công chứng của thế giới nhiệm vụ hiện tại, luân hồi nhạc viên sẽ không cho phép người ký khế ước, thợ săn kích hoạt thời gian dừng lại của chúng sinh chi địa tầng 90. Cho nên dù có tiến vào, cũng sẽ bị truyền tống về ngay lập tức vì không có thời gian dừng lại. Vấn đề là, Tô Hiểu không cần kéo dài thời gian. Thông báo trước đó như sau, chúng sinh chi địa, tầng 10, đã mở ra cho ngươi, ngươi nhận được quyền sử dụng miễn phí vĩnh cửu. Điểm mấu chốt không chỉ là quyền sử dụng miễn phí vĩnh cửu, mà còn là chúng sinh chi địa, tầng 10, đã mở ra cho ngươi. Lần mở này có thể không giới hạn thời gian. Với tọa độ đủ chính xác, cùng với khả năng truyền tống đủ mạnh, vậy thì Tô Hiểu liệu có thể đi vào chúng sinh chi địa tầng 10 không? Tô Hiểu tin rằng, hiện tại mình vẫn chưa phải đối thủ của Minh Thần, cho nên hắn cần phải tăng cường bản thân. Hắn đương nhiên biết tiếp tục tăng cường thiên phong trảm ảnh để nó đạt đến LV100, thậm chí LV120, năng lực này chắc chắn sẽ có sự biến chất. Tiếc rằng, thực sự không có đủ nguyên sơ chi hạch và sơ thủy nguyên chất. Trong hai loại tài nguyên này, nguyên sơ chi hạch ngoại trừ chắc chắn ra trong bảo rương luân hồi cấp có hậu tố chuyên thuộc, còn lại hoàn toàn tùy duyên. Thêm vào đó, hai loại tài nguyên này rất khan hiếm, khó thu thập hơn. Ngược lại, có thể ổn định thu thập lực lượng thời không, rõ ràng là phương thức tăng cường ổn định hơn. Hơn nữa, kỹ pháp tông sư tu luyện là thân, tâm, kỹ. Thân ẩn nội tâm, tâm phun kỹ pháp. Tăng cường thể phách mạnh mẽ, dù là cảnh giới vô thượng tiếp theo, cũng không thiệt. Về phương diện này, Tô Hiểu đã hỏi rõ đoàn trưởng. Người càng mạnh, hệ thống năng lực thực ra càng đơn giản thuần túy. Lời gốc của đoàn trưởng là, khi đạt đến cảnh giới đỉnh phong, thực ra có hai phương thức tăng cường. Một, thuộc tính cơ thể. Hai, các loại kỹ năng bị động. Hai con đường tăng cường giới hạn trên cao nhất, thực ra đều quy về một mối, đó là tăng cường bản thân. Tăng cường thuộc tính cơ thể, không phải là vì tổng chiến lực mạnh hơn, để lực lượng, tốc độ mạnh hơn, sinh mệnh lực dồi dào hơn, mệnh hạch nhiều hơn. Ngược lại là, tích lũy các loại bị động. Một số cường giả tối cao lâu năm, sẽ trong thời gian dài tích lũy hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí nhiều hơn các loại năng lực bị động mạnh mẽ. Về bản chất, điều này không có sự khác biệt so với việc tăng cường thuộc tính chí cường. Các loại bị động cơ bản đều là tăng cường lực lượng cơ thể bản thân, phòng ngự, sức sát thương của năng lực, tốc độ cơ thể, hoặc tốc độ di chuyển bằng phương thức đặc biệt, cùng với cường độ sát thương của năng lực hạt nhân bản thân. Nói một cách đơn giản hơn, không phải mọi cường giả tối đỉnh đều sở hữu khả năng lực lượng thủy nguyên bất thường này. Hiệu quả của năng lực này từng khiến thiên tuyển thể hoàn chỉnh đời trước thèm thuồng đến lặng người một lúc. Nếu thuộc tính chí cường tăng lên chậm, ta đành lùi lại, tìm cách khác là nâng cao bản thân thông qua việc tích lũy các bị động. Những bị động này có một cái tên, do chính Tô Hiểu đặt, không sai, đó là đỉnh phong bị động. Dù là kịch độc ma tâm, kỹ năng thạch, của phu nhân nhện hay vĩnh dạ tinh huy, kỹ năng thạch, của dạ mẫu, chúng đều là những đỉnh phong bị động mạnh nhất trong số rất nhiều đỉnh phong bị động của họ. Tô Hiểu đoán chừng, khả năng thủy nguyên thể chất mà hắn nắm giữ có xác suất không nhỏ chính là đỉnh phong bị động của Thâm Uyên Chi Ảnh thời xưa. Skimen Achit. Sau khi hắn đánh chết Skimen Achit, đỉnh phong bị động này tự nhiên được Luân Hồi Nhạc Viên thu thập, tạo thành kỹ năng thạch. Nhưng bất luận là nâng cao thuộc tính chí cường hay tích lũy đỉnh phong bị động, cả hai đều dùng để nâng cao bản thân. Tô Hiểu không có nhiều thời gian để mài dũa công phu khai phá đỉnh phong bị động. Mà việc nâng cao thuộc tính chí cường mang lại sức mạnh không hề thua kém việc tăng cường đỉnh phong bị động. Hơn nữa, hắn còn có thể chọn lọc ưu tú trong số các đỉnh phong bị động. Lộ trình nâng cao này không nghi ngờ gì là rất sáng sủa. Thật ra có thể phân loại đỉnh phong bị động thành to đến T2, chữ số càng nhỏ càng mạnh. Đỉnh phong bị động cấp to hiển nhiên là loại như thủy nguyên thể chất và cực cảnh tông sư chi lực. Còn T1 thì nâng cao lực sát thương, công năng, khả năng điều khiển và phạm vi của năng lực cốt lõi. T2 thì nâng cao sức mạnh thể chất, tốc độ, sinh mệnh lực. Đáng tiếc là không thể trinh sát thuộc tính chí cường của các cường giả tối đỉnh khác. Ở giai đoạn tiền, trung và hậu kỳ, Tô Hiểu là kiểu kỹ pháp nên thuộc tính thân thể luôn bị cường địch áp đảo. Hiện tại, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, nhưng kết quả là không thể trinh sát thuộc tính chí cường của cường giả tối đỉnh. Đương nhiên, về bản chất mà nói, đây là cơ chế che chở của hư không chi thụ. Không phải là che chở kẻ địch, mà là che chở những khế ước giả sau khi mới tấn thăng cảnh giới đỉnh phong. Nếu thật sự công chính đưa ra loại trang bị này, độ chính xác khi trinh sát sẽ là một vấn đề lớn. Nếu cố ý nâng cao độ chính xác, thì phí tổn mỗi lần trinh sát đều là cấp bậc công chính. Hơn nữa, còn yêu cầu tiến hành quá trình phán định liên quan. Trước khi quá trình này hoàn thành, kẻ địch đã bị trinh sát phát hiện đã đánh tới rồi. Không chỉ có thể bị lừa gạt, mà còn trinh sát một cách vô ích. Hư không chi thụ sẽ không hãm hại khế ước giả đỉnh phong như vậy. Hay nói cách khác, đến cấp tuyệt cường, cấp chí cường, cấp đỉnh phong sau, có thể cảm nhận rõ ràng rằng hư không chi thụ không mong muốn bất kỳ khế ước giả nào thuộc bậc thang này của các nhạc viên chết đi. Còn giữa các trận doanh nhạc viên, trừ khi là loại hoàn toàn không thể hòa giải như luân hồi nhạc viên, thử quan nhạc viên, mới có thể xảy ra chiến tranh tranh giành nhạc viên. Dường như hư không chi thụ đang thu thập sức mạnh của các nhạc viên lớn, chỉ chờ ngày tinh giới, nguyên tố hạo kiếp. Tô Hiểu bỗng nhiên nghĩ thông suốt, một tồn tại tối cao như hư không chi thụ rốt cuộc có mục đích cuối cùng là gì? Mục đích này đơn giản nhưng liên quan đến tất cả mọi người. Mục đích cuối cùng của hư không chi thụ là duy trì sự tồn tại của tinh giới. Nếu tinh giới có thể vận hành ổn định, đó đương nhiên là tốt hơn. Nhưng dù thế nào, nó nhất định phải tồn tại. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, nguyên tố hạo kiếp vào cuối thời kỳ thượng cổ đã khiến 99% sinh linh của tinh giới diệt vong, nhưng có thể tiến nhanh đến kỷ nguyên đầu tiên của kỷ nguyên này là do một số tộc quần thời kỳ thượng cổ đã ẩn nấp vào khu vực công chứng của hư không chi thụ. Và đây cũng là nguyên nhân chính khiến Liên minh Thương hội không hề sợ hãi. Những kẻ biết được bí mật này đang chuẩn bị làm như vậy. Vấn đề là, Địa Tinh Thương hội đã mượn cơ hội này thoát khỏi nguyên tố hạo kiếp, nhưng lần này lại liều mạng đầu tư vào vạn tộc giới, muốn chống lại vực sâu, chứ không phải trốn vào khu vực công chứng của hư không chi thụ. Điều này có phải ý nghĩa rằng, tổ tiên của Địa Tinh Thương hội, trước khi chết già, đã nói cho bọn họ biết, khu vực công chứng của hư không chi thụ cần một thời gian rất dài mới có thể mở ra một lần dưới sự công chứng của điều lệ ban đầu. Lần này còn chưa đến ba kỷ nguyên, nơi đó sẽ không mở ra. Dù hư không chi thụ muốn lưu giữ tộc quần, cũng chỉ có thể tiến hành lưu trữ tế bào và phôi thai. Khu vực che chở công chứng tàn tạ này hiện đang chậm chạp chữa trị. Điều đó ít nhất phải đến kỷ nguyên thứ 5 đến thứ 6 mới có thể mở ra lần nữa. Còn vực sâu, hiển nhiên không nằm trong phạm vi công chứng của hư không chi thụ. Hơn nữa, có điều lệ ban đầu ở đó, hư không chi thụ không thể trực tiếp cưỡng chế xóa bỏ chủ nhân vực sâu. Điều này cũng có xung đột lớn với khái niệm tồn tại của hư không chi thụ. Bỗng nhiên, Tô Hiểu nhớ lại một chuyện, đó là Đoàn trưởng đã tạo ra một thế giới, và đã tạo ra rất lâu, đồng thời còn không ngừng gia cố thế giới này. Thế giới này không lớn, nhưng rốt cuộc là dùng để làm gì? Hơn nữa, để không chịu gánh nặng nhân quả ngoài dự kiến, từ đó ảnh hưởng đến sự kiên cố của tiểu thế giới này, Đoàn trưởng không để lại vị trí cho chính mình trong thế giới này. Thêm nữa, Đoàn trưởng thường xuyên du lịch đến các thế giới khác nhau, thu thập một số động vật của thế giới đó, đưa vào tiểu thế giới kia. Danh nghĩa là cất giữ, nhưng thật sự là như vậy sao? Còn việc quan sát các tộc quần trí tuệ của các thế giới, để lại dấu ấn không gian khó có thể cảm nhận được trên một số cá thể lương thiện, đây cũng là sở thích sao? Công dụng của tiểu thế giới mà Đoàn trưởng nói trước đây hẳn là đều là nói bậy. Dù hắn rất mạnh mẽ, nhưng có thể ổn thỏa hơn một chút, sao phải mạo hiểm? Chỉ cần nói bậy vài câu là có thể giảm bớt sự thăm dò của người khác đối với tiểu thế giới này đến mức tối đa, sao lại không làm? Bởi vì tiểu thế giới này không chỉ là nơi ẩn náu cuối cùng, mà cũng là hạt giống nảy mầm dần dần trên tinh giới tàn tạ sau khi bóng tối rút lui, làm cho tinh giới càng nhanh chóng tràn đầy sức sống. Đương nhiên, đây là khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra, mới khởi động tiểu thế giới này. Người khác làm như vậy, có lẽ có vẻ bi quan. Nhưng Đoàn trưởng, hắn là người cùng lão hữu cùng nhau xâm nhập vực sâu, một mình chiến đấu với chủ nhân vực sâu đời trước. Hai lộ trình trở nên mạnh mẽ đều quy về một mối. Đương nhiên, nếu Tô Hiểu thật sự phong lâm cảnh giới vô thượng, hắn cũng phải trả nợ, đi nắm giữ mỗi loại đỉnh phong bị động. Dù sao thuộc tính chí cường sớm muộn cũng sẽ đạt đến giới hạn, không có gì là vô hạn theo đúng nghĩa, thể phách đương nhiên cũng vậy. Hiện tại cân nhắc những điều này còn quá sớm. Tô Hiểu lấy ra máy liên lạc với cây xa. Bạn thân yêu của ta, có chuyện tốt gì tìm cây xa vậy? Ta muốn đi chúng sinh chi địa. Quần áo của cây xa còn chưa phơi, lát nữa nói chuyện. 10 tầng. Âm thanh kinh ngạc từ phía cây xa vang lên, hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát, hỏi, bạn thân yêu của ta, ý của ngươi là, chúng sinh chi địa tầng 10 không phải là công trình phái sinh tiến giai của sân thí luyện sao? Không được sao, là luân hồi nhạc viên công chứng đó, bạn thân yêu của ta. Một trong những quy tắc của cây xa là không thao tác các phán định liên quan đến luân hồi nhạc viên. Điều này cũng tương tự như việc không chọc giận những tồn tại mạnh mẽ có thể đánh gục hắn chỉ bằng một nhát. Tô Hiểu im lặng, chỉ gửi tin nhắn chúng sinh chi địa, tầng 10, đã mở ra đối với ngươi, ngươi nhận được quyền sử dụng miễn phí vĩnh viễn. Phía đối diện cây xa vào đầu bứt tai, vô cùng xoắn xuýt. 5.000 ounce. Tô Hiểu ra giá. Dù không có nguy hiểm đến từ công chứng của luân hồi nhạc viên, ít nhất cũng phải 10.000. Thành giao. Cú ra giá của Tô Hiểu ngược lại khiến cây xa phía đối diện không thoải mái. Với sự gian trá của cây xa, nhất thời hắn không thăm dò được vị lão bằng hữu này sau lần này lại không trả giá. Hắn mong muốn giới hạn là 8.000 ounce. Chuyện này thoạt nhìn có chút điên cuồng, nhưng thực tế tiến hành lại không liên quan đến những thao tác khiến người ta cảm thấy trí tắc, mà phần nhiều là sử dụng vật phẩm quyền hạn chính quy. Người bạn thân yêu của ta. Cây xa đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu suýt chút nữa theo bản năng ấn lên chui đau. Hắn không phải không cảm giác được cây xa, mà là cây xa xuất hiện hoàn toàn trống rỗng, không hề có khả năng cảm giác trước. Cho ta. Ba tiếng đi, ta đi tầng 4 bố trí. Không được, đi hoang thạch sơn mạch. À à. Cây xa giây lát đã hiểu. Vác theo cái bao tải rách, giây sau hắn biến mất, không có không gian ba động, cũng không có khí tức phát động năng lực. Ngay lúc này, thiết bị liên lạc bên tay vang lên. Sau khi kết nối, Tô Hiểu không nói gì, đối diện cũng im lặng. Một lát sau, đối diện phá vỡ sự trầm mặc, trước kia ngươi đã thử liên lạc ta, tìm ta có việc gì? Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu lập tức nhớ tới Bạch Y lão giả đã gặp trước kia trong không gian tinh thần. Sở dĩ ấn tượng sâu sắc như vậy là vì đối phương tên là Đồ Lâm Hắc Tháp, một vị đại sư phong ấn học, và đồng thời, đối phương đã phong ấn một vật phẩm nguyên tội cấp đại gia. Tô Hiểu đưa cho Ba Ha một ánh mắt. Ba Ha lặng lẽ bay xuống đầu trên vai hắn, mở miệng nói, nghe nói ngươi có danh đao truyền thế, năng lực của ta ít nhất cần 6 thanh đao mới có thể phát huy tối đa giới hạn, cho nên ra giá đi. Ta cần số lượng lớn vật phẩm thần tính. Ta đây không có, nhưng có thể mua sắm từ địa tinh thương hội. Ngươi ra số lượng đi. Địa tinh thương hội sao? Được. Đồ Lâm Hắc Tháp phía đối diện bắt đầu ra giá, còn Ba Ha thì trả giá. Sau một hồi giằng co, hai bên thỏa thuận. Ba thanh danh đao truyền thế, đối phương ra giá vật phẩm thần tính với số lượng ước tính trị giá 28 vạn 29 vạn ounce thời không chi lực. Địa tinh thương hội chắc chắn không có nhiều vật phẩm thần tính như vậy, nhưng loại vật dễ dàng tích động tồn kho này, địa tinh thương hội có rất nhiều con đường thu mua nhanh chóng. Giao dịch thế nào? Ba Ha mở miệng. Đồ Lâm Hắc Tháp phía đối diện trầm ngâm một chút, gặp mặt giao dịch đi, ngươi ở đâu? Vẫn Diệt Tinh. Không được, ta gần đây rất dài thời gian sẽ không đi đó. Vì sao? Ba Ha mang theo nghi hoặc và bất mãn mở miệng. Đồ Lâm Hắc Tháp cũng thật sự rất cần những vật phẩm thần tính này, nếu không tính mạng đáng lo. Hắn nói, ta có một đồng hành. Tạm thời tính đồng hành đi, hắn ở Vẫn Diệt Tinh. Hắn thực lực mạnh hơn ta, hơn nữa ta nghi ngờ hắn rất muốn cưỡng chế chia sẻ bảo vật mà hắn nắm giữ cho ta. Nghe nói vậy, con ngươi Tô Hiểu nheo lại mấy phần, đảo không phải ý tưởng chia sẻ biển sâu cổ đại bị lão gia hỏa này nhìn thấu, mà là cảm giác lão gia hỏa này nắm giữ vật phẩm nguyên tội cấp đại gia, hắn hình như đã đoán được trong bản đồ tàng thư linh hồn có vật này. Vật ác nuốt chửng vạn ngàn thần linh, vật phẩm nguyên tội đôi mắt cựu nhật. Vật này nếu đến Vẫn Diệt Tinh, hiển nhiên kế hoạch không biết của Minh Thần sẽ bị phá vỡ. Muốn thoát khỏi đôi mắt cựu nhật, đến tìm ta. Tô Hiểu bình tĩnh nói xong câu này rồi cúp máy liên lạc. Còn Đồ Lâm Hắc Tháp phía đối diện, nghe được âm thanh Tô Hiểu xong, da đầu tê dại rung lên. Lần trước hắn nói chuyện với người này trong bí cảnh tinh thần, biết đối phương nắm giữ 6 vật phẩm nguyên tội cấp đại gia. Tô Hiểu ném máy truyền tin lên bàn bên cạnh. Lại tiêu gần 30 vạn ounce thời không chi lực. Bây giờ chỉ còn 42 vạn ounce thời không chi lực. Muốn tăng lên mạnh mẽ bản thân một lần, cần hơn 80 vạn ounce thời không chi lực. Thời không chi lực tích lũy chậm, tiêu nhanh. Mở danh sách danh hiệu, Tô Hiểu xem xét danh hiệu lão thợ săn, lão thợ săn. Đốt luyện cực hạn, 5 lần. Hiệu quả danh hiệu, vinh dự thợ săn, bị động, khi đánh chết kẻ địch, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, có thể nhận được kinh nghiệm vinh dự tương ứng với sức chiến đấu tổng hợp, độ nguy hiểm. Khi kinh nghiệm vinh dự đạt 100%, người có thể nâng cấp cửa hàng vinh dự hiện tại. Kinh nghiệm vinh dự hiện tại, 1.000/1.000. Cấp độ cửa hàng vinh dự hiện tại, cấp 30, cấp độ cao nhất thông thường là cấp 15, liệp sát giả đã đạt kỷ lục cấp độ cao nhất là cấp 48. Nhắc nhở, do tính đặc thù của danh hiệu này, ngươi chỉ cần nắm giữ danh hiệu này mà không cần đeo, liền có thể kích hoạt hiệu quả lão thợ săn. Giới thiệu vắn tắt, người có cấp độ cửa hàng vinh dự cá nhân cao nhất trong luân hồi nhạc viên, có thể nhận được một phần thưởng quý giá chuyên thuộc về cá nhân một lần. Sau khi chém giết nhận phu nhân và giả mẫu, kinh nghiệm vinh dự đã đầy. Hơn nữa, sau khi cấp độ cửa hàng vinh dự của Tô Hiểu đạt cấp 30, trong thế giới nhiệm vụ cũng có thể mở cửa hàng vinh dự, chỉ có điều phải ở trong khu vực an toàn đặc biệt. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu vẫn chưa tìm được mấy khu vực an toàn được chứng thực bởi cây hư không đó rốt cuộc ở đâu. Chẳng lẽ trước kia đã chặn loại khu vực an toàn này, dẫn đến các quyền hạn liên quan bị giới hạn, chỉ khi khoảng cách an toàn khu rất gần mới có nhắc nhở liên quan. Tuy nói tạm thời không thể mở cửa hàng vinh dự, nhưng nâng cấp cửa hàng vinh dự vẫn không thành vấn đề. Quyền hạn cửa hàng vinh dự cấp 30 không phải đồ trang trí. Ngươi đã lựa chọn tiêu hao toàn bộ kinh nghiệm vinh dự, nâng cấp cấp độ cửa hàng vinh dự hiện tại. Cửa hàng vinh dự của ngươi đã nâng cấp lên cấp 40. Kiểm tra cho thấy cửa hàng vinh dự của ngươi đã đạt cấp 40, quyền hạn liên quan đã kích hoạt. Quyền hạn 1, ngươi có thể thông qua hai phương thức sau, tạm thời triệu hồi cửa hàng vinh dự. 1, ngươi có thể tạm thời triệu hồi cửa hàng vinh dự trong khu vực an toàn được chứng thực bởi cây hư không ở thế giới này, số lượng không nhiều. 2, mỗi thế giới, ngươi sẽ có hai lần cơ hội, tại bất kỳ địa điểm tương đối an toàn nào, tạm thời triệu hồi cửa hàng vinh dự. Quyền hạn 2, cứ sau 10 ngày tự nhiên, cửa hàng vinh dự sẽ tự động tiến hành một lần làm mới. Còn có xác suất thấp, tiến hành một lần làm mới hiệu suất cao, làm mới ra nhiều vật phẩm đáng giá cực kỳ cao. Quyền hạn 3, tinh giới kỳ vật đã gia nhập cửa hàng vinh dự, sẽ có xác suất thấp xuất hiện sau mỗi lần làm mới cửa hàng vinh dự. Do tính quý giá của tinh giới kỳ vật, chỉ có thể đổi lấy thông qua nhiều huy chương luân hồi. Xem đến tinh giới kỳ vật, Tô Hiểu càng thêm coi trọng những lần làm mới cửa hàng vinh dự tiếp theo. Hắn từng nhận được một tinh giới kỳ vật này, đó là đá linh hồn tuyệt đối vô hạ. Tinh giới kỳ vật sau khi sử dụng, thuộc tính chính hiện tại vĩnh viễn tăng lên 22%, năng lực cốt lõi tăng lên cấp 15, thức tỉnh thuộc tính cơ thể chuyên thuộc mới giao phó. Lần nâng cấp cấp độ cửa hàng vinh dự này đã hoàn thành. Do nâng cấp cấp độ, sẽ miễn phí tiến hành một lần làm mới hiệu suất cao. Làm mới hoàn thành. Tô Hiểu vừa muốn mở cửa hàng vinh dự để xem xét, kết quả lại một nhắc nhở xuất hiện. Đồng thời nhắc nhở này toàn thân màu vàng, nhìn lên kim quang lấp lánh, giống như màu vàng khi mở rương báu. Nhắc nhở, lần làm mới hiệu suất cao của cửa hàng vinh dự này đã làm mới ra một tinh giới kỳ vật. Tô Hiểu mở cửa hàng vinh dự, xem đến tinh giới kỳ vật xếp ở vị trí đầu tiên. Hai tin tức, một tốt một xấu, bày ra trước mắt. Tin tốt, hiệu quả tăng thêm vĩnh viễn của tinh giới kỳ vật này cực kỳ mạnh mẽ. Tin xấu, quá đắt, huy chương luân hồi ở trên đầu không đủ dùng. PS, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, xin các độc giả thứ lỗi. Cửa hàng vinh dự đã hoàn thành cập nhật lần này, người có thể tiến hành đổi đổi như sau. Nhắc nhở, do cấp độ cửa hàng vinh dự của ngươi đạt đến LV40, đã kích hoạt thêm vài đường tắt để thu hoạch huy chương luân hồi. Tiếp theo, ngươi sẽ không thể sử dụng lực lượng thời không để đổi vật phẩm trong cửa hàng vinh dự. Các vật phẩm dưới đây, nếu chưa ghi rõ giá, mặc định yêu cầu một huy chương luân hồi để đổi. Một suối nguồn sinh mệnh ban đầu, kỳ vật tinh giới sau khi uống, sẽ dựa vào thuộc tính bị động tăng thêm đầu tiên ngươi nhận được để phán định. Đến thời điểm ngươi uống suối nguồn sinh mệnh ban đầu, tất cả thuộc tính bị động hỗn tạp ngươi nhận được trong khoảng thời gian đó sẽ hoàn toàn hòa hợp và được thân thể hấp thu. Ví dụ, một khả năng ở giai đoạn nhất giai, nắm giữ năng lực tăng 10 điểm phòng ngự lực thân thể, sẽ bị thể phách tự thân hấp thu, biến thành phòng ngự lực trạng thái ban đầu của thể phách tự thân. Và một số thuộc tính bị động tăng thêm không tương thích với hệ thống thể phách và năng lực hiện tại của ngươi sẽ chuyển hóa thành lực lượng bản nguyên, bồi bổ tiềm năng các mặt của thân thể ngươi. Sau khi ngươi hoàn thành tăng cường trên, sẽ thu hoạch được bước nhảy vọt sinh mệnh. Một là tất cả thuộc tính chí cường tăng 10%-15%, căn cứ vào cường độ thuộc tính chí cường trước đó chưa xác định, và giúp ngươi thu hoạch hiệu quả lực lượng thôn phệ. Cảnh cáo, lực lượng thôn phệ sẽ thay đổi nhất định đặc tính thiên phú diệt pháp liệp ảnh của ngươi, khiến nó sau khi thức tỉnh cực hạn, thu hoạch được. Lực lượng. Cảnh cáo, để chịu đựng lực lượng này, ngươi cần có thể phách cực kỳ cường đại. Cảnh cáo, để chịu đựng lực lượng này, ngươi cần có linh hồn cực kỳ cường đại. Cảnh cáo, để chịu đựng lực lượng này, ngươi cần có ý chí cực kỳ cường đại. Giá bán, 105 huy chương luân hồi. 2 hạt nhân nguyên sơ 1 viên. 3 nguyên chất thủy sơ 1 phần. 4 đá kỹ năng ngẫu nhiên sau khi đổi, thu hoạch được 1 viên đá kỹ năng cường độ ngẫu nhiên. 5 hộp đỉnh phong sau khi đổi, 50% xác suất thu hoạch hạt nhân nguyên sơ 3 viên, 30% xác suất thu hoạch nguyên chất thủy sơ 1 phần, 10% xác suất thu hoạch quyền hạn sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, 1 lần, 99% xác suất thu hoạch 0.01% xác suất thu hoạch bảo thạch kỳ tích. Bảo thạch kỳ tích có thể sử dụng lên 8 viên bảo thạch vĩnh hằng cấp mạnh nhất, khiến chúng hoàn thành tấn thăng. Tuy nhiên, sau khi chủ sở hữu bảo thạch hiện tại chết đi, bảo thạch mạnh nhất đã được tăng cường cực hạn sẽ quay trở lại cấp vĩnh hằng. 6 hộp huy chương bá chủ, mở ra sau, có thể ngẫu nhiên thu hoạch 1.000 huy chương bá chủ. 7 rương bảo vật trang bị, mở ra sau, có thể ngẫu nhiên thu hoạch trang bị loại ngẫu nhiên, phẩm chất từ màu trắng luân hồi cấp. 8 hạng mức tiếp tế dược tề 1, có thể tùy ý lựa chọn tiến hành 2 lần tiếp tế dược tề trong phạm vi quyền hạn của cửa hàng vinh dự phân loại dược tề. 9 quyền hạn trinh sát 1 lần, có thể trinh sát thế giới hiện tại. Ngươi sẽ biết chiến lực tổng hợp của cá thể cường đại và trình độ chiến lực tổng hợp của bản thân. Cảnh cáo, chiến lực tổng hợp là dữ liệu mang tính tham khảo. Khi giá trị chiến lực không chênh lệch nhiều, không thể thông qua đối chiếu chiến lực tổng hợp để trực quan phán đoán trình độ mạnh yếu của hai bên, thậm chí lấy đó làm căn cứ thực chiến. Nhắc nhở, cấp độ cửa hàng vinh dự hiện tại cao hơn LV35. Mỗi tiến độ thế giới có thể miễn phí kích hoạt một lần quyền hạn trinh sát. Tô Hiểu trước hết đổi hạn mức tiếp tế dược tề. Với kỳ vật tinh giới suối nguồn sinh mệnh ban đầu, hiện tại hắn chưa đủ sức để đổi. May mắn là vật phẩm này được làm mới trong kho cá nhân. Nếu là kho công cộng, không phải không có khả năng bị các liệp sát giả có cấp độ cửa hàng vinh dự cao hơn đổi đi. Mô tả của vật phẩm này có chút phức tạp. Thực tế, công hiệu của nó chỉ có 3 điểm. 1. Hòa hợp là 1. 2. Tăng cường toàn bộ thuộc tính chính. 3. Thu được năng lực quan trọng nhất là lực lượng thôn phệ. Cái gọi là hòa hợp là một, thực ra rất đơn giản. Từ nhất giai đến hiện tại, Tô Hiểu đã thu hoạch vô số thuộc tính bị động tăng thêm các loại. Những thuộc tính bị động tăng thêm này không phải là năng lực bị động, do đó không thể dùng lực lượng thủy nguyên để thôn phệ. Ngoài ra, trước đây hắn còn từng nhận được rất nhiều lần thưởng đột phá rào cản thuộc tính, ví dụ như ảnh huyết xích, thưởng hiếm có khi bị thương, mỗi khi mất 10% giá trị sinh mệnh, tốc độ tấn công của ngươi 18, tốc độ di động 18, thị lực động thái 3. Hiệu quả này nhiều nhất có thể cộng dồn 4 lần. Khi sinh mệnh hồi phục đến hơn 95%, tăng thêm này mất hiệu lực và vào trạng thái làm lạnh 20 phút. Năng lực này trước đây rất mạnh, nhưng cùng với việc Tô Hiểu không ngừng tăng cường thực lực, ở khoảng cửu giai, hiệu quả của năng lực này gần như không đáng kể, đến giai đoạn tuyệt cường thì hoàn toàn mất hiệu lực. Suối nguồn sinh mệnh ban đầu hòa hợp là một, nói đơn giản là đem những thuộc tính bị động vụn vặt tích lũy trước đây, toàn bộ để thể phách tự thân thôn phệ hết, gom lại thành nhóm. Nếu là giai đoạn trung kỳ trước đây, điều này không tính là quan trọng, nhưng đến siêu cấp đại hậu kỳ, đặc biệt đối với Tô Hiểu là dạng kỹ pháp hình, đây là một lần tăng cường vô hình cực lớn. Cái gọi là cực cảnh tông sư, theo đuổi chính là hóa phức tạp thành đơn giản. Và lần tăng cường này hoàn toàn phù hợp điểm này. Tô Hiểu có thể xác định, đến lúc đó, năng lực kỹ pháp của bản thân rất có thể sẽ đón nhận một lần biến hóa cực lớn. Một số năng lực kỹ pháp từng bị kìm hãm do bản thân quá nặng nề trước đây, trong lần này, có xác suất không thấp thành công nắm giữ. Mặc dù tạm thời chưa đổi được suối nguồn sinh mệnh ban đầu, kỳ vật tinh giới, nhưng quyền hạn trinh sát trông có vẻ rất tốt. Hắn đổi nó với giá không huy chương luân hồi và thử kích hoạt quyền hạn này. Có muốn tiến hành trinh sát chiến lực tổng hợp một lần đối với các cường địch cùng cấp ngươi đã biết trong thế giới này không? Đã lựa chọn tiến hành trinh sát. Mục tiêu trinh sát hiện tại, bao gồm bản thân liệp sát giả, là Minh Thần, Đại Nhân Hồn Erwin Gill, Lão Nhân Bất Tử, Đao Ma Đương Đại, Lộc Thần, Ma Ác Ma Cực Vị, Ta Phi Pa, Chủ Nhân Minh Giới, Giả Thú Đỏ Thẩm Đế La, Nữ Vu Trăng Cecilic, Trưởng Lão Địa Tinh Marabi Doheti. Cảnh cáo, chiến lực tổng hợp thu được trong lần trinh sát này chỉ mang tính tham khảo. Xin đừng lấy đó làm căn cứ tuyệt đối cho thực chiến. Xếp hạng chiến lực tổng hợp như sau, vị trí đầu tiên đã biết trong thế giới này, Minh Thần. Vị trí thứ hai đã biết trong thế giới này, Lão Nhân Bất Tử, chiến lực tổng hợp bị tổn hại và suy yếu nghiêm trọng. Vị trí thứ ba đã biết trong thế giới này, Đại Nhân Hồn Erwin Gill, đang trong linh khổng phi thăng của thuật sĩ phi thăng. Vị trí thứ tư đã biết trong thế giới này, Đao Ma, do bản thân Đao Ma thức tỉnh, chiến lực sẽ giảm sút biên độ rất lớn so với giai đoạn đỉnh phong ma tính. Vị trí thứ năm đã biết trong thế giới này, Lộc Thần, trạng thái hoạt động thấp của Hoàng Kim Chi Huyết, phán định chiến lực tổng hợp của Lộc Thần sẽ giảm sút biên độ rất lớn. Nhưng sau khi bắt đầu chiến đấu, Hoàng Kim Chi Huyết sẽ sôi trào trở lại. Hiện tại đang ở trạng thái sôi trào đỉnh phong. Vị trí thứ sáu đã biết trong thế giới này, Ma Ác Ma Cực Vị, Ta Phi Pa, khi Ác Ma Chi Huyết tái cháy, chiến lực tổng hợp sẽ có tăng trưởng đáng kể. Vị trí thứ bảy đã biết trong thế giới này, Liệp Sát Giả Bi Quaya. Bản thế giới đã biết thứ tám vị, Minh Giới Chi Chủ. Bản thế giới đã biết thứ chín vị, Xích Hồng Giả Thú Đế La. Bản thế giới đã biết thứ 10 vị, Nguyệt Nữ Vu Cecilic. Bản thế giới đã biết thứ 11 vị, Địa Tinh Trưởng Lão Marabi Doheti. Thoạt xem, tổng hợp chiến lực của Tô Hiểu dường như không cao, chỉ đứng thứ 7, nhưng có một vấn đề là, lúc hắn vừa mới tiến vào thế giới này và có một khoảng thời gian không chiến đấu, Hoàng Kim Chi Huyết làm lạnh Lộc Thần, thực lực gần như tương đương. Lúc đó, Lộc Thần rất có thể sẽ tạm thời xếp hạng cuối cùng trong bảng xếp hạng. Mà hiện tại, tổng hợp chiến lực của hắn đã tăng lên biên độ lớn, vượt qua một phần cường giả đã tấn thăng đỉnh phong cảnh giới nhiều năm. Điều này không chỉ được Luân Hồi Nhạc Viên nhắc nhở minh xác ghi rõ, bản thân Tô Hiểu cũng có thể cảm nhận được. So với lúc vừa mới tiến vào thế giới này, hắn đích xác mạnh hơn rất nhiều. Hắn đã ngạnh sinh sinh tăng 218 điểm chí cường toàn thuộc tính lên đến 645 điểm hiện tại, chưa kể, còn đổi năng lực thanh cương ảnh lên LV Max, cộng thêm những tăng lên khác. Kỳ thật, trước khi lựa chọn nhanh chóng tăng lên chí cường thuộc tính, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau thế giới này, sẽ nghĩ biện pháp vững chắc thể phách đã nhanh chóng tăng lên của mình. Hắn đương nhiên biết được, nhanh chóng tăng lên chí cường thuộc tính sẽ có đại giới gì. Tiếc rằng, khi không ta đợi, so với chết tại Vẫn Diệt Tinh, đại giới của việc nhanh chóng tăng lên chí cường thuộc tính căn bản không tính là gì. Chưa kể, hắn vốn luôn không may, khó được vận khí tốt một lần, dùng kỹ năng thạch cấp đỉnh cấp thu được từ việc đánh chết nhận phu nhân đổi lấy thủy nguyên thể chất. Năng lực này không chỉ làm tiêu tan toàn bộ di chứng của việc nhanh chóng tăng lên chí cường thuộc tính, mà sau này cũng có thể lấy đây làm lộ tuyến tăng lên. Lần nữa cảm tạ quà tặng của nhận phu nhân. Đánh giá trước đó của Tô Hiểu vẫn rất chuẩn xác. Hắn mạnh hơn Minh Giới Chi Chủ và Đế La một chút, nhưng vẫn chưa kịp Lộc Thần. Hơn nữa, giới hạn trên của Lộc Thần rất cao, sau trận hỗn chiến thần tiên này, Lộc Thần có thể tiến thêm một bước. Mà cực vị ác ma ma, Ta Phi Pa, kỳ thật chính là ác ma lão thái bà. Vị này thuộc dạng thâm tàng bất lậu, ban đầu tưởng rằng nàng cùng Nguyệt Nữ Vu, Minh Giới Chi Chủ là một cấp độ, hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Trong những cường địch này, người bị đánh giá cao nhất là Minh Giới Chi Chủ. Tô Hiểu trước đó còn cho rằng, vị cường giả đã ẩn mình rất nhiều năm này, nhiều nhất cũng chỉ yếu hơn Minh Thần, Bất Tử Lão Nhân một tuyến. Kết quả là, trận đối chiến với Nguyệt Nữ Vu tại Bí Ẩn Chi Thành đã bắt đầu hé lộ manh mối. Vị này vẫn như cũ phi thường mạnh, tiếp theo cần phải cẩn thận ứng đối. Dù sao cũng là người cường đại thời kỳ giữa của kỷ nguyên thứ nhất. Việc đến đoạt vực sâu chi tâm ít nhiều có chút quá mức mạo hiểm, bất quá liên tưởng đến tai họa tận thế sắp đến, lúc này ra tay liều một lần, cũng chưa hẳn không thể. Nói về đoạt vực sâu chi tâm, Tô Hiểu tới thế giới này, ban đầu căn bản không biết nơi đây có vực sâu chi tâm, cũng chưa nói đến việc biết những thứ khác. Hắn bị ép gia nhập vào trận tranh đoạt này. Hơn nữa, tốc độ tăng lên của hắn sau khi tấn thăng đỉnh phong chí cường, chỉ cần không chiến đấu, hắn vẫn đang tăng lên. Đột phá biến cường trong chiến đấu là Tô Hiểu chưa bao giờ cân nhắc. Thậm chí, sau khi tăng lên, nếu như không thể vững chắc và nắm giữ lực lượng sau khi tăng lên, hắn đều sẽ cố gắng hết sức để ngăn ngừa việc tham gia vào những trận tử chiến có cường độ cao. Lộc Thần thì ngược lại với hắn, càng đánh càng mạnh. Nếu bình tĩnh quá lâu, ngược lại sẽ dẫn đến hoàng kim chi huyết làm lạnh. Đằng sau tất cả những năng lực cường đại đều có đại giới, đây chính là sự cân bằng giữa nhân và quả. So với những điều đó, tổng hợp chiến lực của Minh Thần lại làm người ta chìm xuống trong lòng. Tô Hiểu tin rằng, sau khi hắn tới thế giới này, Minh Thần không trực tiếp tìm đến cửa. Một phần là vì kế hoạch thuận lợi triển khai, vật chứa nghi thức tích đầy, triệu tới vực sâu chi tâm. Hai là không muốn thừa kế quyền sở hữu 6 cái cấp đại gia vật mang tội nguyên. Lượng nhân quả này, cho dù là Minh Thần hiện tại, cũng sẽ cho mức độ coi trọng lớn nhất. Huống hồ, có cực cảnh tinh giới, Tô Hiểu kỳ thật phi thường khó dứt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Hiểu cảm giác kẻ địch mạnh cuối cùng của mình tại thế giới này, 8-9 phần 10 là Minh Thần. Nhìn như vậy, hiện tại bản thân vẫn chưa đủ mạnh. 500 điểm chí cường toàn thuộc tính trước đó của hắn, càng giống là vừa biến cường vừa không ngừng tích lũy. Mỗi 100 điểm tiếp theo, đều là một lần tăng lên lớn. Cường độ của đặc tính bị động bá chủ lực lượng nhận đang thể hiện điều đó. Chưa kể, đặc tính bị động tương ứng với 700 điểm sẽ càng mạnh hơn, còn là mạnh lên gấp mấy lần. Cùng với mỗi điểm chí cường thuộc tính, kỳ thật cũng đều là sự tăng lên khổng lồ thực chất. Điều rất thú vị là, lúc Tô Hiểu toàn chí cường thuộc tính đạt 500 điểm, chỉ cảm giác bản thân mạnh hơn rất nhiều. Có thể, sau khi thực chiến với Nhận Phu Nhân, mạnh là đích xác mạnh, nhưng lại không mạnh như tưởng tượng, còn bị độc liên tiếp làm nát mệnh hạch. Lúc đánh Nhận Phu Nhân, Tô Hiểu toàn chí cường thuộc tính 500 điểm. Lúc đánh Dạ Mẫu là toàn chí cường thuộc tính 645 điểm. Nếu thật có Hoàng Tuyền Cửu U, thì Nhận Phu Nhân và Dạ Mẫu ở dưới cửu U chắc chắn là không khớp sổ sách. 700 điểm, 800 điểm, 900 điểm, 1000 điểm, 4 bước này, Tô Hiểu sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn sau mỗi bước. Nhưng muốn gánh chịu sự cường đại đáng sợ này, nhất định phải có thể phách đủ mạnh. Kỳ thật, Tô Hiểu căn bản không ý thức được một điểm, đó là hệ thống tăng lên hiện tại của hắn, mới là hệ thống truyền thống nhất thời xưa. Hệ thống này ở thời thượng cổ, lúc tinh giới thủy nguyên chi lực phi thường dồi dào, có một cái tên, gọi hệ thống cực cảnh. Mà mỗi lần, chí cường thuộc tính đột phá một tiểu bậc thang, năng lực phân tách ra, được gọi là thăng hoa lực lượng, là sự thăng hoa của bản thân không ngừng tăng lên, lực lượng được tẩm bổ ra. Trong phán định của Luân Hồi Nhạc Viên, tên là cực cảnh bị động. Ngược lại, những cường giả đỉnh cao không ngừng tích lũy bị động, ngại việc tăng lên chí cường thuộc tính quá khó khăn, họ mới là hệ thống mới trong kỷ nguyên hiện tại, dưới sự không dồi dào của tinh giới thủy nguyên lực lượng. Có lúc, sự việc lại là như thế, ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đồng thời, năng lực thủy nguyên thể chất này cũng không phải do Thâm Uyên Chi Ảnh Skimen Achik sáng tạo. Vị này có thực lực và thiên phú, đều có tư cách sáng tạo ra thủy nguyên thể chất. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Tô Hiểu phán đoán sai lầm. Vấn đề là, tinh giới thủy nguyên chi lực của kỷ nguyên hiện tại ít hơn nhiều so với thời thượng cổ, không bột khó gột nên hồ. Cho nên, thủy nguyên thể chất căn bản chính là tác phẩm đại thành được khai phát lúc hệ thống cực cảnh phồn vinh nhất thời thượng cổ, sau đó Thâm Uyên Chi Ảnh Skimen Achik mới nắm giữ. Mặc dù Tô Hiểu không biết hệ thống cực cảnh, nhưng với sự hiểu biết của hắn, đã phi thường xác định, lộ tuyến phát triển hiện tại của bản thân là không sai, điều này là đủ. Nhưng có một vấn đề lớn nhất là, làm thế nào chiếm được càng nhiều tinh giới thủy nguyên chi lực. Mà điều này dẫn đến, thời không chi lực không đủ dùng. Phương pháp thu hoạch thời không chi lực ổn định nhất hiện tại, là thông qua hoàn thành nhiệm vụ vực sâu tử chi giao phó. Nếu có thể nói, trước khi đi tới chúng sinh chi địa 10 tầng, có thể lần nữa hoàn thành một lượt tăng lên thuộc tính chí cường chủ. Làm như vậy, chỉ cần kế hoạch chúng sinh chi địa 10 tầng thành công. Tô Hiểu quay về vẫn diệt tinh, sẽ là trạng thái chiến lực đỉnh phong, không cần nghĩ biện pháp thích ứng thể phách đã biến cường. Nhiệm vụ vượt sâu giao phó tử có thể thực hiện nhưng tốn nhiều thời gian. Ngoài ra còn có danh sách săn giết huyết khế. Danh sách săn giết này phát động nhiệm vụ treo thưởng dựa theo thực lực của ta, nên treo thưởng hai vương miện hoàng kim có tổng kim ngạch treo thưởng lên đến 15 vạn. Cùng tâm, vương miện hoàng kim, mẫu thân từ bi. Tổng cộng có 5 nhiệm vụ treo thưởng giới hạn, Tô Hiểu đã hoàn thành 3 cái. Hắn mở danh sách nhiệm vụ treo thưởng nhưng không thấy treo thưởng nào xuất hiện. Hắn lấy ra một danh hiệu. Bách chiết bất khuất. Xuất xứ, cây hư không. Phẩm chất, đặc biệt. Loại hình, danh hiệu dùng một lần, sau khi đeo một lần, danh hiệu này sẽ bị tiêu hao. Hiệu quả danh hiệu, sau khi đeo, có thể mở danh sách nhiệm vụ danh hiệu, hiển thị địa điểm hoặc điều kiện phát động của tất cả nhiệm vụ danh hiệu trong thế giới hiện tại. Tô Hiểu đương nhiên không cần phát động nhiệm vụ danh hiệu nhưng đáng chú ý là, cơ quan chứng thực của danh hiệu này là cây hư không, điều này không có nghĩa là hắn cần thao tác mà là hành vi né tránh tổn thất. Hắn còn lại 241.800 đồng vàng thợ săn. Tiếp theo không có đường thu hoạch nào khác, số tiền này dùng một đồng sẽ vơi đi một đồng. May mắn là trước khi dùng hết số tiền này, hắn vẫn có thể mở cửa hàng danh hiệu. Rương báu danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở, có thể nhận được một danh hiệu 1 sao 9 sao có đặc tính chỉ định, có thể chỉ định loại hình, như hệ chiến đấu, hệ tăng trưởng, hệ tăng cường cảm giác, thiền định, hệ thôn phệ. Số lượng tồn kho, cái, không giới hạn số lần đổi. Giá đổi, 2 đồng vàng thợ săn. Ngươi đã đổi rương báu danh hiệu, 100 cái. Ngươi đã chọn mở rương báu danh hiệu, 100 cái. Ngươi đã chọn loại danh hiệu là, danh hiệu có thể nhận được trong thế giới này. Đang phán định. Lựa chọn loại danh hiệu này, phù hợp với đặc tính thu hoạch của rương báu danh hiệu. Lần mở này sẽ tiếp tục. Tô Hiểu lướt qua các loại danh hiệu hỗn tạp. Hắn tiếp tục mở rương. Những danh hiệu hỗn tạp này đều có thể hợp thành danh hiệu không thuộc tính nên sẽ không lãng phí. Tổng cộng đầu tư 12.953 đồng vàng thợ săn, Tô Hiểu nhận được một lượng lớn danh hiệu hỗn tạp. Dụng. Tuy nói trong đó có danh hiệu 9 sao, nhưng nếu không luyện hóa, danh hiệu 9 sao chỉ tính là bắt đầu mà thôi. Tiếp tục mở rương báu danh hiệu. Tô Hiểu nhận được nhắc nhở, ghi nhắc nhở, người đã thu hoạch được toàn bộ danh hiệu trong thế giới này. Nếu tiếp tục mở rương báu danh hiệu, người sẽ nhận được danh hiệu có đặc tính ngẫu nhiên. Thấy vậy, Tô Hiểu đeo danh hiệu bách chiết bất khuất. Hiệu quả bách chiết bất khuất đã kích hoạt. Hiệu quả danh hiệu thất bại. Người đã thu hoạch toàn bộ danh hiệu trong thế giới này sẽ không thể phát động nhiệm vụ danh hiệu liên quan. Người đã đeo lại danh hiệu bách chiết bất khuất. Đeo thất bại. Người đã đeo lại danh hiệu bách chiết bất khuất. Cảnh cáo, danh hiệu này không thể sử dụng trong thế giới này. Ngươi đã báo cáo Kukulin Biquaya lên cây hư không? Nguyên nhân báo cáo là, nhiều lần thử đeo danh hiệu do cây hư không giao phó. Báo cáo này thất bại. Kukulin Biquaya không có hàng. Phạm quy định. Đang kiểm tra nội dung báo cáo lần này. Danh hiệu bách chiết bất khuất tồn tại tình huống nhiều lần sử dụng vô hiệu. Hành vi này không phù hợp với chứng thực danh hiệu, nhưng phù hợp với chứng thực thế giới. Đang phán định lại. Phán định hoàn thành. Đồng ý, không đồng ý việc thay đổi danh hiệu bách chiết bất khuất lần này. Đã đồng ý thay đổi liên quan. Nhiệm vụ mà bách chiết bất khuất có thể phát động sẽ chuyển đổi từ nhiệm vụ danh hiệu thành một trong các lựa chọn sau. Ngươi có thể lựa chọn, từ đó cố định hiệu quả danh hiệu. Sau khi đeo, có thể mở danh sách nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ thành tựu, nhiệm vụ treo thưởng. Tiếp theo sẽ hiển thị địa điểm hoặc điều kiện phát động của tất cả các nhiệm vụ loại này trong thế giới hiện tại. Ngươi đã chọn nhiệm vụ treo thưởng. Bách chiết bất khuất, danh hiệu. Loại hình, danh hiệu dùng một lần, sau khi đeo một lần, danh hiệu này sẽ bị tiêu hao. Hiệu quả danh hiệu, sau khi đeo, có thể mở danh sách nhiệm vụ treo thưởng và hiển thị địa điểm hoặc điều kiện phát động của tất cả nhiệm vụ treo thưởng trong thế giới hiện tại. Hiệu quả danh hiệu bách chiết bất khuất kích hoạt thành công. Ngươi đã thành công phát động toàn bộ nhiệm vụ treo thưởng có thể phát động trong thế giới này. Một lượng lớn nhiệm vụ treo thưởng xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Hắn xếp những loại có độ khó cao nhất, lợi nhuận cũng cao nhất lên trên cùng. Tổng cộng như sau, 1. Lựa chọn vận mệnh, thu hoạch đồng tiền vận mệnh, thanh toán 30.000 ounce lực lượng thời không có thể kích hoạt treo thưởng này. Hoàn thành treo thưởng này, có thể nhận được 60 lần hạn mức treo thưởng. 2. Aruk, đuổi tất cả thành viên Aruk trong thế giới này ra khỏi thế giới này, thanh toán 12.000 ounce lực lượng thời không có thể kích hoạt treo thưởng này. Hoàn thành treo thưởng này có thể nhận được 60 lần hạn mức treo thưởng. 3. Diệt trừ sâu bọ, tiêu diệt vực sâu bọ, thanh toán 50.000 ounce lực lượng thời không có thể kích hoạt treo thưởng này. Hoàn thành treo thưởng này có thể nhận được 12 lần hạn mức treo thưởng. 3. Lựa chọn bày ra trước mắt, loại thứ 3 không lý tưởng lắm. Vực sâu bọ nằm ở phía tây nam thế giới này, có thể nói là bám rễ sâu trong thế giới này. Nghe nói từ kỷ nguyên thứ nhất, vực sâu bọ này đã tồn tại. Nếu là phá hủy chủ thể này, hoặc tiêu diệt quần thể ý thức của vực sâu bọ, thì còn dễ làm chút. Treo thưởng loại thứ 3 tạm thời không cân nhắc. Nhìn sang loại thứ nhất, Tô Hiểu thầm thấy không ổn. Khí tức của đồng đội chó săn sau khi đến thế giới này ít nhiều có chút không đúng. Với kiến thức về nguyên tội, hắn đương nhiên đoán ra đó là chuyện gì. Cái gọi là đồng tiền vận mệnh 9 phần 10 là vật nguyên tội cấp đại ca do Úc nắm giữ. Chỉ riêng việc thu hoạch vật nguyên tội này đã tương ứng với hạn mức treo thưởng 180 vạn ounce. Có thể thấy sự đáng sợ của vật nguyên tội cấp đại ca. Lại nhìn 7 vật nguyên tội cấp đại ca hiện có, cứ như bỏ lỡ 1 tỷ. Tôi hiểu ước tính, hiện tại mình vẫn chưa thể phát động loại treo thưởng nghịch thiên như tiêu diệt hoàn toàn vật nguyên tội. Đương nhiên, hạn mức treo thưởng này chắc chắn là cao ngất trời. Tiêu diệt hoàn toàn tồn tại vực sâu thượng cổ mẫu thân từ bi còn tương ứng với hơn 600 vạn ounce treo thưởng. Trong đó có 150-160 vạn ounce là tương ứng với nguy hiểm chiến đấu, còn lại đều là khó khăn do tiêu diệt hoàn toàn. Tồn tại vực sâu thượng cổ khó giết hơn tộc duệ vực sâu. Nguyên nhân là căn bản không thể giam cầm chúng. Một khi thật sự có thể uy hiếp đến chúng, chúng không chỉ có cấp độ bất tử của tộc duệ vực sâu, mà còn có thể lập tức lặn trở lại vực sâu. Tô Hiểu rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại quả thật rất cần lực lượng thời không. Có thể đồng thời phong ấn 8 vật nguyên tội, điều này không khỏi áp lực quá lớn. Tuy nói, cũng không phải không có khả năng này. Chỉ với 7 vật nguyên tội trong sách nguyên tội hiện tại, một khi cảm ứng được vật nguyên tội cấp đại ca khác, hắn dám mở phong ấn sách nguyên tội, những tên này sẽ lập tức kéo vật nguyên tội cấp đại ca đó vào cùng chịu chung số phận. Xem mắt nguyên tội chi thư trong tay, Tô Hiểu cầm lấy máy truyền tin, bấm số của đồng đội. Một lát sau, giọng của Út truyền đến từ máy truyền tin. Chuyện gì thế, Bi Quay à? Nghe ra giọng Út đầy mệt mỏi và uể oải, dường như chỉ một giây sau là muốn ngất đi. Người nắm giữ đồng tiền vận mệnh kia, có thể cho ta không? Nghe Tô Hiểu nói vậy, Út ở đầu dây bên kia lập tức không còn mệt mỏi, đồng tử u lục trừng lớn, liền tức khắc nói, ngươi ở đâu, ta đến ngay. Giọng điệu và tốc độ nói này, dường như sợ chậm một giây, diệt pháp giả nào đó sẽ hối hận mà bỏ chạy. Và giờ khắc này, bên cạnh Út, lão gia gia Út già mà không đứng đắn lão ma quỷ Ma Mon, đồng tử trừng lớn như đồng lăng. Hắn nhìn Út, rồi lại nhìn máy truyền tin trong tay Út, trong lòng ý nghĩ là, bây giờ người trẻ tuổi đều hung tàn như vậy sao, còn có người muốn vật phẩm nguyên tội cấp đại cha. Lão ma quỷ Ma Mon trầm mặc hồi lâu, hiển nhiên, thế giới quan già cỗi của hắn đã chịu một cú sốc lớn. Inmimao, khu cảng biển. Cùng với việc học phái Yagu lần lượt rút đi, bố cục của Inmimao không có gì thay đổi. Đây cũng là ưu điểm hiếm hoi của đám điên Yagu bấy lâu nay. Tuy nhiên, điều này có liên quan đến hệ thống lực lượng của học phái Yagu. Tất cả các học giả cổ thần đều từ người bình thường, từng bước học tập và thăng tiến, cuối cùng trở thành học giả cổ thần. Có nhiều thường nhân hơn trong lãnh địa, đối với họ đều là những học sinh tiềm năng. Cùng với việc gia nhập học phái Yagu, sau khi nắm giữ lượng lớn kiến thức bóng tối có thể điên, nhưng trước đó, nhất định không thể có nửa điểm điên. Điên cuồng cũng có phân loại, bị tuyệt vọng bức điên, thuộc về hỗn loạn điên cuồng. Còn bị kiến thức bóng tối lây nhiễm, hiển nhiên biểu hiện ra sự điên cuồng, thuộc về điên cuồng bóng tối, cả hai hoàn toàn khác biệt. Truyền kỳ Vu sư Sewer đứng trên đỉnh đồi thấp. Mặc dù học phái Yagu không ức hiếp và tai họa người bình dân, nhưng cũng không đến mức đối xử tốt với Inmimao như vậy. Đặc biệt là, người dân Inmimao phổ biến có nguyền rủa biển cả, không thích hợp để học phái Yagu tiến hành chiêu sinh truyền thừa. Bởi vậy, sau khi học phái Yagu tiến vào chiếm đóng Inmimao, hơn 9 thành các phát minh và quà tặng nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân địa phương đều đến từ một tay truyền kỳ Vu sư Sewer. Lúc này muốn rời khỏi thành phố biển này, trên đỉnh đồi thấp, truyền kỳ Vu sư Sewer tâm trạng có chút phức tạp. Nếu không phải nơi nghiên cứu và ngay cả nghi thức con mắt vượt sâu đều đã được chuyển đến thành phố bí ẩn được trùng kiến nhanh chóng hoàn thành, Sewer kỳ thật còn muốn ở lại thành phố biển này sống một thời gian nữa. Đi thôi. Đại học giả Lemens đứng bên cạnh trầm giọng mở miệng. Bởi vì không có học giả cổ thần khác ở bên cạnh, đại học giả Lemens dứt khoát cũng không giả điên. Hắn và Sewer là hai người bình thường duy nhất của học phái Yagu. Người dân Inmimao cũng không phát hiện học phái Yagu rút đi. Tối hôm đó, tầng thấp nhất của tòa tháp học viện kiến trúc chủ đạo tháp mắt mù. Bồn nghi thức lớn đã yên lặng, đột nhiên có phản ứng. Nước biển bên trong dần dần hóa thành đen kịt, ùn ụt sôi trào, không ngừng tràn ra ngoài. Từng nhãn cầu sinh sôi ra trong dòng nước đen, chèn chúc nhau tràn ra ngoài. Chỉ một lát sau, không gian khép kín hơn vạn mét này, mặt đất, vách tường, trần nhà liền tràn đầy những nhãn cầu lớn nhỏ không đều. Chúng từ sự yên lặng ban đầu, dần dần bắt đầu khôi phục thần thái. Đồng thời, tất cả các học giả cổ thần cấy ghép mắt trên đường rút lui, đều xuất hiện dị thường. Họ hoặc là sốc ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, có người thì sự điên cuồng bộc phát triệt để, lung tung giãy giụa thân thể, vén quần áo che đậy, lộ ra mắt bóng tối đã cấy ghép, hướng về phía Inmimao. Inmimao khu công nghiệp nặng. Những cỗ máy thép khổng lồ ầm ầm đập xuống, những công nhân vẫy đang bận rộn trong nhà máy có chút cổ xưa. Nơi đây sản xuất linh kiện quan trọng của vật phẩm siêu phàm tạo vật, một loại vật phẩm gọi là vòng dẫn năng lượng. Có khoảng 1.000 loại, các loại vật phẩm siêu phàm tạo vật của các phe phái đều lấy đây làm hạt nhân. Nhưng khi va chạm với vòng dẫn năng lượng định hình, tinh năng tràn ra ngoài siêu giới hạn, có thể gọi là sát thủ tế bào. Về phần dùng máy móc thay thế, đương nhiên là được, vấn đề chi phí là nguyên nhân chính quyết định nhà máy này vận hành cho đến ngày nay. Thủy Triều Brown là công nhân cũ của nhà máy này, có thể làm việc ở đây 4 năm. Thủy Triều Brown đã phải dựa vào thân thể cường tráng đáng kinh ngạc để chịu đựng được. Hơn nữa, hắn bẩm sinh có nguyền rủa biển sâu mạnh hơn, điều này khiến tuổi thơ hắn chịu đủ đau khổ, nhưng sống sót qua kỳ nguyền rủa, hắn bắt đầu càng ngày càng cường tráng. Đổi lại, hắn đầy người vảy xanh, hai bên mang tai có hình mang cá, khiến hắn gặp trắc trở trong tình yêu và hôn nhân. May mắn là, hắn đã có tình yêu đích thực của đời mình, cùng với hai kết tinh nhỏ của tình yêu. Vì thừa hưởng nguyền rủa biển sâu của hắn, khi hai đứa nhỏ mới sinh ra, mức độ lan tràn của nguyền rủa biển sâu đã rất cao. Vạn hạnh, hiện tại có thuốc ức chế của học phái Yagu. Đương nhiên, mỗi tháng khoản chi tiêu thêm này khiến người trụ cột gia đình này có áp lực lớn hơn. Thủy Triều Brown đi đến thiết bị hơi nước dưới lòng đất, trước bàn điều khiển máy dập. Nói đến, nửa dưới mặt đất của Inmimao đều là thiết bị hơi nước khổng lồ này. Tuổi đời của thứ cổ lỗ sĩ này còn lớn hơn ông cố của hắn. Đôi khi Thủy Triều Brown không khỏi lo lắng, thứ cổ lỗ sĩ khổng lồ này có một ngày có thể sẽ nổ tung. Bị ý nghĩ của mình chọc cười, Thủy Triều Brown cười lắc đầu. Hắn kéo bộ phận trên của cổ máy đen kịt, kết quả bộ phận thông gió nặng trịch ngày thường, hôm nay nhẹ như không có vật gì. Điều này khiến lòng hắn hoảng hốt, theo bản năng dùng tay đỡ bộ phận thông gió. Kết quả như sắt nung khoét đậu hũ, nửa giờ trước, thép đặc chất không thể phá vỡ, giờ khắc này trong tay Thủy Triều Brown dường như đóng bùn nhão. Thủy Triều Brown ngây người nhìn cảnh tượng trong tay, sau đó, hắn nghe thấy tiếng hô hoáng kinh khủng. Đồng nghiệp của hắn đều kinh khủng nhìn hắn, sau đó lùi lại. Đồng thời, hắn phát hiện những đồng nghiệp này đều trở nên rất thấp. Đột nhiên, Thủy Triều Brown nghe thấy một âm thanh này dường như đến từ lời kêu gọi thời thượng cổ. Hắn theo bản năng nâng hai tay. Dường như muốn ôm lấy biển lớn xa xa. Whooper. Sarah. Nước mắt không kiểm soát tràn ra từ hốc mắt Thủy Triều Brown. Hắn đột nhiên có thêm rất nhiều ký ức thời thượng cổ. Tổ tiên hắn từng là tín đồ của chúa tể biển sâu, là người theo hầu của vị tồn tại vô thượng này. Và vị tồn tại vô thượng này trước khi yên lặng, cũng chưa từng vứt bỏ họ. Giờ khắc này sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu đánh thức những người từng tín ngưỡng nó. Ở bờ biển Inmimao, đáy biển gần như sôi trào. Nước biển hóa thành một màu đen kịt, mây đen phun trào trên bầu trời, sau mây đen là những tia sét ẩn hiện vang dội. Một đạo hư ảnh khổng lồ dài mấy vạn mét xuất hiện trên biển. Nửa người trên của nó lộ ra mặt biển, vỏ ngoài của nó xám xanh nặng nề, có cái đầu hình bạch tuộc khổng lồ, nửa dưới khuôn mặt tràn ngập xúc tu, rũ xuống như bộ râu dài. Sau lưng mọc đôi cánh xương ngoài màu đen nhưng nhìn có vẻ đã thoái hóa. Trên hai tay của nó tràn ngập xúc tu hình cờ tua, và tất cả xúc tu trên người nó không phải kết cấu giác hút mà là từng con mắt. Vị cổ thần mạnh nhất đã từng không có chút nào nghi vấn, kẻ thống trị thời thượng cổ, chúa tể biển sâu Upper Sarasu, tỉnh lại. Ý tưởng ban đầu của ta là làm rõ đại khái chiến lực, sau đó dần dần khắc phục vấn đề khoảng cách chiến lực quá lớn của chí cao người ở phía trước. Nhưng giờ đây, xem phản hồi từ các độc giả, lần làm rõ chiến lực này của ta lại không tốt, có hai phương án giải quyết. Một, hôm nay lập tức sửa chữa nội dung liên quan, ta cần khoảng 3 tiếng để hoàn thành. Hai, giữ nguyên giả thiết chiến lực này và lấy đó làm chuẩn về sau. Hai lựa chọn này, ta xin lắng nghe ý kiến của các độc giả và ta sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc sửa chữa. Ta thấy không ít độc giả phản hồi về việc hồn đại nhân không trực tiếp đến giết Tô Hiểu. Đây là chi tiết phục bút cho nội dung tiếp theo, sẽ có trong bản cập nhật ngày mai. Còn việc hồn đại nhân kinh ngạc vì Tô Hiểu và Lộc Thần chiến đấu gây ra sự phá hủy, đây là vấn đề giả thiết của ta, là sai lầm của ta, và ta đã sửa chữa rồi. Sai lầm này thực sự không đáng có. Với chương này, các độc giả cứ thoải mái quất roi ta, gần đây ta muốn kết thúc nên hơi lười, đáng bị mắng lắm. Về vấn đề giả thiết chí cao người, cách ta sửa chữa là, cực hạn của cảnh giới đỉnh phong là cấp 1, minh thần, vô thượng chi cảnh, tức là đương đại vực sâu chi chủ là cấp 1. 5. Chí cao người là cấp 2-1-3, sở dĩ cộng thêm cấp gù 1 là vì năng lực tinh giới đình trệ. Cấp độ chí cao tinh giới đình trệ nghiền ép vô địch. Đại khái tình huống là như vậy, trước đây ta dùng lực quá mạnh, khiến khoảng cách chiến lực quá lớn, không kịp một hiệp đã phân thắng bại. Sau khi bị các độc giả quất roi, ta đã thành thật hơn và quả thực cảm thấy khoảng cách không nên mãnh liệt như vậy. Các độc giả thấy cách sửa chữa này thế nào? Nếu chưa được, ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa và tham khảo ý kiến của các độc giả. Ngoài ra, ta xin thông báo về tình hình tiếp theo. Thế giới tiếp theo là Thiên Hư Không Vực Sâu, cũng là thế giới cuối cùng của bộ sách này. Truyện đã viết gần 14 triệu chữ, quả thực là quá dài. Ta không nói dối, chỉ vì lúc trước viết đến hậu kỳ, giai đoạn cửu giai tuyệt cường, thành tích càng tốt nên mới viết rất dài, sau đó còn trải ra rất nhiều. Trước khi xin nghỉ bệnh, ta còn có thể kiểm soát một chút, dưỡng bệnh xong trở lại cập nhật, thì việc điều chỉnh càng trở nên khó khăn hơn. Lần này chiến lược viết không tốt, giống như viết sai chữ, sau đó sửa chữa thì càng bôi càng đen, cuối cùng càng trở nên sợ sệt. Tinh Diệt Tinh đã viết đến nửa dưới, tức là còn một thế giới nữa là hoàn thành. Các độc giả, ta có nên dứt khoát thả lỏng mà viết không? Dù sao giả thiết chiến lược đã là sai lầm của ta, vậy chi bằng dứt khoát viết thoải mái hơn một chút. Đương nhiên, ta vẫn có thể tiếp tục giữ thái độ cẩn thận như trước. Các độc giả khoan động thủ đánh ta, ta thực sự đã rất cẩn thận, nhưng cũng quả thực phạm sai lầm, cái này. Tiếp tục giữ thái độ cẩn thận như trước cho đến khi hoàn thành. Còn nữa, cảm ơn các độc giả đã rộng lòng tha thứ. Gần đây ta có một vấn đề, hôm nay đã bị mắng tỉnh trong phần bình luận chương này. Hôm nay ta viết một số nội dung lại bắt đầu nói nhảm đi nói nhảm lại, cái này cũng cần chú ý. Có hay không đối với thế giới này, những cường địch đồng vị giai mà ngươi đã biết, tiến hành một lần trinh sát tổng hợp chiến lực. Đã lựa chọn tiến hành trinh sát. Mục tiêu trinh sát hiện tại, bao gồm cả thợ săn bản thân, là Minh Thần, Hồn Đại Nhân Erwin Gill, Bất Tử Lão Nhân, Đương Đại Đao Ma, Lộc Thần, Cực Vị Ác Ma Ma, Ta Phi Pa, Minh Giới Chi Chủ, Xích Hồng Giả Thú Đế La, Nguyệt Nữ Vu Cecilic, Địa Tinh Trưởng Lão Marabi Doherty. Cảnh cáo, tổng hợp chiến lực thu được từ lần trinh sát này chỉ mang tính tham khảo, xin đừng lấy đó làm căn cứ tuyệt đối cho thực chiến. Xếp hạng tổng hợp chiến lực như sau, vị trí đầu tiên đã biết của thế giới này, Minh Thần. Vị trí thứ hai đã biết của thế giới này, Bất Tử Lão Nhân, tổng hợp chiến lực bị tổn hại và suy yếu nghiêm trọng. Vị trí thứ ba đã biết của thế giới này, Hồn Đại Nhân Erwin Gill, trong trạng thái linh khổng phi thăng của phi thăng thuật sĩ. Vị trí thứ tư đã biết của thế giới này, Đao Ma, do bản thân Đao Ma thức tỉnh, chiến lực sẽ giảm sút đáng kể so với giai đoạn đỉnh phong ma tính. Vị trí thứ năm đã biết của thế giới này, Lộc Thần, trong trạng thái huyết mạch vàng ít hoạt động, phán định tổng hợp chiến lực của Lộc Thần sẽ giảm sút đáng kể, nhưng khi bắt đầu chiến đấu, huyết mạch vàng sẽ sôi trào trở lại, hiện tại đang ở trạng thái sôi trào đỉnh phong nhất. Vị trí thứ sáu đã biết của thế giới này, Cực Vị Ác Ma Ma, Ta Phi Pa, khi huyết mạch ác ma cháy lại, tổng hợp chiến lực sẽ tăng lên hiện tại. Vị trí thứ bảy đã biết của thế giới này, Thợ Săn Bi Quea. Vị trí thứ tám đã biết của thế giới này, Minh Giới Chi Chủ. Vị trí thứ chín đã biết của thế giới này, Xích Hồng Giả Thú Đế La. Vị trí thứ 10 đã biết của thế giới này, Nguyệt Nữ Vu Cecilic. Vị trí thứ 11 đã biết của thế giới này, Địa Tinh Trưởng Lão Marabi Doherty. Thoạt nhiên, tổng hợp chiến lực của Tô Hiểu có vẻ không cao, mới chỉ đứng thứ 7, nhưng có một vấn đề là, khi hắn vừa mới tiến vào thế giới này, và có một khoảng thời gian không chiến đấu, Lộc Thần với huyết mạch và nguội lạnh, có thực lực gần tương đương. Lúc đó Lộc Thần, chiến lực rất có thể sẽ tạm thời xếp cuối bảng. Còn hiện tại, tổng hợp chiến lực của hắn tăng lên đáng kể, vượt qua một phần cường giả thăng cấp đỉnh phong đã nhiều năm. Điều này không chỉ được ghi rõ trong lời nhắc của Luân Hồi Lạc Viên, mà Tô Hiểu bản thân cũng cảm nhận được, so với lúc mới bước chân vào thế giới này, mình quả thực đã mạnh hơn rất nhiều. PS, nội dung trên đã được sửa chữa, các vị độc giả xem sửa chữa như vậy có ổn hơn không? Tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng lựa chọn vận mệnh xong, Tô Hiểu không chút do dự liền tiếp nhận treo thưởng thứ hai, A Dúc. Sự xuất hiện của treo thưởng này giúp hắn miễn phí thu thập một thông tin cực kỳ quan trọng. Nếu gia tộc A Dúc đã âm thầm đến thế giới này, thì xem ra phu nhân nhận càng giống là bom khói do gia tộc A Dúc tung ra. Nó khiến các cường giả của giới này cho rằng phu nhân nhận chính là đại diện mà bọn họ phái đến, hơn nữa còn cùng Đế La nhất trí. Thái độ này rõ ràng cho thấy, cho dù đoạt được trái tim vượt sâu thành công, bọn họ cũng sẽ dâng lên cho chủ nhân vượt sâu. Bọn họ không hề có ý định hài lòng muốn trở thành chủ nhân vượt sâu đời tiếp theo, mà sẵn sàng làm con chó săn trung thành nhất của chủ nhân vượt sâu. hiện tại xem ra, sự thật không phải như vậy. Gia tộc Ayuk không chỉ muốn đoạt trái tim vượt sâu mà còn rất kiên quyết. Điều này khiến Tô Hiểu, người đã trải qua quá nhiều âm mưu quỷ kế, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Chuyện này thậm chí có thể liên quan đến kiếp nạn tận thế của vực sâu. Điểm đầu tiên là, tinh giới hiện tại quả thực đang mất cân bằng nghiêm trọng giữa lực lượng vực sâu và lực lượng nguyên tố tự nhiên. Đây là nguyên nhân dẫn đến kiếp nạn vực sâu. Có thể sự xâm lược mạnh mẽ của chủ nhân vực sâu đương đại cũng chiếm một phần rất lớn trong kiếp nạn lần này. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh quả thực là một cỗ xe lửa mãnh thú không phanh, chạy với tốc độ cao nhất, muốn kéo tất cả mọi người vào vực sâu u ám. Có thể sự mất cân bằng giữa vực sâu và nguyên tố nhanh như vậy, hẳn là có tồn tại nào đó đang đổ thêm dầu vào lửa trong vực sâu. Không sai, chính là chủ nhân vực sâu. Chủ nhân vực sâu đời trước cũng vậy, đời này càng sâu hơn. Ban đầu không thể xác định điểm này, có thể khi từng bước phát hiện, chủ nhân vực sâu đương đại muốn sau khi vực sâu xâm nhập tinh giới, sử dụng những siêu cự hình cổ xưa tồn tại vực sâu không muốn tiếp cận lực lượng nguyên tố để xé nát, cắn nát tinh giới. Về cơ bản có thể xác định, sự mất cân bằng nhanh chóng giữa lực lượng vực sâu và nguyên tố chính là do chủ nhân vực sâu đương đại làm cho lực lượng vực sâu ăn mòn tầng giới nguyên tố tự nhiên của tinh giới với cường độ cao hơn. Vậy, trái tim vực sâu của kỷ nguyên thứ ba đã xuất thế, liệu có thể khiến chủ nhân vực sâu đời tiếp theo giáng lâm không? Đến lúc đó, hai vị chủ nhân vực sâu cũ và mới giao phong, bất luận kết quả thế nào, đều có thể làm chậm đáng kể sự giáng lâm của kiếp nạn tận thế vực sâu. Cho dù đây là uống rượu độc giải khát, thế lực bá chủ mạnh nhất tinh giới cũng sẵn sàng uống mà không chút do dự. Chưa kể, thế lực bá chủ này có thể áp đảo các thế lực lớn khác không sai, nhưng nếu hợp lực tấn công, chưa chắc không có phần thắng. Là tồn tại vô địch tại tinh giới, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có thật sự lo lắng, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có bị hủy diệt không? Cùng lắm thì, lại nâng đỡ thế lực bá chủ mới. Có thể là chuyên gia chân trong chân ngoài dựa gió bẻ măng, tộc ác ma, cũng có thể là trần nhà nhan sắc, tộc vũ, cũng có thể là tộc bất lạc tinh và tộc hồn. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng không phải không thể thay thế, mà thứ thật sự có thể uy hiếp đến vị kia, không phải kiếp nạn vượt sâu, mà là thời gian trôi qua từng giây từng phút. Tuy nhiên vị này cũng không vội, hắn chỉ cần chờ đợi, xem những kẻ leo lên thách thức. Đương nhiên, nếu kẻ thách thức thất bại, vận mệnh nhân quả của đối phương liền thuộc về hắn. Trong số những kẻ thách thức này, duy nhất không bị thôn phệ vận mệnh nhân quả, chỉ có một vị. Nếu không phải vị thách thức mạnh nhất kia, trước khi thách thức chí cao, đã từng công chính một phần thân thể, hướng về phe phái thiên đường nào đó, vị thách thức này hẳn là không còn cốt nhục nào. Đúng vậy, vị thách thức này tên là Diệt Pháp đời đầu, và phần thân thể còn sót lại của hắn, chính là sau khi bị phe phái thiên đường công chính, rơi vào nơi xa xôi của vực sâu cánh tay phải của đời đầu. Nếu không phải Tô Hiểu giao dịch với ba ngón, tuyệt đối không thể có được vật này. Đồng thời hắn dùng phù văn nhân quả để đổi lấy cánh tay phải của đời đầu. Phù văn nhân quả là vật phẩm có thể lượng như thế nào, xem trận dung luyện kim của kỷ nguyên thứ hai thì rõ. Chí Cao có lẽ cũng phát hiện Diệt Pháp đời đầu dường như còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, do đó hắn dùng một phần tàn cốt của Diệt Pháp đời đầu, chế thành chiếc nhẫn xương, muốn dùng cái này cảm ứng được phần thân thể chưa bị tiêu diệt hoàn toàn của Diệt Pháp đời đầu, rốt cuộc ở đâu. Mặc dù mơ hồ có cảm ứng, nhưng giới hạn ở đó. Vào kỷ nguyên thứ hai, nhẫn xương chế từ tàn cốt, được lực lượng đồng nguyên tiến hành một lần cường hóa. Đây cũng là lý do vì sao, nhẫn xương trên ngón trỏ của Chí Cao, được làm từ cẳng tay của Marvin Wang, xương đùi của Grim Gillian, cùng với xương đầu của Diệt Pháp đời đầu làm tài liệu. Kỳ thật chủ thể vẫn là tàn cốt của đời đầu. Cho dù vô thượng giáng lâm, vẫn còn khoảng cách rất lớn với Chí Cao. Nói thẳng ra, cảnh giới đỉnh phong thực sự là trần nhà của tinh giới. Khoảng cách sức mạnh giữa bậc thang này, chủ yếu xem tích lũy và năng lực đỉnh phong có khắc chế hay không. Do đó, gọi Dạ Mẫu là đỉnh phong tân tấn, quả thực không chính xác. Điểm khác biệt duy nhất của nó với các cường giả đỉnh cấp khác, chỉ có tích lũy, mà không phải cảnh giới. Đương nhiên, nếu là thuộc hệ cực cảnh thì không cần cân nhắc vấn đề khắc chế năng lực đỉnh phong. Hệ cực cảnh là chiến sĩ lục giác. Mà cảnh giới vô thượng, bản chất là cảnh giới đỉnh phong được siêu cấp tăng cường, không phải thăng một cấp, mà là thăng không năm cấp. Duy nhất hai người có thể vào thời đại trước, phá vỡ trần nhà hiện tại của đỉnh phong chí cường, điểm này từ thuộc tính ân tứ của cây do viên thuốc luân hồi giải thích, cũng có thể nhìn ra rõ ràng. Trên đó ghi rõ có xác suất đột phá cực hạn chứ không phải thăng cấp. Cảnh giới vô thượng có thể dễ dàng đánh bại sức mạnh cực hạn nhất của cảnh giới đỉnh phong, nhưng nhất định không thể, giết sạch, đồ diệt hoàn toàn trận doanh diệt pháp của kỷ nguyên thứ hai như vậy. Đây cũng là lý do vì sao, các thế lực lớn của tinh giới tiếp theo, không dám có bất kỳ sự bất mãn nào đối với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Sự hủy diệt của trận doanh diệt pháp của kỷ nguyên thứ hai, quá đáng sợ. Trong số những kẻ thách thức nhiều đời, duy nhất diệt pháp đời đầu, là tồn tại độc nhất vô nhị trong số các cường giả vô thượng thách thức chí cao trong lịch sử. Thậm chí, sau khi hắn tử vong, Chỉ cao nhân cũng không từng thôn phệ vận mệnh này. Là không muốn? Hay là không thể? Có lẽ khả năng là vế sau nhiều hơn. Suy đoán rõ ràng hơn là, cảnh giới đỉnh phong là một cấp, cảnh giới vô thượng là một, năm cấp, vậy chí cao nhân, rất có thể là hai, một, ba cấp. Trong đó cấp ù một bổ sung này, là do năng lực tinh giới đình trệ mạnh nhất hiện tại mang lại. Đối với tinh giới đình trệ, đoàn trưởng đến nay vẫn chưa tìm được cách đối phó. Phương pháp duy nhất đã biết, là hai loại tinh giới đình trệ triệt tiêu lẫn nhau. Về phần nói, đoàn trưởng liệu có đối chiến chí cao nhân không? Đoàn trưởng cũng không có ý tưởng này. Quyết chiến với chủ nhân vượt sâu đời trước, chỉ là ngang sức. Bước này còn chưa vượt qua, bước tiếp theo càng hiểm ác hơn, đoàn trưởng sẽ không mất lý trí như vậy. Cảnh giới vô thượng 1, 5 cấp đập cảnh giới đỉnh phong 1 cấp là như thế nào, vậy chí cao 3 cấp đập vô thượng 1, 5 cấp, chính là phiên bản tăng cường này. Hơn nữa, sự tuyệt vọng của tinh giới đình trệ, có thể hỏi thăm phu nhân nhện và giả mẫu. Nếu đoàn trưởng ở thời kỳ đỉnh phong sức mạnh chiến đấu, nếu đối đầu với minh thần, thì cảnh tượng sẽ vô cùng hùng vĩ. Sau khi hóa thân thân ngoại của đoàn trưởng được giải phóng đến cực hạn, có thể lớn bằng tinh diệt tinh. Đến lúc đó, sẽ là hóa thân thân ngoại của đoàn trưởng bên ngoài hành tinh giáng lâm ánh mắt nhìn tinh diệt tinh, chấp chưởng lực lượng thế giới, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Nguyên nhân diệt pháp đời đầu trở thành kẻ thách thức đặc biệt nhất, rất có thể là hắn không phải một, năm cấp, mà là một, sáu, một, bảy cấp. Mặc dù vẫn không phải đối thủ của chí cao, nhưng hắn còn có khả năng tiến thêm một bước, chỉ là hắn không có thời gian và cơ hội. Tạm thời không nói, ân oán giữa chí cao và đời đầu, theo tôi hiểu thấy, lần này trái tim vượt sâu xuất thế là cơ hội tốt nhất của áo thuật vĩnh hằng tinh. Nếu tộc trưởng của gia tộc A Dúc thật sự thông qua trái tim vượt sâu trở thành cường giả vô thượng có thể thách thức chủ nhân vượt sâu đương đại và tiêu diệt chủ nhân vượt sâu đương đại, thay thế, cho dù tộc trưởng A Dúc vẫn có ác ý với tinh giới, nhưng sẽ không lập tức động thủ. Ít nhất có thể giảm sóc đến cuối thời kỳ kỷ nguyên thứ ba, lấy đó để tích lũy sức mạnh. Về phần nói, cảnh giới đỉnh phong của áo thuật vĩnh hằng tinh, tại sao không thể đạt đến cảnh giới vô thượng giáng lâm? Vấn đề nằm ở đây. Đi thách thức chủ nhân vượt sâu đương đại, chắc chắn phải thâm nhập vào vượt sâu. Đoàn trưởng đã sử dụng thanh ảnh vương đến mức đao ma hóa nghiêm trọng nhất, gần như là hữu diệt pháp của cảnh giới vô thượng nửa phần, giúp đỡ giết vào nơi ở của chủ nhân vượt sâu. Các cảnh giới đỉnh phong khác của áo thuật vĩnh hằng tinh, ai có thể làm được? Cho nên, có thể vô thượng tiến vào vượt sâu, đi khiêu chiến vượt sâu chi chủ đương thời là tộc trưởng A Dúc, không nghi ngờ gì nữa là tồn tại có khả năng nhất trở thành vượt sâu chi chủ đời kế tiếp, cũng là lựa chọn tốt nhất. Xem ra, lần này hồn đại nhân đến vẫn diệt tinh căn bản không phải để hợp lực với minh thần, mà đối tượng hợp tác của áo thuật vĩnh hằng tinh lần này là gia tộc A Dúc. Cùng lúc đó, các cường giả đỉnh cấp khác từ phía áo thuật vĩnh cửu tinh trong hư không đã sẵn sàng giáng lâm thế giới này bất cứ lúc nào. Tô Hiểu không quan tâm A Dúc tộc trưởng hay minh thần phong lâm vô thượng chi cảnh, hai tình huống này đối với hắn không khác biệt, hắn đều có thù với cả hai bên, ngoại trừ việc chính hắn đạt đến phong lâm vô thượng chi cảnh, kết quả còn lại đều là bỏ mình. Tô Hiểu cảm giác, nếu kế hoạch của áo thuật vĩnh hằng tinh thực sự như vậy, ít nhiều có ý nghĩa là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nghĩ lại, so với ngồi chờ chết, điều này quả thực tốt hơn. Tô Hiểu cuối cùng đã hiểu vì sao hắn đến vẫn diệt tinh đã nhiều ngày như vậy, mà phía hồn đại nhân không có ý định truy sát hắn dù chỉ một chút, nguyên lai là có kế hoạch này. Trạng thái hiện tại của hồn đại nhân chắc hẳn tương đối vi diệu. Lực lượng của hồn đại nhân là phi thăng thuật sĩ chính thống của linh hồn chung tháp, tức là linh khổng trên đầu càng nhiều thì lực lượng tăng lên càng mạnh mẽ. Thêm nữa hồn đại nhân thôn phệ bí pháp áo thuật vĩnh hằng tinh tăng cường linh hồn bằng nguyên tố vĩnh cửu, khiến bí thuật này thăng hoa hơn nữa. 12 linh khổng tương ứng với chí cường đỉnh phong, mà trong thượng cổ tế nguyên, có phi thăng thuật sĩ mạnh nhất đã mở ra cái thứ 13. Bộ xương đầu của vị này, Tô Hiểu đã tận mắt nhìn thấy. Thử hỏi, là hệ thống lực lượng thời đại thượng cổ mạnh hơn, hay kỷ nguyên hiện tại? Kỳ thật rất khó phán đoán. Kỷ nguyên hiện tại là sơ kỳ kỷ thứ 3, mà thời đại thượng cổ, bảo thủ mà đoán thì cách khoảng 6 đến 7 kỷ trở lên, cho nên không thể so sánh mạnh yếu. Hơn nữa, mỗi thời đại của tinh giới đều có nét đặc sắc riêng. Hồn đại nhân chỉ yếu hơn bất tử lão nhân một chút, khiến người ta cảm thấy xa lạ. Ước chừng, thực lực nguyên bản của vị này là đã mở ra 12 linh khổng, hiện tại tạm thời mở ra nửa cái thứ 13. Một cục diện rất kỳ diệu xuất hiện, mối quan hệ tử địch giữa Tô Hiểu và Minh Thần tạm thời phải hoãn lại. Nguyên nhân là, trước tiên thu thập gia tộc A Rúc, sau đó quét sạch người của áo thuật vĩnh hằng tinh đi, vượt sâu chi tâm mới có thể thuộc về một trong hai người họ. Trước đây, thần giáo hắc ám của thế giới này đã cố gắng tạm thời mở ra vượt sâu chi môn, khiến vượt sâu chi chủ đương thời giáng lâm thế giới này. Lần đó, Tô Hiểu đã trực tiếp đến sào huyệt của Minh Thần Điện. Vĩnh Hằng Chi Thành tìm con gái của Guiac là Ileo Ilia để nàng nhìn rõ vị trí hiện tại của thần giáo hắc ám. Trong lần đó, Minh Thần đã lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt vì nếu vực sâu chi chủ đương thời đến, cả hai bên đều sẽ xong đời. Có một vấn đề khiến Tô Hiểu cau mày, đó là một trong những điều kiện giao dịch giữa Hồn Đại Nhân và gia tộc A Dúc, có phải là giúp gia tộc A Dúc thoát khỏi biển sâu cổ úng hay không? Và hiện tại, Hồn Đại Nhân rõ ràng đã đạt được lời hứa. Kế hoạch cụ thể của hai bên như thế nào, Tô Hiểu không rõ ràng. Hắn lấy ra nguyên tội chi thư và khiến nó tự lật đến trang thứ 7. Hắn nhìn chăm chú vào biển sâu cổ úng một lát, giơ tay lên dùng kiến thức về vực sâu, cấu thành một ký hiệu. Ký hiệu này có nghĩa là lợi dụng. Tô Hiểu vừa phong ấn biển sâu cổ úng không lâu, hơn nữa, vật phẩm nguyên tội cấp cha này, về bản chất mà nói, cũng không phải vật sở hữu của hắn, mà là sau khi hắn đánh chết nhện phu nhân, vật phẩm nguyên tội này đã thuận thế để mắc tới hắn. Hiện tại, cả hai bên đều đã hiểu đối phương không dễ chọc, đã đến lúc thử thương lượng, sau đó mỗi người đi một ngã. Tô Hiểu tăng cường lực phong ấn của 6 trang còn lại, thử mở phong ấn trang thứ 7. Ông! Không khí trong phòng rung chuyển, sền sệt như chất lỏng. Ánh sáng dưới sự khúc xạ này, hiện ra cảm giác hoa văn sóng biển sâu. Cùng với việc phong ấn trang sách được mở ra, biển sâu cổ úng bên trong đã thoát ra. Đối với vật phẩm nguyên tội, Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều giữ trong lòng sự kính sợ. Cũng bởi vậy, trong tình huống tạm thời nắm giữ vận mệnh kim tệ với 180 vạn ounce lực lượng thời không, hắn đã lựa chọn mạo hiểm đề xuất vị trí này, đồng thời phong ấn 7 kiện vật phẩm nguyên tội là rất khó, nhưng xét từ hiện tại, vẫn chưa vượt quá giới hạn của nguyên tội chi thuật. Dưới sự cảnh giác của Tô Hiểu, biển sâu cổ úng hoàn toàn hiện ra hình dáng. Đây là một cái cổ úng toàn thân màu xanh thẫm, có hoa văn cổ xưa. Tổng thể cao khoảng nửa mét, bên trong từ từ tuôn ra nước biển. Nước biển chảy xuống theo thành ngoài, sau khi tiếp xúc với không khí thì tiêu tán vào không khí. Ngay khi Tô Hiểu cho rằng biển sâu cổ úng sẽ dùng lực lượng nguyên tội để ăn mòn bản thân, một chất lỏng xuất hiện vài mét dưới đáy cổ úng, cấu thành một xoáy nước xoay tròn nhanh chóng. Sau đó, cổ úng rơi tự do, bùm một tiếng rơi vào trong xoáy nước. Biển sâu cổ úng đang kiên kỵ Tô Hiểu. Kỳ thật có một phần là như vậy. Quan trọng hơn, nó đang tránh xa 6 đồng loại bị phong ấn kia. 6 gã này rất khó đối phó, chúng sẽ cố hết sức tìm nó để cùng gây sự. So với việc chết cùng với nguyên tội phong thủ giả, việc trở về tiếp tục gây tai họa cho gia tộc A Dúc là lựa chọn tốt hơn. Nói thẳng thừng hơn là, Tô Hiểu và biển sâu cổ úng chạm mặt nhau, đều cảm thấy đối phương không dễ chọc. Coi như chưa từng gặp, phản phất như vô sự thả đi. Thấy vậy, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn là chí cường đỉnh phong, sức chống cự đối với vật phẩm nguyên tội đương nhiên không thấp. Vấn đề là, hắn còn phong ấn 6 vật phẩm nguyên tội khác. Một khi nguyên tội chi thư gặp vấn đề, hắn lập tức chết không có chỗ chôn. Tô Hiểu chờ đợi không phải Úc, mà là truyền kỳ vu sư Sewer. Sewer hiền lành ngày xưa, hôm nay thần sắc vội vàng. Hắn được Ba Ha dẫn đường đến tầng 3 đại giáo đường, vừa nhìn thấy Tô Hiểu liền gấp giọng nói, tiên sinh Bequea, tình huống tồi tệ nhất đã xuất hiện. Viện trưởng đại nhân và các học trò của ông ấy thật sự đã phục sinh cổ thần thời xa xưa. Biển sâu chúa tể. Upper Sara. Nghe tin tức này, lại liên tưởng đến lời nguyền biển sâu được truyền thừa qua nhiều đời ở Inmimao, tình huống này xảy ra, hình như là có khả năng xuất hiện. Hắn đương nhiên biết biển sâu chúa tể. Upper Sara là vị nào? Sử dụng nhãn chi nghi thức lâu như vậy, sao có thể không biết vị này? Vị này chính là cổ thần mạnh nhất thời đại thượng cổ, vô thượng ngày xưa, một trong những kẻ thống trị thời xưa, Upper Sara. Tô Hiểu không tin, Upper Sara đã tiêu vong và yên lặng lâu như vậy, sau khi thức tỉnh lại còn có thể là vô thượng chi cảnh. Hiện tại, kẻ thống trị thời xưa. Upper Sara, 89/10 là đỉnh phong chi cảnh. Cục diện vốn tưởng chừng đã sáng tỏ, đột nhiên trở nên khó lường. Cục diện đội đỉnh phong VSC đội Minh Thần, đột nhiên có thêm trận doanh ẩn giấu của Pháp Sư và người cá vượt sâu. Hiện tại lại xuất hiện một vị kẻ thống trị thời xưa thức tỉnh. Đông. Một tiếng rên tiếc núi truyền đến từ xa. Tô Hiểu bước đến trước cửa sổ, nhìn về phía nam, khu vực lạnh lẽo băng cực. Khí xanh đen phóng lên trời, cấu thành một lưỡi phong khổng lồ, ngang nhiên chém xuống. Trong khoảnh khắc này, bao gồm cả khu vực có tí hộ thành, quy tắc của mảnh đất này đã thay đổi. Mọi vật đều có xu hướng u minh hóa. Thấy vậy, bố bố Ung bên cạnh Tô Hiểu, không nói hai lời đã điều khiển tí hộ thành, lẻn vào hắc ám chi hải. Dưới sự rung chuyển dữ dội, tí hộ thành lẻn vào trong bóng tối. Nửa giờ sau, tí hộ thành từ địa điểm ban đầu của hoang thạch sơn mạch, từ từ dâng lên từ biển hắc ám. Biển hắc ám rút lui, tí hộ thành glung ổn định tại đây. Một tiếng ầm vang từ xa truyền đến. Một cây ma đao chém ra trảm mang khổng lồ, xiên xiên bay về phía chân trời. Lượng lớn linh hồn chết u lục của Minh giới bay lên khắp bầu trời. Một hư ảnh bộ xương khô khổng lồ xuất hiện ở phía xa, tiếp theo, một con quỷ lang chu, cùng với ma sát màn đêm, thêm vào hư ảnh cổ thần áo vàng cao lớn, lần lượt xuất hiện. Tôi hiểu biết năng lực đỉnh phong của Minh Giới Chi Chủ là gì. Nó có thể tạm thời đánh thức các cường giả đã chết ở thế giới đó. Vấn đề là, lần này nó đối chiến là Đao Ma. Nếu là trước đây, xác suất Minh Giới Chi Chủ vẫn là không cao. Đao Ma không lý trí, sẽ không truy sát Minh Giới Chi Chủ. Nhưng hiện tại, Minh Giới Chi Chủ đối chiến là Đao Ma đã tìm lại được chút bản thân. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Tô Hiểu co lại vài phần. Hắn lấy ra bộ máy truyền tin, sau khi gọi thông, bên trong truyền đến giọng nói của thủ tịch thần chức Bơ Mần. Lão già này không có nửa phần đau bùa. Chết! Nghĩ đến cũng phải, đại chủ tế Ululoi ngay cả con gái mình cũng có thể từ bỏ, nói gì đến lão công cướp được hồi trẻ. Tô Hiểu ném máy truyền tin cho Ba Ha. Việc tiếp theo lôi kéo với lão già này, Ba Ha giỏi hơn. Ba Ha nói, làm một việc. Việc thành, để cháu trai ngươi ăn nhiều hơn một phần nhân quả, chiếm hai ghế nhân quả của vạn tộc giới. Ba Ha nói chuyện, ánh mắt xin chỉ thị Tô Hiểu. Tô Hiểu nhấc chén trà lên tỏ vẻ có thể. Ba Ha ra giá, khiến thủ tịch thần chức Bơ Mần đối diện trầm mặt một lát. Lão già này cuối cùng cắn răng, nói đi, chuyện gì? Trong nửa giờ, người đưa máy truyền tin đang cầm tới Minh Thần. Ba Ha làm việc vẫn rất đắc lực. Thủ tịch thần chức Bơ Mần bên kia lại trầm mặt một lát, cuối cùng nhỏ giọng chửi thề, nói, ta sớm muộn cũng chết dưới tay một người một chim các ngươi. Bên kia cúp máy liên lạc, Tô Hiểu tiếp tục pha trà, vừa uống trà vừa nhìn thủy tinh cơ đối diện. Theo lý thuyết, tiểu phản đồ này đáng lẽ phải bị A Mổ một búa ám hắc chém đầu. Nhưng con người ấy mà, có tình cảm, cũng như Tô Hiểu vậy, vô cùng thân mật và từ bi, luôn muốn cho người khác một cơ hội. Cũng như, khả năng cao sẽ có người đến thế giới này, đôi mắt cự nhật, để yêu cầu làm người tạm thời nắm giữ. Tô Hiểu quá thiện lương, không nỡ giết thủy tinh cơ. Hắn mang ý cười hiền lành mở miệng, ai cũng sẽ phạm sai. Thân sắc, ngữ khí và lời nói của Tô Hiểu khiến thủy tinh cơ tại chỗ rung chân. Nàng không ngã liệt xuống đất là vì A Mổ đang ghì gáy nàng. Ta sai, ta không nên phản bội, nhưng ngài cũng biết, phản bội không phải ý nguyện của ta. Ta hiểu. Nghe Tô Hiểu nói thế, thủy tinh cơ không thể trả lời trà ngữ được nữa, nàng lúc này rất muốn khóc thành tiếng. Giúp ta là một chuyện, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ. Ta không đồng ý, đồng ý là tốt rồi. Nhưng ta không đồng ý mà. Tô Hiểu vẫy tay, ý bảo A Mổ đưa thủy tinh cơ đi. Hắn cầm tờ giấy da dê khế ước trên bàn lên, bên trên là một loạt lời nói của thủy tinh cơ. Tờ giấy da dê khế ước tự động chia làm hai tầng. Kỳ diệu là, tầng dưới chỉ hiện ra ba chữ, ta đồng ý, một phần khế ước đã định ra. Chỉ chờ đại sư phong ấn áo bào trắng đồ lâm hắc thác, đích thân đến thế giới này. 42 phút sau, máy truyền tin trong tay Tô Hiểu vang lên, là thủ tịch thần chức Bơ Mần. Đối phương đi thẳng vào vấn đề, ta đã ở trong tháp thần thành Vĩnh Hằng, sẽ phong lâm vô thượng minh thần, ngay trên thần tọa cách ta không xa. Có thể thấy, thủ tịch thần chức Bơ Mần trực diện minh thần, ý chí cầu sinh căng như dây đàn. Đối mặt minh thần như vậy, không mất mặt. Tô Hiểu một tay cầm máy truyền tin, trầm mặc một lát rồi nói, gia tộc A Rúc, toàn bộ đều ở thế giới này. Bên kia rơi vào trầm mặc. Một lát sau, âm thanh uy nghiêm trầm trọng truyền đến, phổ cổ ông đồ, ngữ cổ thần. Nhờ thủ tịch thần chức Bơ Mần phiên dịch, Tô Hiểu biết câu này có nghĩa là chứng minh cho ta xem. Ngươi và tộc trưởng A Dúc, ai phong lâm vô thượng, có lợi hơn cho tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật. Nói xong, Tô Hiểu cúp máy liên lạc. Hắn, người vốn trầm mặc ít nói, hôm nay tính là đã nói hết lời của mấy ngày. Nói lời này với Minh Thần, nói đơn giản là, cân nhắc mối quan hệ giữa tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật và tộc trưởng A Dúc, cùng với, hợp tác với Hồn Đại Nhân có lợi nhuận lớn hơn, hay hợp tác với tộc trưởng A Dúc có lợi nhuận lớn hơn. Ngươi thử ngẫm kỹ đi. Đúng lúc này, Út bước vào phòng. Nhìn thấy Út, người ta theo bản năng sẽ nghĩ, già hắn lão ma quỷ ma mon sao lại tới. Bi quay à, điều kiện gì, ra giá đi. Tô Hiểu không nói gì, đột nhiên cụ hiện ra nguyên tội chi thư, ném nó ra, đồng thời hủy bỏ một chút lực phong ấn từ trang thứ nhất đến trang thứ sáu. Đối với sáu vật nguyên tội trong nguyên tội chi thư, Tô Hiểu thật ra hiểu không sâu. Càng về nguồn gốc thì càng như vậy. Có thể phong ấn sáu vật nguyên tội này lâu như vậy, hắn rất chắc chắn một điểm, đó là năm trong sáu vật nguyên tội này đều muốn phá vỡ phong ấn. Nhân quả nguyên tội đã bị hắn loại bỏ, những vật nguyên tội cấp đại ca này hiển nhiên đã thay đổi chiến lược. Hơn nữa, trong cõi vô hình, Tô Hiểu và những người nắm giữ vật nguyên tội khác, có sự tụ hợp và trùng hợp khó hiểu. Đoàn trưởng cố ý hại Tô Hiểu. mới giới thiệu đại sư phong ấn áo bào trắng Đồ Lâm Hắc Tháp cho Tô Hiểu. Dĩ nhiên không phải. Đoàn trưởng chỉ là nghe nói và nhắc đến có một nhà sưu tầm danh đao, gần đây đang cần tiền gấp, nên giúp Tô Hiểu hỏi cách liên lạc. Phần còn lại căn bản không tham gia. Nhìn khắp giới tinh, tổng cộng có bao nhiêu vật nguyên tội mới. Thế nhưng Tô Hiểu lần lượt gặp gỡ và nắm giữ, phu nhân nhận nắm giữ cổ vạc biển sâu, út nắm giữ đồng xu vận mệnh, cùng với đại sư phong ấn áo bào trắng Đồ Lâm Hắc Tháp nắm giữ đôi mắt cự nhật. Điều này rõ ràng có một lực lượng vô hình, dần dần dùng nhân quả tụ hợp nguyên tội, thúc đẩy cảnh này. Mà kẻ đứng sau tất cả, kỳ thật đều ở trong nguyên tội chi thư. Không sai, chính là sách tử linh, quyền trượng tinh hồng, mặt nạ thái dương, nhẫn xương u minh, vương miện linh hồn, cùng với nhà sưu tầm. Tuyệt đối đừng ngây thơ cho rằng nhà sưu tầm sẽ thiên vị Tô Hiểu. Mọi thiện ý của nhà sưu tầm đối với Tô Hiểu đều đến từ việc thỏa mãn đam mê cất giữ. Có thể cất giữ nhiều vật nguyên tội sau, cả giới tinh chỉ có một loại đồ vật có thể thỏa mãn hơn nữa đam mê cất giữ của nhà sưu tầm, đó chính là linh hồn của người phong ấn nguyên tội mạnh nhất. Kukulin Bikoya. Út theo bản năng kháng cự nguyên tội chi thư đang bay tới, nhưng vì sự tin tưởng vào đồng đội tốt nhất, hắn một tay nắm lấy nguyên tội chi thư đang bay tới. Một giây sau, lục lực lượng nguyên tội, vàng tối, tro tàn, tinh hồng, vàng, xanh u, đen hồng, lan tràn ra từ nguyên tội chi thư, biến thành những sợi râu đỏ nhỏ như sợi tóc, chui vào ngũ quan trên đầu Út. May mắn Út là đầu lâu, nếu không thì nguy hiểm. Đinh. Một đồng xu vàng lớn hơn đồng xu bình thường một vòng, xúc cảm nặng nề hơn, rút ra từ miệng đang đau đớn há ra của Út. Nguyên tội chi thư nhanh chóng thu nạp. Thành viên mới của đại gia tộc, đồng xu vận mệnh, lúc này bị phong ấn ở trang thứ 7. Cảnh báo, ngươi đã nắm giữ đồng xu vận mệnh của ngươi sẽ bị phóng đại. Do đồng xu vận mệnh đang ở trong phong ấn, lại thêm cường độ phong ấn mạnh mẽ, hiệu quả phóng đại vận mệnh của đồng xu vận mệnh sẽ giảm bớt. Do vận thế của ngươi. 1.300 vạn điểm, giới hạn sử dụng tương ứng với trạng thái hiện tại của đồng xu vận mệnh sẽ vô hiệu đối với ngươi. Thoạt nhìn, Tô Hiểu dường như gặp được một vật nguyên tội cấp đại ca rất phù hợp với mình. Kỳ thật không phải vậy. Hắn rất chắc chắn, đây là bẫy của đồng xu vận mệnh. Vẫn câu nói đó, mất lòng kính sợ với vật nguyên tội cấp đại ca, đó là ngày chết. Lưu ý câu thứ hai của lời nhắc nhở cuối cùng, giới hạn sử dụng tương ứng với trạng thái hiện tại của đồng xu vận mệnh. Trạng thái hiện tại mới là trọng điểm. Nếu thật sự cảm thấy mình có thể khống chế đồng xu này, vậy điều phải đối mặt sẽ không phải đồng xu vận mệnh tự suy yếu lực lượng ở trạng thái hiện tại. Một khi dính vào nhân quả của đồng xu vận mệnh, sau đó cứ cách một khoảng thời gian, hoặc là lại sử dụng, hoặc là vận mệnh bắt đầu khô kiệt, cuối cùng chết vì gặp phải kẻ địch mạnh. 3. Tô Hiểu một tay nắm chặt nguyên tội chi thư đã khép lại. Vừa định đưa ra nhiệm vụ treo thưởng lựa chọn vận mệnh, lời nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi nhận được lời mời tổ đội của cây xa. Sau khi đồng ý lời mời, Tô Hiểu phát hiện, thành viên của đội này rất... Đội trưởng, đoàn trưởng, chưa ở tinh cầu vẫn diệt. Thành viên đội 1, Nicolas Keisa. Thành viên đội 2, Đao Ma. Thành viên đội 3, Grim Gillian. Thành viên đội 4, Cô Lỗ. Thành viên đội 5, Cha Sứ. Thành viên đội 6, Diệt Pháp Giả Biquea. Thành viên đội 7, Thợ Săn Dạo Chơi Rốt. Nhìn thấy tổ hợp đội ngũ này, Tô Hiểu cảm thấy mơ hồ. So với sự nghi hoặc của Tô Hiểu về thợ săn dạo chơi rốt của Thánh Quan Viên, hắn đơn giản là mộng. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ, mới vừa bị bạn bè kéo vào đội hình gì. Trong đội này có Đao Ma, có Diệt Pháp Giả đã chết, có Diệt Pháp Giả còn sống. Tốt thật, hệ thống Diệt Pháp Giả tập hợp đủ. Cộng thêm, có hắn, cùng với còn có Cha Sứ. Thêm nữa có. Kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Cuối cùng, thậm chí còn có một. Linh vật lưu manh. À, thợ săn dạo chơi rốt rơi vào mê hoặc. Tương tự như hắn, còn có Malim Ena, người mới bị kéo vào đội ngũ. Đã cách nhiều năm, Diệt Pháp Giả, Malim, thợ săn dạo chơi, lại một lần nữa tề tụ. Đáng nói là, năng lực đặc tính của thợ săn dạo chơi rất lão lục, am hiểu bẫy phục kích và ám sát, chiến lực chính diện không bằng Malim, lại càng không cần nói đến Diệt Pháp Giả chỉ cứng chính diện. Mà lần trước Diệt Pháp Giả, Ma Kính, thợ săn dạo chơi tề tụ, lúc này trong đội ngũ, Grim Gillian có quyền phát biểu nhất, vì nàng không chỉ đùa giỡn vị ma kính xinh đẹp nhất, còn nâng đỡ vị thợ săn dạo chơi miệng tiện nhất. Ba bên tụ hội, tại chỗ đánh nhau. Đội hình này thật khiến người ta khó hiểu. Tô Hiểu không nói gì, hắn phán đoán rằng đội ngũ này tuy do đoàn trưởng lập ra, nhưng người đề xuất rất có thể không phải đoàn trưởng, nếu không chẳng cần Cô Lỗ đến thế giới này làm đại diện. Cô Lỗ chắc chắn không đến để đánh xì dầu. Nàng điên rồi sao? chưa đến cảnh giới tuyệt cường đã đến tinh vẫn. Mặc dù thành phố trú ẩn lúc này có thể nói là nơi an toàn nhất thế giới, nhưng đội hình đại loạn đấu lần này thật quá nguy hiểm. Đúng lúc này, Grim Gillian là người đầu tiên lên tiếng trong kênh đội. Grim Gillian, các vị, cuộc tụ họp lần này là do ta khởi xướng. Nếu có ý kiến gì phản đối, xin hãy tự nuốt lại. Đặc biệt là con ma Lim kia, ngươi nhìn gì? Có ngon thì ra đây solo. Ta nhìn ngươi. Sao mà không vừa mắt thế nhỉ? Mẹ nó, càng nói càng tức. Ngươi ở đâu? Đọc những lời này, ma Lim Ena sững sờ, sau đó lập tức đáp trả. Lập tức, trong kênh tổ đội, tiếng chào hỏi tổ tông và những lời lẽ ngọt ngào xen lẫn. Tuy nhiên, hai kẻ chào hỏi tổ tông này dường như không cân nhắc đến một vấn đề, họ đều mang họ Grim. Liệu có khả năng nào hai người chửi rủa tổ tông nhau lại đang chửi cùng một nhóm người không? Tức lên là chửi cả chính mình, điều này hiển nhiên là thao tác thường thấy của Grim Gillian. Khi hai Grim cũ và mới vừa gặp mặt, Grim đàn chị lập tức dựa vào kỳ dị nào đó không thể diễn tả để vứt bỏ liêm sĩ trước mặt hậu bối. Thợ săn lang thang rốt không thể nhìn nổi nữa bèn lên tiếng, hai vị, chính sự quan trọng hơn. Vừa nói ra, thợ săn lang thang rốt bị một trận xả, sau đó từ tức giận chuyển sang phiền muộn, bất đắc dĩ, rồi im lặng. Bi quê à, đừng ồn ào. Lời nói của Tô Hiểu vừa dứt, Grim Gillian và Ena mới tạm dừng chào hỏi nhau. Sở dĩ Tô Hiểu nói có trọng lượng như vậy là vì Ena đang ở thành phố trú ẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đánh nhau. Còn với Grim Gillian, Tô Hiểu đã sớm cân nhắc đến việc có ơn tất báo đối với vị diệt pháp tiền bối từng giúp mình quản giao bạn bè, mạng lưới rộng rãi. Trước đây, vì thân phận diệt pháp giả mà thu hút kẻ thù, Grim Gillian quả thực là mười đấu kẻ thù, lão nương độc chiếm chín đấu. Đương nhiên, Grim Gillian không quan tâm đến điều này, nếu không đã không phải là diệt pháp nữ tệ nhất trong lịch sử. Vấn đề là, nàng hiện tại là tàn hồn. Với Tô Hiểu là ảnh đoạn hồn cảnh giới đỉnh phong, hoàn toàn có thể gặp nàng ngoài đời thực. Cho dù ảnh đoạn hồn của Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa đạt đến cực hạn. Grim Gillian, này Biquea, kiếm được kết tinh năng lượng hồn trước tiên nâng ảnh đoạn hồn lên cực hạn đi, rồi hãy suy nghĩ đến việc nâng cấp những thứ khác. Ta rất tò mò, ảnh đoạn hồn của ngươi sẽ thăng hoa ra năng lực gì? Đối với ảnh đoạn hồn của chúng ta, sau khi thăng hoa thì còn điểu hơn cả năng lực đỉnh phong. Ít nhất thì ta cũng không dùng năng lực đỉnh phong của mình để chiến đấu nhiều. Biquea, được. Bậc thang đã rõ ràng, mọi chuyện cứ thế mà tiến hành. Grim Gillian tiếp tục nói, tìm mấy người đến đây là vì cân nhắc đến việc các ngươi đều ở cảnh giới đỉnh phong, cùng với việc nghe nói trái tim vượt sâu sắp hiện thế. Không bằng nhân cơ hội này, cho mắt nguyên tố cũng giáng lâm. Nghe những lời này, Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Đây không phải Grim Gillian mà hắn biết. Dường như cũng biết một chút về phong bình của mình, Grim Gillian bổ sung, khụ được rồi, là Marvin Wang nhờ ta làm chuyện này. Biquea, Marvin đang giúp thằng nhóc ngươi tìm đồ tốt rồi. Hắn gần đây sẽ lên đường. Tuy nhiên, có 7% khả năng ngươi sau này sẽ không gặp lại người dẫn đường của mình nữa. Nhưng điều đó có liên quan gì đâu, bà chúng ta vốn dĩ đều là người chết. Grim Gillian nói xong câu này, kênh tổ đội im lặng một lát. Ma Lim Ena, kia cái gì, ta đây là chí cường, nhưng đỉnh phong còn khá xa. Grim Gillian, bí thuật gia tộc Grim, người nắm giữ chưa? Ma Lim Ena, dí dí, quỳ xuống cầu ngài dạy à Grim Gillian, ha ha ha, giống như nhìn thấy mình năm xưa vậy. Được rồi, lát nữa qua thành phố trú ẩn dạy ngươi. Cha xứ, các vị, cảm ơn các vị đã tin tưởng tôi, nhưng thông qua cây xa mời tôi vào đội là. Grim Gillian, à, Ena chưa phải đỉnh phong. Lực lượng tồn tại không đủ. Ngươi tạm thời giúp nàng nâng lực lượng tồn tại lên. Lần trước chúng ta triệu hoán mắt nguyên tố giáng lâm là dựa vào diệt pháp, ma Lim, thợ săn lang thang ba người cộng hưởng, có lực thân cận nguyên tố. Đúng rồi, lực thân cận nguyên tố của ba người các ngươi bao nhiêu? Dùng chỉ số của vườn địa đàng các ngươi là được. Ta có thể hiểu được. Ta thống kê lại, xem cần trang bị tăng phúc trình độ nào. Ma Lim Ena cũng không cao lắm. Chỉ có 1.286 điểm thôi à, có thể thấy, đối với lực thân cận nguyên tố này, Ma Lim Ena ngoài miệng nói không để ý, nhưng thực ra vẫn rất tự hào. Cái gọi là Ma Lim, xa vào vực sâu, hướng về ánh sáng, đồng dạng là người canh gác nguyên tố. Ma Lim, người canh gác nguyên tố. Diệt pháp, người giữ gìn nguyên tố. Thợ săn lang thang, người giám sát nguyên tố. Ba người có sự khác biệt. Người canh gác thì khoảng cách rất xa, sẽ không chạm vào lực lượng nguyên tố. Nhưng dưới nhân quả, lại có lực thân cận nguyên tố rất cao, đồng thời Ma Lim có khả năng kháng nguyên tố cực kỳ cao. Nếu có người dùng lực lượng nguyên tố tấn công Ma Lim, rất có thể sẽ bị phản phệ. Còn diệt pháp thì có thể tiếp xúc với lực lượng nguyên tố. Tại kỷ nguyên thượng cổ, thậm chí ở một mức độ nhất định, trong trường hợp không làm tổn hại lực lượng nguyên tố, có thể sử dụng. Thợ săn lang thang thì sử dụng cả lực lượng vực sâu, nguyên tố, hơn nữa đều không tiêu hao hai loại lực lượng. Thậm chí, một số năng lực hệ thống bẫy rập còn có thể tăng phúc hai loại lực lượng. Nếu một thế giới vực sâu, nguyên tố mất cân bằng, thợ săn lang thang có thể dựa vào điều này để điều chỉnh. Hiện tại, lực lượng vực sâu, nguyên tố của tinh giới nói chung đang mất cân bằng. Đây không phải là dựa vào hệ thống lực lượng của thợ săn lang thang có thể tiến hành chữa trị và đảo ngược. Vũ khí nhân quả của thợ săn lang thang chính là dựa vào khả năng sử dụng lực lượng vực sâu, nguyên tố mà ngưng tụ thành. Thợ săn lang thang rốt, thẹn với sư phụ bồi dưỡng, hiện tại là 3.195 điểm lực thân cận nguyên tố. Grim Gillian, khá lắm. Grim Gillian hiếm hoi lắm mới nói được một câu công đạo. Biquaya, 14.332 điểm. Malim Ena. Thợ săn lang thang rốt, tôi nhớ là tiêu chuẩn đánh giá dữ liệu của mỗi vườn địa đàng là thống nhất, nhưng lực thân cận nguyên tố của ngươi, sao tiêu chuẩn đánh giá lại không thống nhất đến vậy? Grim Gillian, xem ra tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Trong kênh tổ đội, cuộc thảo luận vẫn tiếp tục. Thế nhưng tôi hiểu lại nhận được một tin nhắn riêng từ đoàn trưởng, nội dung là, Biquaya, nhất định phải đoạt lấy trái tim vượt sâu. Nó có thể ban cho giới hạn lực lượng cao hơn. Nếu mục tiêu cuối cùng của ngươi chỉ là cấp độ vô thượng, trái tim vượt sâu và mắt nguyên tố không khác nhau. Nhưng ngươi cần biết, diệt pháp đời đầu tiên ban đầu là dùng trái tim vượt sâu phong lâm cảnh giới vô thượng. Nhìn thấy tin nhắn này, tôi hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn của việc triệu hồi mắt nguyên tố lần này. Đây là sự trợ giúp đến từ đoàn trưởng và Marvin Wang. Mặc dù vị đạo sư vô lương kia trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng mỗi lần vào thời khắc mấu chốt, ông ta chưa từng làm hỏng chuyện. Những sự kiện lớn như tinh vẫn, ba lão già bụng đen chắc chắn đã biết. Việc tôi hiểu đến đoạt trái tim vượt sâu cũng không phải là bí mật gì. Các thế lực lớn trong tinh giới cơ bản đều biết chuyện này. Marvin Wang hẳn là đã liên hệ với Kaysa, chuẩn bị lên kế hoạch đại khái cho việc này. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, mới liên hệ với Tô Hiểu. Tô Hiểu trong cuộc tranh đoạt trái tim vượt sâu đã đủ nguy hiểm rồi. Những chuyện bát tự còn chưa có nhất phiết như thế này sẽ không làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu. Sau khi Kaysa nghe sự việc này, quả quyết liên lạc đoàn trưởng. Sau đó, đoàn trưởng đã thương lượng với Marvin Wang. Sau một hồi thương lượng, Marvin Wang giao việc này cho Grim Gillian, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng sự đáng tin cậy của vị thiên tuyển tiền nhiệm này. Đối phương có khả năng làm được tới mức độ đó, có thể còn tốt hơn cả hắn. Diễn biến tiếp theo rất đơn giản. Lời đề nghị của đoàn trưởng dành cho Tô Hiểu là, cho dù lần này có triệu hồi được nguyên tố chi nhãn thì cũng đừng dùng nó để tấn thăng vô thượng chi cảnh. Không dùng nguyên tố chi nhãn vậy tại sao còn triệu hồi? Câu trả lời là, nếu nguyên tố chi nhãn và vực sâu chi tâm cùng xuất hiện tại thế giới này, thì thái độ của những người trước đó nhất định phải có vực sâu chi tâm sẽ thay đổi rất nhiều. So với việc tranh đoạt vực sâu chi tâm đến chết, việc tranh đoạt nguyên tố chi nhãn cũng tấn thăng vô thượng chi cảnh tương tự, điều này giúp xác suất Tô Hiểu đoạt được vực sâu chi tâm tăng lên đáng kể. Về việc tấn thăng vô thượng bằng vực sâu chi tâm có thể có giới hạn chiến lực cao hơn, trước tiên, đây là thông tin do đoàn trưởng cung cấp. Đoàn trưởng chính là vô thượng chi cảnh, người biết loại bí mật này, cả hư không hiện tại có lẽ chỉ có hai vị. Có lẽ ngay cả vực sâu chi chủ đương đại cũng không biết bí mật này, bởi vì nó còn chưa chạm đến rì đột phá vô thượng chi cảnh. Thậm chí, việc vực sâu chi chủ chấp niệm muốn phá hủy tinh giới rất có thể liên quan đến việc nó muốn tiến thêm một bước. Việc triệu hồi nguyên tố chi nhãn không cần vội. Grim Gillian mới đến thế giới này, nàng cần ít nhất 6-7 ngày để hoàn thành việc bố trí sơ kỳ. Còn về mối họa ngầm do vị lão âm tất là giáo sĩ này mang đến, không cần lo lắng. Đoàn trưởng đã sắp xếp xong xuôi. Vì sao trong đội ngũ lại có ghế của Đao Ma? Lúc này, Đao Ma đang ở bên cạnh giáo sĩ. Bố trí càng đơn giản tự nhiên, đôi khi càng vô giải. Thiết bị truyền tin đột nhiên vang lên vào lúc này. Sau khi Tô Hiểu nhận, đối phương nói, ta đã đến vẫn diệt tinh, diệt pháp giả. Là đại sư phong ấn áo bào trắng Đồ Lâm Hắc Tháp. Xem ra đích xác là bị cự nhật nhãn làm cho khốn đốn, quyết định được ăn cả ngã về không. Ta mang đến cho ngươi năm thanh danh đao truyền thế. Tiền đề là, ngươi đừng làm ta thất vọng mà về. Tô Hiểu không nói gì, cúp máy thông tin. Loại chuyện này, càng chủ động đối diện càng sợ. Ngược lại, càng kéo giãn, đối phương càng muốn dốc hết tất cả. Sau khi cúp máy thông tin, hắn mở danh sách săn giết treo thưởng huyết khế, hoàn thành treo thưởng 4 vận mệnh lựa chọn. Ngươi đã nộp treo thưởng vận mệnh lựa chọn. Nhờ nhiều lần treo thưởng ủi bổ sung treo thưởng của săn giết danh sách huyết khế, người sẽ thu hoạch được tổng giá trị tiền truy nã là 18000000 ounce lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ thạch thời không 16 5000 mảnh, đây là vật ngang giá, có thể bán bất cứ lúc nào cho luân hồi nhạc viên, thu hoạch được 1650000 ounce lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được trang bị khắc ấn minh văn vực sâu, vật phẩm này trong lần thẩm định này tương đương với giá trị 150000 ounce lực lượng thời không. Một loại máy móc cũ kỹ to lớn giống như máy phân loại kém chất lượng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Thứ này trông có vẻ đã cũ kỹ, có lẽ ít nhất cũng được chế tạo vào cuối kỷ nguyên thứ hai. Máy móc này rộng khoảng 2 mét, cao 1m5, được cấu thành từ ghế tinh thể. Tô Hiểu ngồi trước trang bị khắc ấn minh văn vực sâu, quan sát bộ phận điều khiển. Nó hơi giống máy đánh chữ kiểu cũ, tổng cộng hơn 40 phím khóa kim loại, trên đó là các ký hiệu khác nhau. Ngoài ra, bên cạnh tay phải là bộ phận đổ đầy, bên trong vẫn còn một phần năng lượng dạng lỏng. Sau khi quan sát, phát hiện, đây lại là nguyên chất vực sâu. Tô Hiểu vô cùng hứng thú với vật này. Hắn bán hết số mảnh vỡ thạch thời không thu hoạch được lần này, rồi bắt đầu nghiên cứu vật này. Hơn 40 ký hiệu vực sâu trên phím khóa kim loại, hắn đều có thể lý giải. Vực sâu học cấp cao LV12 tuyệt đối không phải là vật trang trí. Thêm vào đó có dược tề học và phong ấn học làm cơ sở, hai loại tri thức này cũng cần logic cấu trúc đặc biệt mạnh mẽ. Vì vậy, nửa giờ sau, Tô Hiểu bắt đầu nhập liệu bằng ý nghĩa đại diện của những ký hiệu vực sâu này. Cắt đát, cắt đát. Theo việc Tô Hiểu nhập liệu vào trang bị khắc ấn minh văn vực sâu, nguyên chất vực sâu, vật liệu tiêu hao bắt đầu cạn kiệt. Sau khi nhập tổng cộng 852 ký hiệu vực sâu cấu thành minh văn vực sâu, minh văn đầu tiên đã được cấu thành. Tô Hiểu thông qua việc xem xét thuộc tính của trang bị khắc ấn minh văn vực sâu, biết được vật này có không ít công năng. Hắn kéo cần gạt bên tay trái, cắt đát một tiếng, các ký hiệu đã tổ hợp bắt đầu thôi hóa và cấu thành minh văn. Phốc xùy. Sương mù đen cuồn cuộn, trang bị khắc ấn minh văn vực sâu trở nên cực nóng, mở ra. Một vật phẩm vực sâu dạng thẻ bài tinh thể màu đen, bên trong cố hóa một minh văn lực lượng, rơi xuống khay đẩy kim loại. Lấy ra minh văn lực lượng. Chỉ vừa chạm vào minh văn này, Tô Hiểu liền cảm nhận mơ hồ, lực lượng thân thể của mình đang chịu sự gia tăng của lực lượng vực sâu. Hắn không định dùng trực tiếp minh văn lực lượng này, mà có một linh cảm rất hay. Lấy ra mặt quỷ cười cuồng. Phương pháp tăng lên vật này đơn giản lại bạo lực. Trước đó, Tô Hiểu đã ngâm nó trong dung dịch năng lượng vực sâu nồng độ cao, vật này liền hoàn thành tấn thăng. Hơn nữa, đã xác nhận với mẫu sinh chi cuồng loạn, vật này cũng không phải bản thân tinh giới dị tồn tại. Là một phần xương đầu lâu của một dị tồn tại cường đại sau khi vẫn lạc, nằm dưới đáy vực sâu lâu ngày, chỉ còn lại một lớp da mặt xám trắng lỏng lẻo như mặt nạ. Sau khi kiểm tra tiếp theo, hiểu biết của Tô Hiểu về mặt quỷ cười cuồng nghèo lại thêm vài phần. Phần suy đoán trước đó sai lầm. Vật này và dị tồn tại kia, không thể nói là hoàn toàn không liên quan, nhưng cũng không liên quan lớn. Cách nói chính xác hơn là, nó là ý thức vô thân thể nào đó trôi dạt trong vực sâu, dung hợp vào lớp da mặt này. Sở dĩ Tô Hiểu xác định điểm này là bởi vì sau khi hắn cho mặt quỷ cười cuồng ngự ký sinh ấm dương và HA, mặt quỷ cười cuồng nghèo tự động quay về, liền đặc biệt vui vẻ, còn không ngừng dùng ý thức hỗn loạn, hướng Tô Hiểu. Người nắm giữ. Biểu đạt, điều này thú vị đến mức nào, và nó hiện tại rất vui vẻ, không chỉ có ý thức rõ ràng hơn, còn không cần bị vây trong bóng tối. Ban đầu, Tô Hiểu còn cho rằng, đây là một loại bẫy. Kết quả không lâu sau, hắn liền cảm nhận được, mặt quỷ cười cuồng ngợi thực sự là quá lắm lời, mỗi ngày lẩm bẩm không ngừng, dứt khoát ném nó cho A Mổ. A Mổ có thể chất vượt sâu, mặt quỷ cười cuồng eo đặc biệt thích nói chuyện với A Mổ. A Mổ ngược lại không quan trọng, ngoại trừ lời của Tô Hiểu, những lời khác nó đều nghe tai trái ra tai phải. Nói vậy đi, mặt quỷ cười cuồng ngợi có thể khiến Ba Ha nói nhiều cũng phải nhíu chặt mày, suýt nữa phá phòng. Có thêm trang bị khắc ấn minh văn vượt sâu, Tô Hiểu cảm giác tiềm lực của mặt quỷ cười cuồng có lẽ còn cao hơn tưởng tượng. A Mổ đang mân mê chiếc chuông cổ, ngẩng đầu nhìn tới, thấy Tô Hiểu chỉ vào mặt quỷ cười cuồng nghèo treo ở một bên. A Mổ lấy nó xuống. Tô Hiểu một tay nhận lấy mặt quỷ cười cuồng, một tay cầm lấy lớp da mặt rũ xuống dài gần một mét này. Trong tay còn lại là minh văn lực lượng. Rất nhanh, mặt quỷ cười cuồng nghèo từ mềm hoạt trở nên có độ dẻo dai. Nó như dựng lên sau, không có mắt, miệng, mũi, gương mặt, dần dần nghiêng về phía minh văn lực lượng, sau đó phát ra những đợt tinh thần khát khao và lấy lòng hướng về Tô Hiểu. Tô Hiểu ném lực lượng minh văn cho cuồng tiếu mặt quỷ. Cuồng tiếu mặt quỷ lập tức cuộn lại, bắt đầu nuốt chửng tấm vực sâu minh văn này. Một giờ sau, cuồng tiếu mặt quỷ lại biến thành tấm da mặt mềm hoạt. Nhưng lần này, bề mặt nó xuất hiện vài hoa văn màu vàng sẫm. Xem xét thuộc tính của nó. Lực lượng mặt quỷ xuất xứ, dưới đáy vực sâu. Phẩm chất, vực sâu cấp. Loại hình, mặt nạ ký sinh. Độ bền, 500, 500. Yêu cầu sử dụng, 0. Hiệu quả trang bị, lực lượng sôi trào, bị động. Sau khi đeo mặt quỷ này, người sẽ nhận được sự tăng phúc lực lượng cực lớn. Đồng thời, tuyệt đối bạo lực trong lòng cũng sẽ được thức tỉnh, người dần dần tiến vào trạng thái mất kiểm soát. Đánh giá, 24.780 điểm, tăng lên 100 điểm. Giới thiệu vắn tắt, nguyện ý cống hiến sức lực cho ngài, chủ nhân của ta, vô thượng chi bạch vương. Giá bán, không thể bán ra. Tôi hiểu hoàn toàn hiểu rõ, cuồng tiếu không phải đặc tính cốt lõi của tấm mặt quỷ này. Mặt quỷ mới là chủ thể. Nó nuốt chửng loại lực lượng nào thì sẽ bắt đầu chuyển hóa toàn bộ trang bị theo hướng đó. Ý tưởng ban đầu của hắn là nếu tấm mặt quỷ này vừa có thể bổ sung tiếng cười cuồng loạn, vừa tăng phúc lực lượng thì rất tốt. Hiện tại, vật này nuốt chửng thuộc tính nào thì sẽ dồn toàn bộ lực lượng của trang bị để tăng cường thuộc tính đó. Điều này rất ưu tú. Trang bị này có giới hạn tăng cường. Ví dụ, một trang bị có độ tăng cường là 100, thì 4 thuộc tính mỗi loại chia 25 điểm. Còn một loại thuộc tính độc chiếm 100 điểm, thì cường độ không chỉ chênh lệch gấp 4 lần. Càng chuyên chú, càng cường đại. Tô Hiểu có động lực tiếp tục nâng cao vực sâu học, bởi vì hắn có thể chế tạo ra càng nhiều loại vực sâu minh văn, hiệu quả càng mạnh thì công năng của mặt quỷ càng đa dạng. Có một món trang bị mà tương đương với sở hữu chức năng của hơn 10 món, thậm chí đến vài chục món. Mở kênh đoàn mạo hiểm, gửi tin nhắn cho Benny, ngoài việc mua một lượng lớn tiền linh hồn và 10 cuộn kỹ năng chí cường bị động, hắn còn mua thêm 5 phần vực sâu nguyên chất. Vực sâu nguyên chất có giá đặc biệt ổn định, 2,3 triệu một phần. Giá này bán lúc cảm giác thua thiệt, mua lúc lại thấy tiện nghi. Rốt cuộc nguyên tố nguyên chất cùng cấp bậc khởi điểm đã là 10 triệu tiền linh hồn. Một giờ sau, tổng cộng 5 phần vực sâu nguyên chất xuất hiện trong không gian trữ vật của đoàn đội. Tô Hiểu đã sớm phát thảo xong lần vực sâu minh văn này. Ban đầu vẫn còn chút lạ lẫm, lát sau tốc độ tăng lên. Tổng cộng 1.055 phù ấn được đưa vào hoàn thành. Lần này Tô Hiểu không khởi động ngay trang bị khắc ấn vực sâu minh văn. Hắn trước tiên thêm đủ vực sâu nguyên chất, đại khái một phần vực sâu nguyên chất là có thể lấp đầy trang bị khắc ấn vực sâu minh văn, tổng cộng có thể rèn đúc 10-15 tấm vực sâu minh văn, tùy thuộc vào mức tiêu hao của phù ấn đã định. Cắt đát. Tô Hiểu kéo xuống một tay cầm ngắn trên đỉnh, điều này đại diện cho việc đồng thời chế tạo hai tấm vực sâu minh văn giống nhau. Cắt đát. Lại một tay cầm ngắn được kéo xuống. Hắn đánh giá, một lần nuốt chửng 2-3 tấm vực sâu minh văn là giới hạn của mặt quỷ. Tiếp theo, khi trình độ chế tạo vực sâu minh văn của hắn được nâng cao, ví dụ như sau khi nâng vực sâu học lên đến đỉnh cấp vực sâu học LVS. Lúc đó, khi chế tác vực sâu minh văn, cho dù mặt quỷ được nâng lên đến vực sâu cấp 30.000 điểm đầy đủ, thì một lần cũng chỉ có thể nuốt một tấm. Hơn nữa, hiện tại mặt quỷ sẽ tham lam nuốt chửng vực sâu minh văn. Đợi nó đạt đến 30.000 điểm đánh giá, thì không thể cho nó tiếp tục ăn. Mỗi lần sử dụng lực lượng của mặt quỷ, nó có thể tiêu hao lực lượng của vực sâu minh văn đã nuốt vào. Ăn thêm một phần làm tiền công cũng là hợp lý, nhưng nhất định không thể như hiện tại, ăn cả tấm. Nếu mặt quỷ không nghe lời, nhốt vào phòng nhỏ của trang sách nguyên tội chi thư một hồi, liền có thể dứt khoát sửa đổi lỗi lầm. Phốp suy. Hắc vụ dâng trào, 3 tấm ngụy trang minh văn thành hình. Ném chúng cho mặt quỷ. Mặt quỷ giữ tận cuộn 3 tấm ngụy trang minh văn lại, ăn ngấu nghiến như hổ đói. Đợi khí tức của mặt quỷ bình ổn, Tô Hiểu xem xét thuộc tính của nó. Ngụy trang mặt quỷ loại hình, mặt nạ ký sinh. Yêu cầu sử dụng, 0. Hiệu quả trang bị, tuyệt đối ngụy trang, chủ động. Sau khi đeo mặt quỷ này, người có thể ngụy trang thành hình tượng, khí tức. 100% của tồn tại mà ngươi tiếp xúc. Đây là tuyệt đối ngụy trang. Nhắc nhở, do mặt quỷ nuốt chửng 3 tấm ngụy trang minh văn một lần, năng lực thiên mạo ngụy trang của nó được tăng cường tạm thời cực lớn. Lần tăng cường này có thể kéo dài 72 giờ, hoặc là hoàn thành một lần ngụy trang có độ khó siêu cao. Đánh giá, 25.100 điểm, tăng lên 320 điểm. Giới thiệu vắn tắt, ngài nghĩ gì, ta chính là dáng vẻ đó, chủ thượng Bạch Vương đáng kính của ta. Giá bán, không thể bán ra. Thấy hiệu quả này, Tô Hiểu có một kế hoạch. Nếu thành công, thì hắn thậm chí không cần tự mình ra tay đối phó A Dúc gia tộc của đối phương. Tô Hiểu cầm lấy máy truyền tin, bấm gọi Đế La. Vài phút sau Đế La mới nhận cuộc gọi, hỏi, có chuyện gì? Đến chỗ ta. Ha ha, ngươi làm mình là ai, bảo lão tử nghe ngươi sao? Vậy ngươi tự mình đối phó ngươi gia. Khục ta đang ở Tị Hộ Thành, đến ngay đây. Đế La tuy bạo lực, khát máu, nhưng chưa bao giờ có tính tình cứng đầu. Tự mình đối phó A Dúc, ngươi gia. Dù không biết chuyện gì xảy ra, Đế La lại rõ ràng, hợp tác với lão âm tất thì sẽ là như thế. Rầm một tiếng, Đế La từ đằng xa vọt tới, một tay đặt lên tấm kính cửa sổ sát đất. Lúc nó chuẩn bị đập kính, Ba Ha mở cửa sổ. Nhảy vào phòng, ánh mắt Đế La Nhi. Trí trước đây của bia đá thức tỉnh. Khí tức còn sót lại nói cho nó biết, nơi đây cách đây không lâu có bảo vật. Về phần bia đá thức tỉnh ở đâu, Tô Hiểu đã thông qua quyền hạn xin phép, truyền tống nó về căn phòng chuyên thuộc của mình tại Luân Hồi Lạc Viên. Chuyện gì xảy ra? Đế La quay lưng về phía cửa sổ sát đất ngồi xếp bằng dưới đất, hít hà ba hơi biểu thị, miệng nó nhạt nhẽo vô vị. Hương vị nguyên tố tửu thơm uống một lần rất khó không nhớ thương. Tô Hiểu ném ra một thùng gỗ nguyên tố tửu thơm. Đế La nhếch miệng cười, Ba Ha bắt đầu miêu tả. Lần này A Dúc gia tộc có khả năng hợp tác với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Càng nghe, mắt Đế La càng sáng. A lão tử cứ nói, đám đồ vật mọc phản cốt đằng sau ngư gia, sao lần này lại trung thành với chủ thượng như vậy? Lúc chúng nó phản bội vị chủ thượng trước, dứt khoát lắm. Đế La hiểu A Dúc gia tộc hơn Tô Hiểu, cho nên càng xác định sự chính xác của suy đoán này. Thấy vậy, Ba Ha hỏi, Đế La, người đã giao thủ với thành viên A Dúc gia tộc chưa? Đương nhiên, hai tên gần giống ta đều đánh qua. Nhưng chưa giao thủ với lão già bất tử kia, đánh không lại. Đế La nói xong, uống một ngụm rượu lớn. Kỳ thật bao gồm cả Đế La, hậu duệ tộc vực sâu đều không phải cường giả tinh giới, mà là cường giả vực sâu. Tinh giới và vực sâu không phải là một nơi. Do đó, những cường giả vực sâu này không chiếm cứ ghế đỉnh phong của tinh giới, đương nhiên cũng không có chế ngự liên quan. Đương nhiên, ghế đỉnh phong của vực sâu hẳn là cũng có giới hạn, nhưng rất có thể nhiều hơn tinh giới. Điều đã biết là vực sâu gần như vô tận, vượt qua giới hạn có thể thăm dò. Đây cũng là lý do tại sao, từ trước đến nay, luôn có một quan điểm rõ ràng khi phán đoán đỉnh phong chí cường của tinh giới, hệ vực sâu không bao gồm trong đó. Tô Hiểu ném mặt quỷ cho Đế La. Ngụy trang thành một trong số ngư gia. Đế La nhìn mặt quỷ trong tay. Mặc dù không thể xem xét thuộc tính của nó, nhưng cũng có phương pháp phán đoán tác dụng đại khái của vật này. Bảo vật tốt. Đế La là hậu duệ tộc vực sâu, đương nhiên sử dụng hệ thống mặt quỷ của vực sâu rất thuận tay. Huống chi, hắn còn ngụy trang thành kẻ địch cũ đã tử chiến vài chục lần, cũng là hậu duệ tộc vực sâu, thành viên A Rúc, Vô Lân Hải Vương Niemo. Cái này cũng không có vấn đề. Đế La vuốt ve cằm, hỏi tiếp, sau đó làm gì? Giả dạng thành thành viên ngư gia, đi giết những thành viên khác của ngư gia. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra nguyên bản của vô tận bản nguyên. Vật này từng bị dạ mẫu hấp thụ, giá trị đã giảm sút. Nhưng khi dạ mẫu bị Tô Hiểu đánh chết, vô tận bản nguyên vẫn còn trong cơ thể đối phương, cổ thần lực bên trong chưa khô kiệt, vẫn có thể hấp thụ. Dạ mẫu vừa chết, vô tận bản nguyên dứt khoát bắt đầu phản hấp thụ. Vật này được chế tạo ngay từ đầu, chính là dùng làm hạt nhân của kế hoạch tạo thân. Nói về giá trị, vô tận bản nguyên hiện tại còn cao hơn trước đây. Phiên bản vô tận bản nguyên trước kia chứa đựng lượng lớn cổ thần bản nguyên lực lượng, giờ đây là đỉnh phong cổ thần bản nguyên lực lượng. Nói cho cùng, nếu không phải thiên phú liệp ảnh, sau khi hấp thụ lượng lớn bản nguyên lực lượng hệ vực sâu, ở trạng thái tràn đầy, thì không cách nào thúc đẩy vô tận bản nguyên tăng cường. Đem vật này, tặng cho cựu Nhật chi thần Upper, Sara đang thức tỉnh. Khi Tô Hiểu nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra, đại sư phong ấn áo trắng Đồ Lâm Hắc Tháp bước vào phòng. Tô Hiểu không nói hai lời, lập tức tung ra nguyên tội chi thư. Hắn không đủ hiểu biết về cựu Nhật nhãn, đương nhiên phải thừa lúc bất ngờ, chiếm tiên cơ. Ông một tiếng, đại sư phong ấn áo trắng Đồ Lâm Hắc Tháp rú thảm, chè lấy hốc mắt trái trống không một vật. Xúc tu ám kim sắc lan tràn, lần này Tô Hiểu chỉ mở ra một phần phong ấn của Thu Tập Gia. Cựu Nhật nhãn bất ngờ không đề phòng, bị Thu Tập Gia trói buộc tạm thời. Trên hai tay Tô Hiểu, cấu thành lượng lớn linh ảnh tuyến cần thiết cho thuật phong ấn. Đây là vật dẫn phong ấn tốt nhất, 4.000 tầng phong ấn, dây, lúc này ập tới. Nhìn thấy cảnh này, đừng nói đại sư phong ấn áo trắng Đồ Lâm Hắc Tháp, ngay cả Đế La cũng sửng sốt. Sau đó, tên này nhanh chân đi tới trước cửa sổ, chuẩn bị tùy thời nhảy cửa sổ. Đùa gì thế, dính líu nhân quả với vật lây nhiễm nguyên tội cấp bậc này, phiền phức kế tiếp không ngừng. Cho dù đỉnh phong bậc thang không sử dụng vật lây nhiễm nguyên tội cấp đại gia, cũng không có nguy hiểm không ứng phó được, nhưng tình huống hoặc quỷ dị hoặc tà môn thế này, không ai nguyện ý gặp phải. Hơn nữa, trong lịch sử tinh giới, những người kiêu ngạo cho rằng mình là đỉnh phong chí cường, chết dưới tay vật lây nhiễm nguyên tội đỉnh phong cấp đại gia là sự thật tồn tại. Chỉ nửa giờ, tổng cộng 720 vạn tầng phong ấn bao phủ cựu Nhật nhãn. Cái này chưa hết, hơn một giờ sau, tổng cộng 1.500 vạn tầng phong ấn phong khốn cựu Nhật nhãn. Nhờ lực nén mạnh mẽ của phong ấn, quả cầu phong ấn này chỉ lớn bằng quả trứng gà. Phong ấn này thực sự bất thường, càng bất thường hơn là cựu Nhật nhãn chỉ bị vây khốn tạm thời, nhưng như vậy là đủ rồi. Sau khi chứng kiến những điều này, đại sư phong ấn áo trắng Đồ Lâm Hắc Tháp nói không cực kỳ hâm mộ là giả. Vật dẫn phong ấn ưu tú như vậy, quả thực là ước mơ tha thiết của tất cả phong ấn sư. Có thể nghĩ, loại năng lượng thân thể tương ứng với sức chiến đấu, lại hợp tình hợp lý như vậy. 5 giờ sau, Tô Hiểu một tay nâng vô tận bản nguyên đã xử lý, nói với Đế La, hiện tại, ngươi có thể giả dạng thành Vô Lân Hải Vương Niemo, dâng nó cho cựu Nhật Chi Thần Upper Sara. Nhìn vô tận bản nguyên phía trước, cùng với biết rằng bên trong đó có cựu Nhật Nhãn với ngàn vạn cấp phong ấn, tạm thời sẽ không tiết lộ ra một tia khí tức, khóe mắt Đế La giật giật mạnh. Về việc, Tô Hiểu và cựu Nhật Chi Thần Upper Sara không hề có thù oán, không cần cân nhắc điểm này. Chưa nói đến, diệt pháp giả thời thượng cổ và cổ thần mạnh nhất đương thời không thù, điều này không khoa học. Sau khi khôi phục, đối phương không rời khỏi giới này, chẳng khác nào ngầm thừa nhận nhập tràng tranh đoạt vượt sâu chi tâm. Hơn nữa, Tô Hiểu chưa bao giờ thuộc phe thân mật, hắn thuộc phe ác. Đế La hỏi, Upper Sara, thực sự sẽ vì chuyện này, cùng ngư gia đồng quy vô tận. Điều đó không quan trọng. Tô Hiểu nói xong, đi về phía toa xe đoàn tàu lĩnh chủ, cũng bảo Ba Ha đi tiếp đãi Đồ Lâm Hắc Tháp với thần sắc phức tạp. Là một phong ấn đại sư, Đồ Lâm Hắc Tháp biết, chuyện này còn chưa xong, đương nhiên sẽ không giao thù lao ngay bây giờ. Ba Ha tiễn tất cả những người ngoài đi, Tô Hiểu đi tới toa cuối của đoàn tàu lĩnh chủ, một tay đặt lên cửa kho nâng cấp kỹ năng, cửa kho mở ra. 10 giờ sau, tất cả các kỹ năng bị động chí cường đều hoàn thành nâng cấp, đạt đến LVS. Hắn ngồi khoanh chân trên thảm sàn thiền định một lát, sau đó kích hoạt năng lực lực lượng thủy nguyên, thôn phệ 10 loại kỹ năng bị động chí cường mới nắm giữ. Khi tất cả lực lượng thủy nguyên tinh giới đều bị hấp thụ gần hết, hắn cảm nhận được, thể phách của mình bắt đầu tăng lên. Nhắc nhở, tất cả thuộc tính chủ chí cường của ngươi vĩnh viễn tăng lên 5 điểm. Nhắc nhở, giới hạn tiềm năng kỹ pháp của ngươi O9. Nhắc nhở, kháng tính vượt sâu của ngươi O2 điểm. Tô Hiểu bắt đầu thiền định. Sau khi hoàn thành một vòng thiền định, hắn kiểm tra thuộc tính thân thể đã hoàn thành tăng lên lần này. Lực lượng chí cường 789 điểm, tăng lên 145 điểm. Nhanh nhẹn chí cường 789 điểm. Thể lực chí cường 789 điểm. Trí lực chí cường 789 điểm. Giới hạn tiềm năng kỹ pháp 3355. Cảm nhận bản thân, cực cảnh bị động đã nhanh chóng thức tỉnh, cường độ lần này hẳn là cực kỳ kinh người. Đã đến lúc thử bước tới chúng sinh chi địa tầng 10. Sau khi Tô Hiểu bước xuống đoàn tàu lĩnh chủ, dưới chân cấu thành trận pháp truyền tống. Đông. Một tiếng trầm đục, cảnh vật xung quanh theo vỡ tan khôi phục, người hắn đã ở vị trí ban đầu của Hoang Thạch Sơn Mạch. Người bạn thân mến của ta, phía bên này. Cây xa lén lút đi ra từ tòa kiến trúc ẩn hình. Sau khi Tô Hiểu đi vào bên trong, phát hiện đây là một đại điện vắng vẻ. Trên mặt đất bên trong, trừ vị trí trung tâm chừa lại hình tròn đường kính 10 mét, xung quanh tất cả đều là các loại gia cố không gian, gia cố truyền tống. Điểm mấu chốt là, tại hạt nhân của những gia cố này, là tọa độ không gian thế giới của chúng sinh chi địa tầng 10. Tô Hiểu đi tới vị trí trung tâm, một tay đặt trên mặt đất. Ca ca ca. Tầng tinh thể chậm rãi lan tràn, bắt đầu cấu thành giới cấp diệt pháp truyền tống trận. Hiệu ứng trang bị hai ngạo ý cuồng ca hoàng mỹ không một tì vết, hạt nhân chủ động lượng pháp lực tiêu hao để cấu thành ngạo ca tinh thể tăng lên 900%, tốc độ cấu thành giảm xuống 5000%, nhưng cường độ ngạo ca tinh thể cuối cùng cấu thành là 5-6 lần giới hạn hiện tại. Theo giới cấp diệt pháp truyền tống trận với cường độ siêu việt chưa từng đạt thành dần dần cấu thành, sau khi hoàn thành, Tô Hiểu không trực tiếp khởi động, mà lấy ra một mũi tim, đâm vào cổ, tim vào bí dược khôi phục đã điều chế riêng. Nghiêng đầu nhìn về phía cây xa, đã không biết tung tích. Xem ra cây xa biết, nơi đây sắp xảy ra chuyện gì. Tô Hiểu hít sâu một hơi, một tay ấn lên diệt pháp truyền tống trận. Lần này hắn lần đầu tiên, phát huy uy lực của diệt pháp truyền tống trận đến cực hạn nhất. Đông. Một tiếng vang động sau, một đám mây không gian hình nấm khổng lồ bốc lên từ khu vực Hoang Thạch Sơn Mạch vốn hoang vu không vật. Đây cũng là lý do vì sao không thể bố trí trận pháp truyền tống này tại Tý Hồ Thành. Gần như đồng thời, tất cả các tháp chặn không gian trên thế giới này toàn bộ đột nhiên nổ tung, bất luận là thành phố ẩn mật Yagu hay thành phố Vĩnh Hằng O đều như vậy. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu mở hai mắt ngồi dậy, nơi tầm mắt lọt vào đều là bạch quang, khiến người ta nghi ngờ đây còn là nhân gian sao, hay là bị một lần truyền tống không gian cá nhân mạnh nhất kỷ nguyên này hoành đến khu vực kỳ diệu của tinh giới. Nhắc nhở, người đã tiến vào chúng sinh chi địa tầng 10. Sắp tiến hành trục xuất ngươi. Kiểm tra thấy, người có quyền hạn tiến vào và sử dụng vĩnh viễn chúng sinh chi địa tầng 10. Lần trục xuất này kết thúc. Nước biển đen nhánh vỗ vào bãi cát. Những sinh vật hình xoắn ốc mờ ảo tràn lên bờ, thò ra phần thân mềm mại từ lớp vỏ giáp xác. Phần thân này lộn lại, lộ ra đôi mắt. Khắp bãi biển đầy rẫy những sinh vật xoắn ốc này, nhìn từ xa, cả bờ biển như được bao phủ bởi vô số con mắt. Đây là Inmimao Bắc Cảng, hay còn gọi là Bến Cảng Tử Hải. Vẫn diệt tinh ban đầu không có vùng biển này, nhưng không lâu sau khi trở thành siêu thoát chi giới, nước biển bắt đầu tràn ra, tạo thành Tử Hải. Cựu Nhật cổ thần đã sa đọa ở thời thượng cổ cũng đến đây cùng với Tử Hải. Có thể nói, sự siêu thoát của Vẫn Diệt Tinh đã mang lại cơ hội phục hồi cho cựu Nhật chi thần. Chúa tể biển sâu. Whopper. Sara. Lúc này, toàn bộ bình dân ở Inmimao đều quỳ sát trên bãi biển. Khi nước biển đen ngòm vỗ vào thân thể, lời nguyền biển sâu của họ càng trở nên sống động, dẫn đến sự sinh vật biển hóa trên cơ thể càng nghiêm trọng. Nguyên thành chủ Inmimao. Hercules ngồi thẫn thờ trên đống cát đen ẩm ướt. Hắn đã bị biển hóa rất nặng. Mắt phải của hắn đục ngầu như mắt loài cá biển sâu, mắt trái dù còn rõ nhưng rất ảm đạm. Những nỗ lực nhiều đời của các thành chủ Inmimao trong quá khứ, trong khoảnh khắc cựu Nhật chi phối giả thức tỉnh, đã hóa thành hư không. Việc xây dựng Inmimao và hoạt động ngoại thương với các giới cũng trở nên vô nghĩa. Vị cựu Nhật chi phối giả này sẽ che chở tín đồ, đối mặt với mọi thứ. Tín đồ không cần có suy nghĩ riêng, chỉ cần ngày ngày cầu nguyện, khi rảnh rỗi thì đắm mình trong biển sâu. Biển sâu sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho tín đồ. Chúng mạnh mẽ hơn cả thực vật thủy sinh. Thực vật thủy sinh cần ánh nắng, nhưng những người bị biển quyến này lại khác. Tiếp xúc với nước biển, họ có thể duy trì sinh mệnh lâu dài, người bình thường bị biển quyến có thể sống sót hàng trăm năm. Cơ thể cường tráng, sinh mệnh dài lâu, không cần lao động, không có phiền não. Đương nhiên, cũng không phải không có khuyết điểm, đó là hoàn toàn không có suy nghĩ bản thân. Ý nghĩa tồn tại tiếp theo chỉ là cầu nguyện Upper. Sara và đi lại trong biển sâu. Vị cựu Nhật chi phối giả này đương nhiên sẽ bảo vệ các tín đồ dưới trướng, không bỏ rơi bất kỳ ai, bởi vì mỗi tín đồ đều là tài sản của vị cựu Nhật cổ thần này. Toàn bộ cư dân Inmimao đều đang chuyển hóa theo hướng này. Tổ tiên của họ và bản thân họ đã dùng lời nguyền biển sâu để tránh né sự quỷ dị và điên cuồng do các cổ thần khác của thế giới này phát tán, nhưng tất cả đều có cái giá, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Từng người bị biển quyến chuyển hóa thành công đứng dậy đi về phía biển sâu. Họ mang theo nụ cười chất phát trên khuôn mặt. Khi chứng kiến người cuối cùng chậm rãi bước vào biển sâu, một giọt nước mắt pha lẫn máu chảy xuống từ khóe mắt trái của thành chủ. Hercules. Hắn bắt đầu nghe thấy tiếng gọi của biển sâu, ý thức của hắn đang bốc hơi, cấu trúc đại não thay đổi nhanh chóng, trở nên thuận lợi hơn cho việc tạo ra lực lượng tín ngưỡng thuần túy khi cầu nguyện. Người bị biển quyến từng mang tên Hercules, nhắm mắt bước theo đi vào biển. Trên Bắc Hải phía trước, bóng hình khổng lồ cao hàng vạn mét rủ tầm mắt xuống, nhìn người bị biển quyến cuối cùng này, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, không hề để tâm. Ý chí dù mạnh mẽ hay không, đều chỉ là côn trùng nhỏ bé mà thôi. Thật ra, đây có thể là nguyên nhân khiến các kỷ nguyên khác nhau, dù là kỷ nguyên thượng cổ hay kỷ nguyên hiện tại, phe diệt pháp và hệ tà thần vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung. Những diệt pháp giả khinh thường nhất là loại tà thần coi chúng sinh như kiến hôi. Thần linh tuyệt đối vô thượng ư, ngươi xem có làm hay không thì sẽ xong chuyện thôi, cùng với liệu có thể đánh bại ngươi hay không. Đương nhiên, xin đừng xếp phe diệt pháp vào phe chính nghĩa. Lấy ví dụ về ảnh diệt pháp của kỷ nguyên thứ hai, đó đích thực là một thế lực khiến người ta khó nói. Phe diệt pháp của kỷ nguyên thứ hai đã thể hiện đầy đủ sự đa dạng về tính cách của cường giả, cùng với sự đa biến của nhân tính. Một bóng hình cao hơn 8 mét, hình dạng giống người, da màu bạc, có đuôi dài như thằn lằn bước tới. Nó có đôi mắt cá chết, mỗi bên cổ có 5 hàng mang, nằm ngón tay giữa bàn tay lớn có lớp màng dày như mạng, tóc đầy đầu là rong biển thô như ngón tay. Trên cánh tay phải có hình chữ V màu đen như ngọn lửa bóng tối. Đây chính là một trong những thành viên cốt lõi của gia tộc Aruk, Vô Lân Hải Vương. Niemo. Vô Lân Hải Vương. Niemo dừng bước trên bóng tối, ngửa đầu nhìn cựu Nhật chi phối giả cao hàng vạn mét đối diện. Đầu của hắn như một con bạch tuộc khổng lồ, nửa dưới khuôn mặt đầy xúc tu rủ xuống như râu dài. Sau lưng mọc đôi cánh đen nhánh nhưng thoái hóa như bộ xương ngoài màu đen. Hai tay đầy xúc tu như tua cờ, và tất cả các xúc tu đều có vô số con mắt. Hình tượng cổ thần thời thượng cổ này quả thực không giống lắm so với kỷ nguyên hiện tại. Vô Lân Hải Vương. Niemo trầm ngâm một lát, lớn tiếng nói, kính thưa chúa tể biển sâu. Whopper. Sara, ta đại diện cho Ayuk tới đây. Nói xong, Vô Lân Hải Vương. Niemo nâng cầm lên vài phần. Hắn có thể khách khí khi thương lượng vớ. Thượng trong quá khứ này, nhưng liên quan đến thể diện gia tộc, hắn sẽ không lùi bước. Chúa tể biển sâu. Whopper. Sara rủ mắt nhìn Vô Lân Hải Vương.